hắn đã hối hận, từ Long Mặc Thâm đem chứng cứ ném ở trên mặt hắn kia trong nháy mắt, liền bắt đầu hối hận. Hoàng đế Tây Môn Thịnh ánh mắt phức tạp, từ cầm này đó chứng cứ khi, hắn liền bắt đầu cân nhắc đối sách, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không có tìm được một cái có thể cứu nhị ca biện pháp. Hắn hiện tại không có khả năng cùng Long Mặc Thâm đối thượng, Long Mặc Thâm trong tay trưởng hai đại hổ phù, phía dưới có 60 vạn đại quân nghe hắn hiệu lệnh, ở không có được đến hổ phù phía trước, hắn cũng không dám cùng Long Mặc Thâm phát sinh xung đột. Có lẽ trong xương cốt, hắn đối Long Mặc Thâm chính là sợ hãi, cứ việc lại nếu muốn cho hắn chết, ở không có nắm chắc phía trước, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hắn lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt tức giận có 3 phần thật, dư lại 7 phần lại là giả vờ. Hắn ra vẻ giận tím mặt nói, Tây Môn Hải, ngươi thân là hoàng thất người, thế nhưng tổn hại luật pháp mua hung giết người, quả thực tội không thể tha. Chấm hôm nay liền phải lục thân không nhận, đem ngươi đánh vào đại lao. Nhị vương gia mua hung giết người, tội không đến chết, Tây Môn Thịnh vì hảo thanh danh, đại nghĩa diệt thân, quyết định bài triều sau liền hạ chỉ phạt nhị vương gia một ít vàng bạc tràn đầy quốc khố, sau đó diệt trừ hắn vương gia danh hiệu, biếm vì bình dân, này đã tính thực trọng trừng phạt. Từ từ, Long Mặc Thâm ra tiếng nói, Mộ Vô Song là bổn vương vị hôn thê, nhị vương gia mua giết người ta vị hôn thê chuyện này, liền từ bổn vương tới làm đi. Tây Môn Thịnh nắm chặt nắm tay, hắn loại này ngữ khí, nói rõ không phải cùng hắn thương lượng, mà càng như là chỉ là thông chi hắn cái này hoàng đế một tiếng. Liền thương lượng đường sống đều không có. Nhưng loại này yêu cầu, vốn là không gì đáng trách, ai kêu Mộ Vô Song là hắn vị hôn thê đâu. Nhị vương gia sắc mặt trắng bệnh, đại khí cũng không dám ra, chỉ có thể hướng hoàng đệ đầu đi cầu cứu ánh mắt. Tây Môn Thịnh vốn chính là người bạc tình, hắn coi trọng nhị vương gia, chỉ là bởi vì nhị vương gia thuộc hạ có tới tiền mau chiêu số, có thể cho hắn cái này hoàng đế quá thật sự dễ chịu. Hiện giờ nhị vương gia đại thế đã mất, Tây Môn Thịnh vì không đắc tội Long Mặc Thâm, tự nhiên sẽ không giúp hắn. Vốn là không phải một mẹ đẻ ra, đâu ra thân tình đang nói. Huống chi, Tây Môn Thịnh đối diện Long Mặc Thâm một bụng hỏa, cũng vô tâm tư lại giúp hắn. Chống được bãi triều, đầy người mồ hôi lạnh nhị vương gia rốt cuộc đứng không yên. Hắn nằm liệt ngồi ở mà, hắn biết, hắn xong rồi. Mộ Vô Song ăn uống no đủ, thích ý cắn nổi lên hạt dưa nhi. Ngự hoa viên không ai dám lại đây, vừa lúc làm nàng thưởng thức bách hoa thưởng thức cái đủ. Hoàng thượng giá lâm. Phía sau đột nhiên vang lên thái giám sắc nhọn tiếng nói. Sau đó Mộ Vô Song liền thấy còn không có tới kịp đổi long bào tuổi trẻ hoàng đế trên mặt mang cười chiều nàng đi tới. Vô Song, chờ lâu rồi đi. Tây Môn Thịnh nói lời này thời điểm, ánh mắt thực ôn nhu, thanh âm cũng phi thường ôn hòa, tựa như hắn không phải hoàng thượng, mà chỉ là một cái đối nàng có hảo cảm nam tử. Cái quỷ gì? Này lại là sướng nào vừa ra? Mộ Vô Song trăm triệu không nghĩ tới, muốn nàng mệnh hoàng đế. Thế nhưng còn cùng nàng diễn loại này phim thần tượng tiết mục, loại chuyện này, chẳng lẽ không nên là uy hiếp nàng vài câu, sau đó lộ ra gương mặt thật sao? Chẳng lẽ phía trước đã xảy ra cái gì, làm hoàng đế thay đổi chủ ý? Vô Song, châm đối với ngươi không được, châm không biết chấm nhị ca cư nhiên mua giết người ngươi, nếu châm có thể trước tiên biết, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, may mắn hôm nay thượng triều khi, hoàng thúc liệt ra chứng cứ. Vàng không chấm thiếu chút nữa làm ngươi lại lâm vào nguy hiểm bên trong, như vậy chấm sẽ ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Tây Môn Thịnh tự trách rũ đầu nói, phảng phất thực ấy náy bộ dáng. Mộ Vô Song vi vi há miệng thở dốc. Nguyên lai, là Hoàng Thúc A. Chương 83 Thê Quản Nghiêm. Mộ Vô Song khỏe miệng hướng về phía trước dơ dơ lên, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Nàng tuy rằng chính mình có biện pháp đối phó Hoàng Thượng cùng Nhị Vương ra, nhưng có người che ở nàng phía trước, giúp nàng giải quyết rất phiền thoái, loại cảm giác này, khá tốt. Nhưng cái này mỉm cười xem ở Tây Môn Thịnh trong mắt, lại thành nàng cảm động lời hắn nói, cho nên mới cười. Trên mặt nàng so lần trước lại gầy không ít, ngũ quan vốn là tinh xảo đẹp, này cười, lại so với này nở rộ bách hoa còn muốn mỹ. Tây Môn Thịnh đột nhiên cảm thấy, trong cung những cái đó mỹ mạo phi tử đều trở nên đần độn vô vị lên, còn không có trước mắt thiếu nữ tươi sống cùng kinh diễm. Làm nàng làm chính mình hoàng hậu, tựa hồ cũng không phải thực chán ghét sự. Rốt cuộc hắn phía trước muốn sát nàng, là bởi vì hắn muốn đứng ở nhị ca bên kia, nhị ca như vậy nhiều gia sản, hắn tự nhiên không muốn bạch bạch đưa cho người ngoài. Nhưng, nếu Mộ Vô Song cuối cùng gả cho chính mình, kia nàng từ nhị ca nơi đó thắng tới tiền, chẳng phải là cuối cùng cũng thành chính mình. Nếu đều là chính mình, như vậy nhị ca chính là bị Long Mặc Thâm chính chết, hắn cũng không cần để ý. Dù sao kết quả cuối cùng đều là hắn thắng. Tư cập này, Tây Môn Thịnh trên mặt tươi cười càng sâu, hắn đối Mộ Vô Song nói. Vô Song, ngươi yên tâm, Trâm sẽ không làm ý đồ giết hại ngươi người hảo quá, mặc dù là hắn là Trâm nhị ca, Trâm cũng sẽ không bao che với hắn, Trâm nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Mộ Vô Song nhìn về phía Tây Môn Thịnh, cái này tuổi trẻ hoàng đế là cái tàn nhẫn độc ác mỏng lạnh hạng người, hắn trong chốc lát muốn độc sát nàng. Trong chốc lát lại là ôn nhu hương, thật không biết hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Nàng tự nhiên không biết, phía trước quốc sư bói toán ra tới nàng là trời sinh phượng cách, trời sinh làm hoàng hậu mệnh chuyện này. Bằng không, nàng là có thể lý giải Tây Môn Thịnh khác thường hành vi. Nhưng này không ngại ngại nàng phối hợp diễn kịch. Nàng ra vẻ thẹn thùng túi đầu, nhỏ giọng nói, thần nữ tại đây trước cảm tạ hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, thần nữ tin tưởng ngài nói. Tây Môn Thịnh bị nàng thẹn thùng bộ dáng thỏa mãn tới rồi, nàng sẽ thẹn thùng, đã nói lên nàng đối chính mình là có ý tưởng, hắn chính là một quốc gia chi chủ, trên đời này có cái nào nữ nhân bất kỳ vọng làm hắn nữ nhân. Ở trên triều đình, hắn bị Long Mặc Thâm tức giận đến không nhẹ, liền tồn tại cảm đều bị Long Mặc Thâm cường đại khí chàng suy yếu, nhưng Long Mặc Thâm để ý nữ nhân, lại đối hắn có ý tứ. Long Mặc Thâm ở Lâm Triều Thượng, vì Mộ Vô Song việc tức giận, làm cho cả triều văn võ thừa nhận Mộ Vô Song là hắn vị hôn thê, nếu cho hắn biết, hắn vị hôn thê đối chính mình có tình, hắn sẽ là cái gì biểu tình đâu. Tây Môn Thịnh đột nhiên thực chờ mong nhìn đến Long Mặc Thâm thương tâm bộ dáng. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Vô Song không cần đa lễ, chấm bắt ngươi đương duy nhất bằng hữu, chấm hy vọng ngươi mỗi ngày đều thực vui vẻ. Hắn đôi mắt nhìn nàng, thâm tình nói. Mộ Vô Song cúi đầu cười cười, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng nói, hoàng thượng còn không có dùng đồ ăn sáng đi, lâm chiều lâu như vậy, ngươi khẳng định đói bụng, ngự chủ làm điểm tâm ăn rất ngon, đặc biệt là hạnh nhân tô, hương vị đặc biệt hảo, ta đi lấy một khối cho ngươi nếm thử. Nói, nàng như là không có nhìn đến Tây Môn Thịnh đột nhiên cứng đờ thần sắc, lôi kéo hắn đi đỉnh hòng gió, cầm một đĩa hạnh nhân tô lên, đưa cho hắn ăn. Hoàng thượng, nhanh ăn đi, ta nếm qua, hương vị thực hảo đâu. Tây Môn Thịnh theo bản năng lui về phía sau vài bước, sắc mặt khó coi, ngữ khí cũng có chút cứng đờ, chấm còn không đói bụng. Sở hữu điểm tâm cùng nước trà bên trong đều thả phong hồn tán, danh như ý nghĩa, ăn loại này độc dược, liền cùng hồn phi phách tán giống nhau chết thảm. Điểm tâm dính vào trên người, chỉ cần chạm vào làn da, liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Hắn không biết vì cái gì Mộ Vô Song ăn không có việc gì, có lẽ là độc dược nghĩ sai rồi. Có lẽ là Mộ Vô Song thân thể vấn đề, vô luận là nào một loại, hắn cũng không dám chạm vào, không có gì so mệnh càng quan trọng, hắn là chân long thiên tử, trên đời tôn quý nhất người, như thế nào có thể lấy mệnh tương thí. Thật sự không đói bụng sao? Kia uống điểm trà đi. Mộ Vô Song lại đi đổ một chén trà nhỏ lại đây. Tây Môn Thịnh liên tục lui ra phía sau, nhíu mày nói, Vô Song, chấm nói, chấm không cần ăn cũng không cần uống. Mộ Vô Song buông xuống chén trà. Tây Môn Thịnh lúc này mới ý thức được, hắn vừa mới ngự khí thật không tốt, hắn đều nhẫn mại tính tình hống nàng vài lần, cũng không kém lúc này đây, trở về sau nàng đối chính mình khăng khăng một mực, hắn tự nhiên sẽ không còn như vậy dụng tâm hống nàng. Hắn liền nói, Vô Song, chấm biết hảo ý của ngươi, như vậy đi, ngươi tự mình cho chấm đảo này ly trà, chấm thưởng cho cái này nô tài uống. Thuận tiện thử một lần này độc dược rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Tiểu toàn tử là gần nhất Tây Môn Thịnh bên người hồng nhân, hắn miệng biết ăn nói, chủ ý cũng nhiều, Tây Môn Thịnh thực thích dùng hắn. Lần này cần dùng cái gì độc dược, đều là tiểu toàn tử ở Tây Môn Thịnh trước mặt ra chủ ý. Hắn đương nhiên biết phong hồn tán lợi hại. Cho nên đương Tây Môn Thịnh dùng tay chỉ hắn thời điểm, hắn cả người đều dọa choáng váng, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tưởng xin tha. Nhưng gặp gỡ Tây Môn Thịnh cảnh cáo ánh mắt, hắn căn bản liền lời nói đều không thể nói, bằng không Mộ Vô Song liền biết nước trà điểm tâm có độc. Tiểu toàn tử vừa kinh vừa sợ, cảm giác đại tiểu tiện đều sắp mất khống chế. Bất quá hắn nghĩ đến, Mộ Vô Song không phải không có việc gì sao. Nói không chừng là ngự chủ bên kia nghĩ sai rồi độc dược đâu. Cho nên, hắn ôm cái này may mắn, tiếp nhận Mộ Vô Song đưa qua chén trà, nhắm mắt lại, cẩn thận uống một ngụm trà thủy vào trong miệng. Trà có chút lạnh, không hảo uống. Tiểu toàn tử cái thứ nhất cảm giác là cái này. Nhưng hắn còn không có tới kịp may mắn, toàn thân trên dưới truyền đến từng đợt đau nhức, giống như là có người cầm cự chú ý ở dùng sức gõ thân thể hắn, ngũ tạng lục phủ đều quặn đau không thôi. Bùm một tiếng, tiểu toàn tử thất khiếu đổ máu, ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tây Môn Thịnh kinh ngạc không thôi, phong hồn tán độc tính thật mãnh, nhưng Mộ Vô Song lại bình an không có việc gì, nghĩ đến là nàng thể chất đặc thù nguyên nhân đi. A, ta sợ quá. Mộ Vô Song kinh hách hét to một tiếng, tránh ở Tây Môn Thịnh phía sau, nhưng từ ánh mắt của nàng, căn bản nhìn không tới một chút sợ hãi. Vô Song, đừng sợ, có chấm ở người tới, có thích khách, đã uống thuốc độc tự sát. Tây Môn Thịnh một câu liền đem nước trà có độc sự tình phiết đi ra ngoài. Mộ Vô Song đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, lại làm bộ sợ hãi bộ dáng nói, Hoàng thượng, thần nữ rất sợ hãi, thần nữ tưởng về nhà. Tây Môn Thịnh cũng lo lắng nàng còn lấy có độc điểm tâm cho hắn ăn, cho nên gật đầu nói, làm Vô Song ngươi bị sợ hãi, chấm này liền làm người đưa ngươi ra cung. Sau đó lại ôn nhu cùng nàng nói mấy câu, mới phóng nàng rời đi. Ra cung, Mộ Vô Song mặt vô biểu tình lấy khăn bắt tay lau khô, nàng phía trước kéo Tây Môn Thịnh quần áo, chỉ là loại này đụng vào, đều làm nàng cảm thấy ghê tởm. Song Nhi, lại đây. Bên hai đột nhiên truyền đến Hoàng Thúc trầm thấp tiếng nói. Nàng dương mắt vừa thấy, liền thấy Hoàng Thúc xe ngựa liền ngừng ở cách đó không xa, xe ngựa trên đỉnh còn có lá rụng, trong xe ngựa, Hoàng Thúc nhấc lên một mảnh, lộ ra hắn tuấn mỹ Vô Song khuôn mặt tuấn tú tới. Hắn chẳng lẽ là Hạ Lâm chiều sau vẫn luôn chờ ở nơi này không đi qua. Nhưng hắn như thế nào biết chính mình ở trong cung. Nàng nện bước nhẹ nhàng đi tới, thuần thục nhảy lên xe ngựa. Sau đó, nàng đột nhiên ôm lấy hắn eo, đem đầu vùi ở hắn ngực thượng. Hoàng thúc, ngươi thật tốt. Nếu không phải nàng mục tiêu là xem biến thiên hạ Mỹ Nam, nàng đều có điểm muốn gả cho hắn, cường đại như vậy lại bên vực người mình nam nhân, rất ít sẽ có người không động tâm đi. Long Mặc Thâm cương một chút, khoe miệng chậm rãi giơ lên, mắt tím phảng phất ẩn chứa biển sao trời mênh mông. Hắn giơ tay, thuận thế đem nàng gắt gao vòng lấy. Trong xe ngựa ra tới thông khí tiểu thanh long bưng kín đôi mắt, quả thực không mắt thấy. Bất quá này số nữ nhân cũng thật lợi hại, chủ nhân tâm tình như vậy kém, nàng một ôm liền đem chủ nhân ôm vui vẻ, chủ nhân này cũng quá không tiền đồ, về sau chẳng phải là sẽ thê quản nghiêm. Chương 84 cấp Hoàng Thúc giải độc. Mộ Vô Song rúc vào Hoàng Thúc trong lòng ngực, hắn ngực rộng lớn rắn chắc, mang theo dễ ngửi long tiên hương, cực có xâm lược tính nam nhân hơi thở đem nàng bao phủ trong đó. Nàng nhìn không tới, ngày thường lạnh như băng người, giờ phút này cặp kia thâm thúy con ngươi lại tương đương ôn nhu. Lúc này, Long Mặc Thâm đột nhiên nhíu mày, bắt lấy nàng bả vai hỏi, ngươi trúng độc. Trên người hắn độc tố rất nhiều, có chút độc ở trên người đã tiềm tàng vài thập niên, cho nên có hay không độc. Hắn vừa nghe là có thể nghe được ra tới. Không có, về điểm này tiểu độc, độc bất tử ta. Mộ Vô Song nói xong, khoe miệng nàng hướng lên trên ngoéo một cái, nhìn ra được, Hoàng Thúc là thiệt tình quan tâm nàng, loại này quan tâm làm nàng có loại bị người để ý cảm giác, loại cảm giác này một chút cũng không kém. Nàng nói không sai, phong hồn tán tuy rằng độc tính đại, linh sĩ cảnh giới người trên cơ bản dính lên làn da là có thể mất mạng. Nhưng là nàng là luyện đan sư à, giải độc hoàn gì đó, nàng đã sớm bị hạ rất nhiều. Cho nên người khác trong mắt kịch độc độc dược, ở trong mắt nàng liền cùng quá mọi nhà dường như, thượng không được mặt bàn. Nhưng mặc dù nàng nói không có việc gì, Hoàng Thúc sắc mặt lại vẫn như cũ thật không tốt, trên người lệ khí phát ra, cả người đều là áp suất hấp, ánh mắt càng lại như băng như xương. Được rồi Hoàng Thúc, ngươi đừng nóng giận nha, ta không có việc gì, này thù ta tương lai chính mình sẽ báo. Nàng cấp Hoàng Thúc thuận mau nói, đương nhiên sẽ không liền như vậy tính, nàng lại không phải thánh mẫu ký nữ, hoàng đế đều phải sát nàng, nàng không chết là chính mình bản lĩnh đại, nhưng thù này là nhất định phải báo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nàng có thể chậm rãi chuẩn bị. Thấy Hoàng Thúc mày vẫn là nhíu chặt, nàng rôi tay đem này vớt phẳng, Hoàng Thúc, ngươi đừng nhíu mày lao đến mau nga. Quả nhiên, những lời này vừa ra hạ, nhíu chặt mày liền buông lòng ra. Bất quá, hắn trọng điểm có điểm sai rồi, Song Nhi cảm thấy buồn vương lão. Mộ Vô Song phục cười, Hoàng Thúc tuổi tuy rằng lớn điểm, nhưng là gương mặt này một chút đều không hiện lão. Nếu Hoàng Thúc có thể thường xuyên cười một cái, vậy càng hiện tuổi trẻ. Trên thực tế, Hoàng Thúc gương mặt này giống như yêu nghiệt, thoạt nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, mặc kệ khi nào xem đều kinh vi thiên nhân, làm người cảm thán trời cao điêu luyện sắc sảo. Chỉ là hắn đôi mắt thâm thúy, mặt vô biểu tình, bộ dáng tương đối uy nghiêm, cả người lại thường xuyên phát ra lạnh như băng hơi thở, cho người ta người sống chớ gần cảm giác, làm người cảm thấy sợ hãi, cho nên tương đối có khoảng cách cảm. Bất quá, thẳng đến trở lại hầu phủ, nàng cũng không nhìn thấy Hoàng Thúc cười. Nhưng tưởng tượng đến Hoàng Thúc có thể là biệt nữ nguyên nhân, nàng liền cảm thấy Hoàng Thúc có điểm đáng yêu. Trời biết nàng như thế nào sẽ đem đáng yêu cái này từ dùng ở trên người hắn. Hoàng Thúc, đến hồi phủ, ngươi muốn vào đi ngồi ngồi xuống sao? Cũng hảo. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu. Ẩn thân đương trong suốt Long Tiểu Thanh long mắt trợn trắng, chủ nhân cái này cũng hảo nói được thật rụt rè, kỳ thật chủ nhân đã sớm ngóng trông nàng nói những lời này. Nghe được nàng mời hắn đi hầu phủ làm khách, đáy lòng không biết cao hứng cỡ nào đâu. Tiền viện đang ở làm hỷ yến, nhị thúc nói đại làm nâng chắc thất thật đúng là đại làm, tiền viện cái cỏ ồn ào, nhìn dáng vẻ bày không ít bàn. Biết Hoàng Thúc không mừng người nhiều địa phương, cho nên bọn họ từ cửa hông đi vào, trực tiếp tiến vào nàng trong viện. Thấy, gặp qua vương gia. Đương Tang Lan nhìn đến Nhiếp Chính Vương khi, kinh ngạc há to miệng. Nàng không nghĩ tới vương gia đột nhiên tới tiểu thư trong viện. Mộ Ngọc Hành lại không thấy Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, mà là qua đi lôi kéo nhà mình tỉ tỉ trên dưới xem xét, xem nàng tiến cung có hay không bị thương, có hay không chịu ủy khuất. Ta không có việc gì, hôm nay ít nhiều Hoàng Thúc. Nàng không nghĩ đem Hoàng Thượng hạ độc sự tình nói cho mỹ nhân đệ đệ, lo lắng hắn sẽ nhất thời xúc động, dù sao nàng không có việc gì, không có gì để nói ngược lại làm hắn lo lắng hãi hùng. Nàng chỉ đem Hoàng Thúc giúp nàng sự tình nói ra. Hôm nay việc, còn muốn đa tạ vương gia. Mộ Ngọc Hành nghe xong, ngữ khí chân thành đối với Long Mặc Thâm nói lời cảm tạ, việc nào ra việc đó. Hắn tuy rằng cảm thấy Long Mặc Thâm không thích hợp làm chính mình tỷ phu, nhưng chuyện này không có Long Mặc Thâm hỗ trợ, tỷ tỷ hôm nay tiến cung sẽ có nguy hiểm, hắn là nên hảo hảo cảm tạ. Bổn vương giúp bổn vương vị hôn thê, theo lý thường hẳn là. Long Mặc Thâm đạm nhiên nói. Mộ Ngọc Hành, không có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tỷ tỷ của ta như thế nào chính là ngươi vị hôn thê. Đương nhiên, xem ở hắn hôm nay có công lao phân thượng, những lời này không có nói ra. Các ngươi trước đi xuống đi, bổn vương tưởng đơn độc cùng Song Nhi nói chuyện. Mộ Ngọc Hành, Tang Lan, Tiểu Thanh Long, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi cậu em vợ? Nhìn không ra ngươi cậu em vợ đối với ngươi không hảo cảm sao? Ngươi như vậy là sẽ mất đi cái này cậu em vợ. Cuối cùng, Mộ Ngọc Hành cùng Tang Lan vẫn là đi ra ngoài. Mộ Vô Song không để ý, bởi vì nàng vừa lúc có chuyện cùng Hoàng Thúc nói. Nàng tự mình cho hắn pha hồ trà, hai người ngồi ở Ngọc Lan dưới gốc cây, nàng thẳng đến chủ đề nói. Hoàng Thúc, ta có thể cho ngươi bắt mạch sao? Long Mặc Thâm dương mắt nhìn nàng một cái, mấy tức sau, gật gật đầu. Nàng nở nụ cười, vội vàng ngồi vào hắn bên cạnh. Bắt lấy cổ tay của hắn cho hắn bắt mạch. Hắn tay thực lạnh, ngón tay thon dài đẹp, tuyệt đối là tay không phúc lợi. Nàng bắt đầu còn có chút thất thần xem hắn tay, nhưng dần dần, trên mặt nàng nhẹ nhàng thu liễm lên, mày càng nhăn càng chặt. Hoàng Thúc, trên người của ngươi độc không thua 20 loại đi. Mộ Vô Song thần sắc ngưng trọng nhìn hắn hỏi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu, đem tay thu trở về, hắn ngự khí thực đạm nói, tổng cộng 21 loại kịch độc. Tiểu Thanh Long cũng héo, chủ nhân mấy năm nay bị độc tra tấn, mới khiến cho hắn tính tình đại biến. Nhưng khổng lồ gia tộc, luôn có chút nhận không ra người thủ đoạn, có một loại tàn nhẫn nhất độc là chủ nhân từ từ trong bụng mẹ liền mang lên, ẩn nút 18 năm mới độc phát, kia một lần, chủ nhân thiếu chút nữa không có mệnh. Mà kia 18 năm gian, chủ nhân trên người lục tục trúng các loại kỳ kỳ quái quái độc, rất nhiều độc đều là mọi người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Mặc dù là cường đại như chủ nhân cha mẹ, cũng không thể nơi hà. Hiện giờ, chủ nhân độc càng sâu. Có vài loại độc ta chưa thấy qua, nhưng còn có 10 mấy loại kịch độc ta có nắm chắc cho người thanh trừ. Mộ Vô Song nói. Những lời này như đất bằng sấm sét, Tiểu Thanh Long cũng không rảnh lo ẩn thân, nó vội vàng lộ ra thân hình, kích động hỏi. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể cấp chủ nhân giải 10 mấy loại độc? Nàng nhưng thật ra rất ngoài ý muốn Tiểu Thanh Long cư nhiên còn sẽ ẩn thân, lại còn có nghe lén nàng cùng Hoàng Thúc nói chuyện. Bất quá lúc này nàng cũng vô tâm tư đậu nó dối nó, cho nên gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta sẽ không lấy hoàng thúc thân thể nói giỡn. Nói, nàng từ trong tay háo lấy ra một bình ngọc nhỏ ra tới, đảo ra ba viên nàng hôm nay ăn qua giải độc đan, đưa cho hoàng thúc nói. Vừa lúc tan này luyện chế giải độc đan có thể giải hoàng thúc trên người của ngươi hai loại độc dược, ngươi ăn chưa rớt. Rốt cuộc chỉ là nhị phẩm giải độc đan, chỉ có thể giải hai loại độc. Nhưng tiểu thanh long mau sợ ngây người, phải biết rằng chủ nhân gia tộc như vậy khổng lồ, xuất động vô số tài nguyên đi tìm giải dược đều không có tìm được, mà nàng lại khinh phiêu phiêu lấy ra đan dược tới, nói có thể dùng một lần giải chủ nhân hai loại độc. Này đó độc tra tấn chủ nhân vài thập niên, sớm đã ăn sâu bén rễ, sao có thể nói có thể giải là có thể giải. Nó là không tin, thậm chí cảm thấy nàng đang nói mạnh miệng. Nhưng rốt cuộc chủ nhân thích nàng, nó cũng không dám nói nàng nói bậy, chỉ hy vọng chủ nhân không cần ăn bậy nàng đang ăn dược, đỡ phải thân thể hắn tình huống sẽ trở nên càng kém. Ai ngờ, chủ nhân thế nhưng liền xem cũng chưa xem, liền tiếp nhận kia ba viên không biết tên đan dược bỏ vào trong miệng. Tiểu thanh long gấp đến độ không được, nhìn về phía mộ vô song ánh mắt đều tràn ngập địch ý, nếu là chủ nhân ra chuyện gì, nó thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Chương 85 bổn vương tưởng cưới ngươi. Tiểu thanh long gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân, sợ chủ nhân ăn mộ vô song thuốc viên sau thân thể tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là, đan dược ăn xong đi sau, chủ nhân tựa hồ không có phản ứng. Không nghĩ tới lúc này mộ vô song đột nhiên lấy ra một phen tiểu đao tới, đem chủ nhân ngón tay cấp cắt qua. Ngươi cái này xú nữ nhân, ngươi làm gì? Tiểu thanh long vội vội vàng vàng ngăn ở nàng phía trước. Tránh ra. Mộ vô song nhíu mày, nay tiểu thanh long trí nhớ quá kém, thế nhưng còn dám kêu nàng xú nữ nhân, lúc này mới mấy ngày, lại thói cũ nảy mầm. Ngươi. Tiểu thanh long muốn mắng người, lại tiếp xúc đến chủ nhân lạnh băng ánh mắt, nó túng, yên lặng sau này lui. Mộ vô song không hề xem nó, nắm hoàng thúc ngón tay, đem huyết bài trừ tới. Đen nhánh độc huyết mới vừa tích trên mặt đất, là có thể nghe được suy một tiếng, thảo đều bị độc huyết bỏng rát, có thể thấy được trong thân thể hắn độc tính to lớn. Nàng lúc này đặc biệt bội phục hắn, sâu như vậy độc, độc phát khi có thể đau rất nửa cái mạng, cũng không biết hắn mỗi tháng độc phát là lúc, là như thế nào chịu đựng tới. Huyết lưu một chén nhiều, huyết nhan sắc rốt cuộc phai nhạt một chút, nàng lấy cái bình không tiếp một chút, tính toán nghiên cứu kia vài loại nàng cũng không biết độc. Hảo, thực tình độc cùng ám viêm độc đã hoàn toàn thanh trừ, này hai loại độc vừa lúc gáp bách tới rồi hoàng thúc ngươi thần kinh cuộc sống, cho nên chân của ngươi vô pháp đứng thẳng, hiện tại độc thanh, nhiều nhất nửa tháng là có thể hành tẩu. Đương nhiên, nếu phối hợp ta châm cứu, ta bảo đảm hoàng thúc ngươi trong vòng 3 ngày là có thể đứng lên. Mộ vô song tự tin nói. Tiểu thanh long ha to miệng, sao có thể? Quấn quanh chủ nhân 20 năm độc, sao có thể ba viên không biết tên tiểu thuốc viên liền giải quyết? Nay cũng quá hoang đường, nói mạnh miệng cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói dối. Này hai loại độc vô số danh y gì đều không thể nề hà, ngươi tùy tiện lấy đan dược ra tới cấp chủ nhân ăn, liền cho rằng có thể lừa gạt chủ nhân. Tiểu thanh long lòng đầy căm phẫn nói. Nguyên lai chủ nhân chính là như vậy bị nàng lửa tới tay. Câm mồm. Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn về phía tiểu thanh long. Này hai loại độc đích xác đã thanh trừ, ngươi hẳn là cho nàng xin lỗi. Tiểu thanh long trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng, chủ nhân cư nhiên làm nó cấp cái này số nữ nhân xin lỗi. Tiểu gia ta sẽ không xin lỗi, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Chủ nhân ngươi đã bị nàng ché mắt. Nó không tin, chủ nhân là vì lấy lòng mộ vô song. Mới nói trên người hắn độc bị giải. Tiếp theo, nó trước mắt tối sầm, lại bị đóng phòng tối. Nó biết, lúc này đây tưởng lại thả ra liền không dễ dàng như vậy, bởi vì nó cảm thụ được đến chủ nhân đối nó thực tức giận. Nhưng, nó tình nguyện bị nhốt trong phòng tối, cũng sẽ không cho cái kia kẻ lừa đảo nữ nhân xin lỗi. Chủ nhân bị lừa bịp, nó nhưng không có. Mộ vô song cũng không có sinh khí, ngược lại có chút buồn cười. Nàng biết tiểu thanh long là lo lắng hoàng thúc bị chính mình lừa, chính là, chính mình hiện tại vẫn là cái 130 cân tiểu phi nữ, ly khuynh quốc khuynh thành mỹ hoặc nhân tâm yêu nữ còn có một khoảng cách, tiểu thanh long này cũng phòng bị chính mình đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng bị kéo vào một cái lạnh băng trong ngực. Hoàng thúc trên người nam nhân hơi thở lại đem nàng gắt gao vây quanh. Ngươi thật là bổn vương bảo bối. Châm thấp tiếng nói, giống như từ hắn lồng ngực trung truyền vào nàng lỗ thai. Những lời này càng là lệnh người mặt đỏ tim đập. Nguyên lai hắn đem tiểu thanh long lộng đi, là vì ôm nàng nói lời âu yếm a. Có điểm buồn nôn đâu. Hoàng thúc nàng đem đầu dán ở hắn ngực thượng. Song Nhi. Long Mặc Thâm đột nhiên cúi đầu, nhìn nàng đôi mắt, ôn nhu nói, bổn vương tưởng cưới ngươi. Cái gì? Mộ Vô Song đột nhiên lập tức ngồi ngay ngắn, từ hắn trong ngực tránh thoát ra tới. Cái này đề tài nhảy lên đến quá nhanh, đem nàng từ nhu tình mật ý lập tức bước lui ra tới. Nàng chưa từng có nghĩ tới gả chồng, càng không nghĩ tới Hoàng Thúc sẽ đột nhiên cùng nàng nói loại này lời nói. Hoàng Thúc tuy rằng đối nàng thực hảo, nhưng là nàng cũng biết ơn báo đáp không phải sao, vì báo đáp hắn, nàng đã ở giúp hắn giải độc. Tuy rằng nàng đối hắn có như vậy vài tia hảo cảm, nhưng tuyệt đối còn không có thăng cấp đến phải gả cho hắn nông nỗi. Ngươi không muốn. Long Mặc Thâm buông lỏng ra tay nàng, quanh thân khí lạnh quanh quẩn, lạnh như băng con ngươi nguy hiểm nhìn nàng. T. Người này lại hỉ nộ vô thường. Nàng còn chưa nói cái gì, hắn cũng đã ở bùng nổ bên cạnh. Mộ Vô Song đành phải trước thuận hắn mau, nói. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta còn chưa tới muốn thành thân quan hệ, Hoàng Thúc ngươi lúc trước cũng đáp ứng quá ta, muốn cùng ta bồi dưỡng cảm tình, ta nói rồi ta thích ôn nhu, săn sóc, lãng mạn, cường đại nam nhân, hơn nữa hắn muốn cùng ta tâm ý tương thông tâm hữu linh tê, ta cùng Hoàng Thúc ngươi hiển nhiên còn không có bồi dưỡng ra cảm tình, ngươi làm ta như thế nào gả cho ngươi a? Bổn vương thích ngươi. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói. Mộ Vô Song mặt già đỏ lên, người này như thế nào một lời không hợp liền thông báo a? Chính là ngươi càng thích ta thân thể. Nàng nói. Long Mặc Thâm sửng sốt, ai nói? Ngươi không phải bởi vì ta béo, cho nên thích ta sao? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi liền thích mập mạp nữ nhân, còn cố ý ngăn trở ta giảm béo. Nàng cao giọng nói. Nếu không phải bởi vì phẩm vị độc đáo, lúc trước hắn cũng sẽ không làm nàng đi nhiếp chính vương phủ, lại còn có chiếm nàng tiện nghi. Nàng còn có thể nói ra một đại cái sọt lời nói tới, nhưng mà lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị một đạo bá đạo hơi thở ngăn chặn miệng. Ô ô, nàng dãy rủa chụp đánh hắn vài cái. Nói chính sự đâu, thân cái gì thân. Bất quá thực hiển nhiên, Hoàng Thúc hôn kỹ càng ngày càng thành thạo, đầu tiên là bá đạo đòi lấy, chậm rãi. Hắn khi thì ôn nhu khi thì bá đạo, đem nàng hỏa đều mau câu lên. Chỉ bạc theo hai người khỏe miệng nhỏ dọn, Mộ Vô Song gương mặt đỏ bừng, bị hắn hôn đến hô hấp dồn dập. Hào nửa ngày, nam nhân mới rời đi trong lòng ngực nửa sủi lơ thiếu nữ môi, hắn dán nàng lỗ thai, Song Nhi thân thể thực thành thật. Khẩu khí này á ở nàng lỗ thai trên cổ, nàng cả người một tô, trên người càng mềm. Hoàng Thúc, Song Nhi thân thể thành thật, tâm càng thành thật. Chờ cái gì thời điểm trong lòng có Hoàng Thúc vị trí, kia Song Nhi nhất định gả cho Hoàng Thúc. Nàng mềm mại dựa vào hắn rắn chắc ngực thượng, nửa híp mắt nói. Trên mặt nàng còn mang theo ửng đỏ, môi sưng đỏ, lời nói lại làm Long Mặc Thâm tâm tình thật không tốt. Tiểu không lương tâm. Hắn đã thích thượng nàng, nàng lại liền tâm đều không có động quá. Bất quá, hắn nữ nhân, nàng lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Một ngày nào đó. Hắn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Bổn vương thích chính là ngươi, bất luận là cao thấp mập ốm là xấu hoặc mỹ. Hắn nâng lên nàng cằm, nhìn nàng đen nhánh đôi mắt nói. Ân. Hắn ý tứ là, hắn cũng không phải khẩu vị độc đáo. Nhưng, kia vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối nàng không giống nhau đâu. Tiểu thư. Đông thần quốc thái tử đệ thiệp, muốn gặp tiểu thư ngài. Lúc này, bên ngoài vang lên tang lan thanh âm. Đông thần quốc thái tử. Hắn như thế nào sẽ đến? Hắn có hay không nói cái gì sự? Mộ Vô Song hỏi. Giống như nói là về Nhật Lạc Sơn mạch bí cảnh sự tình, muốn nhìn một chút ngài có hay không hứng thú. Nhật Lạc Sơn mạch bí cảnh. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thật là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu a. Nàng cao giọng nói, bổn tiểu thư tự mình đi nên. Nàng căn bản không chú ý tới, người nào đó sắc mặt đã hắc thành than. Chương 86 Tâm cơ nam nhân. Mộ Vô Song tự mình đem Tống Ý Dương đón tiến vào. Tống Ý Dương thực vui vẻ, bởi vì hắn nhìn ra được tới, hôm nay Mộ Vô Song đối hắn phá lệ thân thiết, hắn tưởng, có lẽ bổn thái tử mị lực lại về rồi. Sau đó tới rồi nàng trong viện, lại thấy một người nam nhân đáng ghét, trên mặt hắn cười đọc lại. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì Long Mặc Thâm lại ở chỗ này. Mộ Vô Song trong lòng chỉ nghĩ Nhật Lạc Sơn mạch sự tình. Không chú ý hai cái nam nhân tầm mắt ở không trung đan sen nhấp nhoáng ánh lửa, nàng làm tang lan thượng trà, sau đó cô ý hỏi Tống Ý Dương có chuyện gì. Nhật Lạc Sơn Mạch gần nhất tân ra một cái bí cảnh, đang chuẩn bị nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh trung thí luyện, bổn thái tử tặng 10 cái danh ngạch cấp Khiếu Nguyệt Vương Triều, vô song ngươi có hay không hứng thú đi thử luyện, bổn thái tử có thể thêm vào cho ngươi cùng Mộ Ngọc Hành một người một cái danh ngạch. Tống Ý Dương cũng là cái tâm cơ boy, bởi vì hắn không xác định Mộ Vô Song đối bí cảnh có cảm thấy hứng thú hay không, nhưng là nàng đệ đệ Mộ Ngọc Hành lại là tư chất phi thường tốt thiên tài, có tốt như vậy cơ hội, nói vậy nàng sẽ không để nàng đệ đệ cự tuyệt. Hắn như vậy đề nghị nói, nàng sẽ có rất lớn tỷ lệ đáp ứng. Nếu nàng đáp ứng rồi, đến lúc đó là có thể cùng nhau nhích người đi Nhật Lạc Sơn Mạch, dọc theo đường đi có thể cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Thả Nhật Lạc Sơn Mạch là hắn đông thần lãnh thổ một nước nội núi non, nơi đó chính là hắn sân nhà, đến lúc đó gần quan được ban lậu, còn có Long Mạc Thâm chuyện gì. Long Mạc Thâm tổng không có khả năng ra mặt dạy đi theo đi thôi. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn thần thái càng thêm phi dương. Đối với Tống Y Dương chờ mong ánh mắt, Mộ Vô Song đem đáy lòng vui sướng để ép đi xuống, ra vẻ suy xét bộ dáng. Bất quá gợi lên khỏe miệng biểu hiện ra nàng sung sướng tâm tình. Người nào đó sắc mặt đã hắc đến giống đáy nổi. Nàng không chú ý tới, chỉ nghĩ Tống Y Dương quá cấp lực, nàng vừa định ngủ gà ngủ gật, hắn liền cấp đưa gối đầu lên đây. Nàng vừa lúc muốn đi Nhật Lạc Sơn Mạch, vị thiếu niên khí linh biết trước ra Nhật Lạc Sơn Mạch 10 ngày sau sẽ có thần vật xuất thế. Nhưng nàng chính mình một người đi trước nơi đó, liền quá mức chói mắt. Bởi vì chỉ cần thần vật vừa xuất thế, động tĩnh phi phàm, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ Cửu Tiêu đại lục tu sĩ sôi trào lên, mỗi người đỏ mắt, đều sẽ muốn được đến thần vật. Nàng chính mình một người tùy tiện tiến đến, liền sẽ thực dễ dàng bị người chú ý tới, mặc kệ nàng cuối cùng có thể hay không được đến thần vật, đều sẽ dẫn người hoài nghi. Phải biết rằng Hoài Bích có tội, có chút người tình nguyện sai sát 1000 cũng không buông tha một cái. Nay cùng tài không ngoài lộ là một đạo lý. Ở tự thân năng lực không đủ để ứng phó một ít yêu ma quỷ quái khi, biện pháp tốt nhất, chính là giả heo ăn hổ. Đương tự thân năng lực không đủ để thần hộ mệnh vật khi, biện pháp tốt nhất, chính là làm bộ người qua đường giáp. Nhưng là nếu là cùng tiến đến bí cảnh thí luyện người cùng đi Nhật Lạc Sơn Mạch, vậy một chút đều không thấy được, đến lúc đó nàng đi đục nước béo cỏ, chẳng phải vui sướng. Cho nên, nàng chỉ làm bộ suy xét một lát, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Vậy nói định rồi, 3 ngày sau, chúng ta cùng đi trước Nhật Lạc Sơn Mạch. Tống Ý Dương cao hứng nói. Thậm chí lấy đắc ý ánh mắt nhìn trầm mặc Long Mạc Thâm liếc mắt một cái, khoe ra chi ý không cần nói cũng biết. Nghĩ đến hắn còn có việc, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Long Mạc Thâm nửa điểm phải đi ý tứ đều không có, hắn liền nói. Nhiếp chính vương trăm công ngàn việc, nói vậy khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi đi. Vừa lúc bổn thái tử có chuyện tương đồng vương ra nói, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Long Mạc Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm, bổn vương giống như cùng ngươi không thân, bổn vương càng nguyện ý cùng bổn vương vị hôn thê nói chuyện. Tống Ý Dương đảo cũng không sinh khí, chính là nghĩ thầm Long Mạc Thâm quá xảo trá, thời thời khắc khắc biểu thị công khai hắn lãnh thổ quyền, nhưng hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Mộ Vô Song căn bản không phải hắn vị hôn thê, không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Kêu cái gì vị hôn thê? Trừ phi bọn họ hai người sớm đã tư định chung thân. Nhưng là ở hắn xem ra, Vô Song căn bản không có đối Long Mạc Thâm động tình, đều là Long Mạc Thâm một bên tình nguyện thôi. Chờ khởi hành đi Nhật Lạc Sơn Mạch, xem hắn còn kiêu ngạo cái rắm. Chờ Tống Ý Dương vừa đi, Mộ Vô Song đã bị Long Mạc Thâm duỗi tay lôi kéo, ngã vào hắn rắn chắc trong ngực. Hắn ánh mắt như hàn băng, cơ hồ muốn đem nàng tổn thương do giá rét, thực nhanh miệng môi bị hắn hái. Một miệng thâm nhập giao triển, nàng cả người đều bị hắn bá đạo hương vị sở xâm chiếm. Nhưng nàng cảm thấy, hoàng thúc bá đạo về bá đạo, lại không có hạn chế nàng tự do, tuy rằng nhìn ra được hắn thực khó chịu, nhưng cũng không có để làm nàng không cần đi nói. Nàng biết hoàng thúc nhìn ra được nàng đáp ứng Tống Ý Dương là có khác tâm tư, nhưng hắn không hỏi, càng không có muốn đánh gãy nàng kế hoạch ý tưởng, này lệnh nàng rất vừa lòng, nếu hắn thật sự muốn bá đạo hạn chế nàng đi ra ngoài. Kia bọn họ này đoạn quan hệ, liền có thể bẻ. Nàng nhân sinh, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Bất quá lúc này đây hôn môi, hoàng thúc bắt đầu không thành thật, từ trước chỉ là ôm nàng bả vai hoặc phần lưng, hiện tại lại đem tay từ nàng và táo rôi đi vào, nàng mê mang hít mắt, bừng tỉnh gian giống như thấy hắn thiên thần khuôn mặt thượng bên thai đỏ, ánh mắt cũng có chút cuồng nhiệt. Nàng đem hắn đẩy ra, đứng ở trên mặt đất. Hoàng thúc, ngươi quá không thành thật, này không thể được. Mộ Vô Song giận hắn liếc mắt một cái, thần sắc lười biếng sửa sang lại bị hắn vò nát quần áo, đáng tiếc thật sự quá nhíu, như thế nào vô cũng vô bất bình. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lại giận hắn liếc mắt một cái, sau đó đi vào đổi một thân xiêm y đi. Nam nhân nóng rực ánh mắt đi theo thân thể của nàng, thẳng đến môn đóng lại, nàng mới cảm giác kia lửa nóng tầm mắt biến mất. Thay quần áo thời điểm, nàng phát hiện nàng chỗ nào đó đều bị người nào đó móng heo cấp lộng đỏ, mặt nàng đỏ hồng, thầm mắng Hoàng Thúc một câu láo lưu manh. Bất quá Hoàng Thúc cầm giữ không được cũng bình thường, tuy rằng nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn gầy xuống dưới, nhưng là béo đều béo ở nên béo vị trí, phập phồng quyến rũ, mị nhiên thiên thành, chỉ cần là người bình thường đều cầm giữ không được đi. Lần này nàng đổi chính là cổ áo tương đối cao váy sam, cái này tổng không thể đem tay vói vào đi. Ra tới thời điểm, nàng phát hiện Hoàng Thúc sắc mặt đã khôi phục như thường, xem hắn hiện tại lạnh như băng bộ dáng, ai có thể tưởng được đến hắn cũng sẽ có cấp sắc dáng dấp như vậy. Trước sau tương phản manh, làm nàng rất muốn cười. Long Mặc Thâm ánh mắt dừng ở nàng và áo, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, hắn mặt vô biểu tình rót một ly lánh rớt nước trà. Thấy Hoàng Thúc khôi phục đứng đắn, Vô Song làm nổi lên chính sự, cho hắn làm châm cứu, làm hắn chân có thể sớm ngày hành động. Chờ trở lại Nhiếp Chính Vương phủ sau, Long Mặc Thâm ánh mắt sâu kín nhìn tay mình. Long Nhị, có thuộc hạ. Ú Linh Long Nhị xuất hiện ở trước mặt hắn, chờ đợi chủ tử phân phó. Đi thu thập dân gian câu chuyện tình yêu thoại bản lại đây. Long Mặc Thâm nói, hắn không từng yêu người, không biết nam nữ tình sự, Song Nhi nói muốn cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, hắn cảm thấy có thể. Nghe nói dân gian thoại bản tử có rất nhiều theo đuổi nữ tử diệu chiêu, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cần thiết học. Cái gì? Chủ tử kêu hắn lại đây, không phải muốn giết người, mà là làm hắn thu thập những cái đó tình tình ái ái thoại bản. Chương 87 đem Liễu Kiều Kiều đuổi ra phủ. Long Nhị sợ ngây người, chủ tử cư nhiên làm hắn thu thập dân gian câu chuyện tình yêu thoại bản. Hắn lỗ thai không hư đi. Chủ tử, này không giống như là ngài phong cách ra. Như thế nào từ Mộ Vô Song nơi đó trở về, chủ tử liền thay đổi đâu? Long Nhị do dự dự đối Long Mặc Thâm nói. Chủ tử, dân gian thoại bản nhiều là từ nhân sinh biên loạn tạo, rất nhiều chuyện xưa đều tương đối khoa trương. Hắn ý tứ là, chủ tử, ngài vẫn là đánh mất cái này ý tưởng đi, chua lỏm thoại bản có cái gì đẹp. Đều là một ít người yêu luyến A, tuân tình ngược luyến A linh tinh, hắn lo lắng cay chủ tử đôi mắt A. Đi. Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Long Nhị lập tức ngậm miệng, lắc mình lui đi ra ngoài. Không đến nửa canh giờ, hắn liền ôm một cuốn sách cái dương thoại bản đã trở lại. Không cần chủ tử mệnh lệnh, hắn một buông thoại bản, lại lui ra. Rốt cuộc chủ tử xem loại đồ vật này, hắn vẫn là không cần thấy hảo, miễn cho chủ tử đối hắn có ý kiến. Long Mặc Thâm buông đỉnh đầu sự, tùy ý cầm lấy một cái thoại bản. Chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền nhíu mày. Một đôi tuổi trẻ nam nữ yêu nhau vô cùng, lúc này ra một cái kiểu nhu biểu muội hoành ở hai người trung gian. Nam nhân đối biểu muội không có hứng thú, nhưng nữ nhân lại hiểu lầm, dưới sự tức giận nhảy sông tự sát. Cái này kêu cái gì câu chuyện tình yêu? Hắn cau mày. Sau này phiên phiên, hắn thấy được một cái lời bình. Tình yêu sẽ khiến người mù quáng, nam nhân không cần tùy tiện cùng nữ nhân khác gái muội không rõ, nếu không liền sẽ gây thành thảm họa. Vân Phong. Long Mặc Thâm đột nhiên hô. Vương gia. Có thuộc hạ. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ trưởng Vân Phong tiến vào, quỳ trên mặt đất chờ vương gia phân phó. Đem Liễu Kiều Kiều trục xuất đi ra ngoài. Vân Phong khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Long Mặc Thâm. Vương gia như thế nào sẽ muốn đem biểu tiểu thư trục xuất đi ra ngoài? Chẳng lẽ là Mộ Vô Song nữ nhân kia ở vương gia trước mặt nói biểu tiểu thư nói bậy sao? Vương gia, biểu tiểu thư thân kiều thể nhược, thường xuyên ốm đau trên giường, đại phu nói nàng chịu không nổi lăn lộn cùng kích thích, chỉ sợ không thích hợp di chuyển địa phương. Vân Phong thế biểu tiểu thư nói chuyện nói. Hắn cho rằng biểu tiểu thư yếu đuối mong manh, như vậy nữ nhân hẳn là bị người phụng ở lòng bàn tay mới là. Từ có Mộ Vô Song lúc sau, vương gia liền đối biểu tiểu thư càng ngày càng lãnh đạm, cái kia Mộ Vô Song thật sự đáng giận. Vân Phong, ngươi tựa hồ thực quan tâm Liễu Kiều Kiều, một khi đã như vậy, ngươi đi bảo hộ nàng đi. Long Mặc Thâm lạnh như băng nói. Vân Phong có chút vui sướng, bởi vì hắn đích xác thực thích biểu tiểu thư, mỗi ngày có thể nhìn đến nàng đều phi thường vui vẻ, nếu có thể canh giữ ở bên người nàng, vậy càng tốt. Vân Hải, có thuộc hạ. tên là Vân Hải thị vệ đi đến. Về sau từ ngươi tới thay thế Vân Phong vị trí. Long Mặc Thâm nói. Những lời này làm Vân Phong cả người đều ngây dại. Vương gia, ngài đây là có ý tứ gì? Nhưng Long Mặc Thâm lại không có liếc hắn một cái. Lệnh Vân Hải đi đem Liễu Kiều Kiều trục xuất đi ra ngoài. Vân Phong thất hồn lạc phách ra nhiếp chính vương phủ. Hắn tay nải bị người ném ở trên mặt đất. Rất nhiều thị vệ đối hắn đầu tới vui sướng khi người gặp họa châm biếm. Vì Liễu Kiều Kiều cái kia giả biểu tiểu thư. Vân Phong cư nhiên dám đắc tội vương gia, hiện tại hảo, vương gia đem hắn trục xuất phủ, làm hắn toàn tâm toàn ý hảo hảo đi bảo hộ Liễu Kiều Kiều đi, không phải càng tốt. Vân Phong trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ lấy như vậy phương thức rời đi nhiếp chính vương phủ. Hắn ở nhiếp chính vương trong phủ ngây người gần 10 năm, bao nhiêu người bởi vì hắn là Long Mặc Thâm thị vệ trưởng mà đối hắn cung cung kính kính, nhưng hiện tại, cái gì cũng chưa. Hắn không hận Liễu Kiều Kiều, hắn hận Mộ Vô Song. Nhất định là Mộ Vô Song cũng vương ra trước mặt nói gì đó, cho nên vương ra tìm lấy cớ này đuổi hắn đi ra ngoài. Mà Liễu Kiều Kiều bên này, nàng chính nửa ỷ ở trên trường kỷ, một cái nha hoàn lấy cánh hoa cho nàng nhuộm móng tay, hai cái nha hoàn ở hai bên cho nàng quạt gió, còn có một cái nha hoàn hầu hạ nàng uống trà, thật sự là hưởng thụ đến cực điểm. Từ trước nàng ở Câu Lan viện thời điểm, bên người cũng chỉ có một cái nha hoàn. Làm chuyện gì đều yêu cầu nàng chính mình tự tay làm lấy, ở vương phủ mấy năm nay, là nàng nhất thích ý thời điểm. Chờ ngày nào đó nàng thành này to như vậy vương phủ nữ chủ nhân khi, vậy càng thích ý càng uy phong. Nàng vui dạo dực thầm nghĩ. Đúng lúc này, Vân Hải mang theo vương quản gia đi tới nàng trong viện. Liêu Kiều Kiều, nhiếp chính vương phủ đã không có ngươi dung thân nơi, thỉnh ngươi lập tức dọn đi. Vân Hải không khách khí nói. Nếu vương gia muốn đem Liễu Kiều Kiều trục xuất đi ra ngoài, kia tự nhiên không cần cùng nàng khách khí. Lớn mật. Ngươi này nô tài, như thế nào cùng biểu tiểu thư nói chuyện? Liễu Kiều Kiều bên người nha hoàn lập tức ra tiếng quát lớn nói. Liễu Kiều Kiều trong lòng hoảng loạn mấy tức, thực mau bình phục xuống dưới, nàng chính là vương gia giải dược, vương gia sao có thể sẽ đem nàng đuổi ra phủ? Cái này thị vệ thật là quá buồn cười. Đinh Hương, không được vô lễ, vị này thị vệ. Còn có vương quản gia, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì à? Biểu ca như thế nào sẽ làm ta ra phủ đâu? Liễu Kiều Kiều nhu nhược đứng lên, ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Khác hai cái nha hoàn không khỏi ở trong lòng ám suy một tiếng. Cái này Liễu Kiều Kiều, trước mặt ngoại nhân luôn là biểu hiện thật sự ôn nhu thực thân hòa bộ dáng. Không nghĩ tới, Liễu Kiều Kiều ngầm ở các nàng này đó nha hoàn trước mặt đặc biệt tác động, hơi có không chú ý liền sẽ bị nàng đánh chửi. Ỷ vào chính mình cùng vương gia quan hệ, không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Loại này nữ nhân thật sự là quá dối trá, nếu là đuổi ra đi mới hảo đâu. Vương quản gia nghiêm túc nói, Liễu Kiều Kiều, chúng ta nhưng không tính sai, là vương gia tự mình giao đãi, làm chúng ta đem ngươi trục xuất gia phủ, thỉnh ngươi không cần vô cớ gây rối, đại gia mặt mũi thượng đều đẹp. Lời ngầm chính là, ngươi thức thời điểm chạy nhanh lăn, miễn cho chúng ta đem ngươi đuổi ra đi. Vứt là người của ngươi. Liễu Kiều Kiều đại kinh thất sắc, liền vương quản gia đều nói như vậy, chẳng lẽ vương gia thật sự muốn đuổi nàng đi ra ngoài không thành? Ta không tin, biểu ca như thế nào sẽ đuổi ta đi ra ngoài? Vân Phong đâu? Vì cái gì không phải Vân Phong tới truyền lời, nhất định là các ngươi tự tiện tưởng đuổi ta đi ra ngoài, ta mới không mắc lửa. Nàng giọng the thế nói, lúc này cũng không rảnh lo trang nhu nhược. Vương quản gia cũng lười đến phản ứng nàng. Đối mấy cái nha hoàn nói, đi đem Liễu Kiều Kiều đồ vật rửa sạch ra tới, nhớ kỹ, không nên lấy đồ vật không thể lấy. Kia mấy cái nha hoàn đã sớm xem Liễu Kiều Kiều không vừa mắt, vừa nghe vương quản gia nói như vậy, trừ bỏ Liễu Kiều Kiều trước kia nha hoàn Đinh Hương, toàn bộ đều chạy đi vào cho nàng thu thập đồ vật. Lấy đồ vật khẳng định chỉ lấy một ít quần áo, hơn nữa tất cả đều là lấy cũ, trang sức cũng chỉ lấy mấy thứ cũ xưa khó coi tắc trong bao quần áo mặt. Sau đó chạy ra ném ở Liễu Kiều Kiều trước mặt, có đây đất hôi, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Không, ta không đi, ta muốn đi gặp biểu ca. Liễu Kiều Kiều thét chói tai nói, dẫn tới vô số nha hoàn bà tử đều chạy tới xem náo nhiệt, nhưng đã từng lấy lòng nàng người, lại không có một cái đứng ra giúp nàng nói chuyện. Liễu tiểu thư, nói cẩn thận, vương gia cũng không phải là ngươi biểu ca, ngươi lại kêu, tiểu tâm đầu lưỡi giữ không nổi. Vương quản gia nhìn la lối khóc lóc Liêu Kiều Kiều, lạnh giọng nói. Liêu Kiều Kiều sợ tới mức bưng kín miệng, Sau đó thuận thế ngồi dưới đất khóc lên, khóc lóc kể lể nàng mấy năm nay trả giá nhiều như vậy, kết quả vương gia nói muốn đem nàng đuổi ra đi liền đuổi ra đi, nói nàng không có công lao cũng có khổ lao linh tinh. An vạ trên mặt đất không đi bộ dáng, quả thực so người đàn bà đánh đá còn người đàn bà đánh đá. Không ít thị vệ nguyên bản còn đáng thương nàng, không nghĩ tới nàng gương mặt thật là cái dạng này, nơi nào còn có trước kia tiểu nhu, nhu nhược đáng yêu bộ dáng, cái dạng này chỉ làm người buồn nôn. Không thể không cảm khái, ngày xưa nàng quá sẽ diễn trò, đều bị nàng đã lừa gạt đi. Chương 88 xét nhà. Vân Hải thấy Liêu Kiều Kiều không chịu đi, trực tiếp làm hai cái thị vệ đem Liêu Kiều Kiều cùng nàng nha hoàn Đinh Hương Giá đi ra ngoài, nàng không đi cũng đến đi. Phanh. Một tiếng, Liêu Kiều Kiều bị người ném tới rồi bên ngoài, mấy cái xám xịt tay mải cũng ném ở trên mặt đất, sau đó đại môn nhắm chặt thượng. Này không phải Nhiếp Chính Vương trong phủ biểu tiểu thư sao? Như thế nào sẽ đuổi ra ngoài? Khẳng định là phạm cái gì sai rồi, bằng không như thế nào êm đẹp bị đuổi ra tới. Có người bắt đầu đối với Liêu Kiều Kiều chủ tớ hai chỉ trỏ trỏ. Liêu Kiều Kiều hiện tại mặt xám mày cho, trên mặt lại là nước mắt lại là nước mũi, nghèo túng không thôi, nàng lại tức lại bực, cắn chặt răng, nhanh chóng chạy. Còn không chạy, phải bị người chê cười chết. Lúc này nàng trong lòng cũng phi thường sợ hãi, chẳng lẽ là nàng sau lưng người bại lộ. Cho nên Long Mặc Thâm muốn đuổi nàng đi. Mà Liêu Kiều Kiều như thế nào cũng không thể tưởng được, Long Mặc Thâm đuổi nàng ra phủ nguyên nhân thế nhưng là, một cái cầu huyết tình yêu thoại bản. Nhị vương phủ. Linh đường còn không có triệt, toàn bộ vương phủ có thể nói là tiêu điều vô cùng. Sáng nay triều thượng phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ nhị vương phủ, thật nhiều nô bộc lo lắng liên lụy, đã cuốn gói về nhà. Kinh thành ai không biết Nhiếp Chính Vương hung danh à, năm đó liền hoàng tử đều dám giết, nhị vương gia chọc này tôn tà thần, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nhị vương gia tây môn mặt biển sắc gâm trầm đến tàn nhẫn, trong lòng đồng thời cũng nơm nớp lo sợ, hắn toàn bộ buổi sáng trong đầu đều ở hồi tưởng khởi năm đó Long Mặc Thâm ở Kim Loan Điện trước mặt mọi người chém giết hắn hai cái hoàng đệ khi cảnh tượng, nóng hầm hập máu bắn ở trên mặt, cái loại này xúc cảm. Là hắn nhiều năm như vậy tới ác ngộng. Long Mặc Thâm người kia, chưa bao giờ sẽ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nói trắng ra là, chính là không đem những người khác đương hồi sự. Hơn nữa hắn là thật sự tàn nhẫn độc các người, so với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều máu lạnh vô tình. Cho nên Tây Môn Hải căn bản không có nghĩ tới, Long Mặc Thâm loại người này, thế nhưng sẽ vì mộ vô song xuất đầu. Lần này liền Hoàng thượng đều không giúp hắn, hắn biết lần này giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn thực không cam lòng, là Mộ Ngọc Hành giết chết con hắn trả thù bọn họ có sai sao. Hiện tại còn muốn đem chính mình đều đáp đi vào. Hắn quá không cam lòng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, năm đó là con của hắn dùng âm mưu hủy người đan điền đoạn người kinh mạch trước đây, cũng là con của hắn trước khiêu khích, chính mình đáp ứng ký xuống sinh tử quyết đấu thư, lại không có người ấn con của hắn đầu làm hắn ký tên ký tên. Hắn ngồi ở trên đài cao. Khinh thường nhìn Mộ Ngọc Hành tựa như nhìn một con không biết tự lượng sức mình con kiến, dùng quyết đấu tới khai đánh cuộc bàn vì con của hắn tạo thế thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ tới, người khác mệnh cũng là mệnh. Hắn chỉ biết một mặt đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, cũng không sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Có cái dạng nào ra trưởng, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, tiểu quận vương đã chết, hắn Tây Môn Hải cũng không biết nghĩ lại, ngược lại chỉ nghĩ đem người khác giết chết. Hiện giờ rơi vào như vậy đồng ruộng, căn bản chẳng trách người khác. Muốn đoán, hắn cũng chỉ có thể đoán chính mình. Tây Môn Hải ngồi ở ghế trên, đợi toàn bộ ban ngày, đều không có thấy Nhiếp Chính Vương phủ người lại đây. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, Long Mặc Thâm có thể hay không tha cho hắn một lần. Nhưng mà, đang lúc hắn có điểm cao hứng thời điểm, Long Mặc Thâm phái người tới. Hắn không biết, người nào đó cả ngày trầm mê với xem thoại bản, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Tiếp theo, đại lý tự lấy tham ô, ám sát, làm việc thiên tư trái pháp luật chờ nhiều hạng tội danh, suốt đêm sao nhị vương phủ ra. Nhị vương phủ mọi người sợ tội uống thuốc độc tự sát. Đến nỗi là thật sự uống thuốc độc tự sát, vẫn là đồ quân dụng độc tự sát, ai lại để ý đâu. Bất quá, về Nhiếp Chính Vương hung danh nhưng thật ra lại truyền đến xa hơn. Dám đắc tội Nhiếp Chính Vương, liền nhị vương phủ như vậy hoàng thất đều bị nhổ tận gốc, những người khác lại tính cái gì. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi lượng, hầu phủ thủ vệ mở ra đại môn khi, cả người đều sợ ngây người. một dương dương vàng bạc châu báu, bãi đầy toàn bộ hầu phủ ngoại đất trống, một đường kéo dài tới rồi bên ngoài trên đường, liền xem đều nhìn không tới đầu. Cái gì là núi vàng núi bạc? Đây là núi vàng núi bạc a. Đôi mắt đều mau bị ánh vàng rực rỡ bạc lấp lánh nhan sắc cấp hoàng mù. Người tới nột. Mau tới người nột. Mau đi kêu lão già phu nhân lại đây, chúng ta hầu phủ bên ngoài thật nhiều vàng bạc châu báu a. Thủ vệ la lớn. Chuyện gì? Vương thị khóc cả đêm, vừa mới ngủ, đã bị người đánh thức, sắc mặt thập phần khó coi. Phu nhân, bên ngoài có thật nhiều vàng. Nha hoàn kích động nói. Vàng. Vương thị lập tức liền ngồi lên, liền trang điểm trải chuốt đều không rảnh lo, mặc tốt giày liền ra bên ngoài chạy. Nàng người này, nhất tham tài, nghe được có vàng, chạy trốn so nha hoàn còn nhanh. Nhưng nàng quá khứ thời điểm, lại phát hiện, lao ra cùng cái kia hồ mị tử cư nhiên cũng đã qua tới. Tỷ tỷ, ngài đã tới, ngài như thế nào không rửa mặt trải đầu một chút ra tới a? Bên ngoài đều là người đâu? Hạnh nhi mở to thủy linh linh mắt to, giúp vào mộ nguyên đức trong lòng ngực, ôn nhu cùng vương thị nói. Ngươi này tiểu tiện nhân, ai là tỷ tỷ ngươi? Ta không uống ngươi kính trà là không nhận ngươi cái này chắc thất. Vương thị vừa nhìn thấy hạnh nhi, liền cả người bốc hỏa. Ngày hôm qua hỉ yến nàng không làm, là quản gia làm, nàng vẫn luôn đãi ở trong phòng không ra tới, mục đích chính là vì tỏ vẻ nàng không ủng hộ cái này chắc thất. Nhưng là không nghĩ tới, cái này hồ mị tử không biết từ đâu ra bản lĩnh, thế nhưng lung lạc những cái đó quý phu nhân, sau đó những cái đó quý phu nhân đều nói nàng không phải, nói nàng không có lễ nghĩa, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tức chết. Nhất đáng giận chính là, lão gia không hống nàng liền tính, còn trách cứ với nàng. Vương thị, mộ nguyên đức gầm lên một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi còn thể thống gì. Hầu phủ cửa, quần áo bất chỉnh, lôi thôi lết thiết, nơi nào còn có hầu phủ chủ mẫu bộ dáng. Hắn căn bản không nghĩ xem vương thị liếc mắt một cái, đối lập khởi vương thị, hạnh nhi liền ngoan ngoan khả nhân nhiều, vương thị toàn bộ giống như là người đàn bà đánh đá chửi đồng, làm hắn mặt mũi mất hết. Vương thị phẫn nộ, bên ngoài đích xác có không ít người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Bất quá ở đương nàng nhìn đến bên ngoài như vậy nhiều vàng bạc tài bảo thời điểm, đã không rảnh lo hình tượng, nàng liền mộ nguyên đức đều bỏ qua, trực tiếp chạy ra tới, cầm lấy một khối kim nguyên bảo gặm một ngụm. Sách, là thật kim đâu? Là ai lấy tới nhiều như vậy vàng bạc a? Chẳng lẽ là ai lấy tới sinh lễ, tưởng cầu lấy ta nữ nhi? Vương thị nhếch miệng cười to. Lúc này mộ ngưng tuyết cùng mộ ngưng vi cũng nghe tiếng ra tới, vừa lúc nghe được vương thị nói. Mộ ngưng tuyết thẹn thùng nói, nương, ngài nói cái gì đâu. Ta nhưng không có nói bậy, ta hai cái nữ nhi đẹp như thiên tiên, tư chất phi phàm, điểm này xính lễ tính cái gì. Vương thị cao ngạo nói, trong đám người liền có người bẹp miệng nói, này đó vàng bạc tài bảo, ít nói cũng được với ngàn vạn, nhà ngươi nữ nhi liền tính là thật sự tiên nữ hạ phàm, cũng không có khả năng có người lấy nhiều như vậy tài bảo tới cầu thú. Vương thị liền không vui. Kinh thành ai không biết ta nữ nhi đều là thiên tài. Đừng nói mấy ngàn vạn, chính là mấy cái trăm triệu xính lễ, kia cũng là bình thường. Mộ ngưng tuyết cùng mộ ngưng vi trong lòng cũng thực nhận đồng vương thị nói, các nàng như vậy thiên tài thiếu nữ, phải gả há là người thường. Xính lễ đương nhiên không có khả năng sẽ thiếu. Tuy rằng mộ ngưng tuyết nàng tạm thời sẽ không gả chồng, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng chán ghét có người tới cửa cầu thân, bởi vì này đại biểu cho nàng được hoan nghênh. Nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai lấy ra nhiều như vậy xính lễ yêu cầu cưới nàng. Trong kinh thành có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tài, chỉ sợ một bàn tay số lại đây đi. Nhiếp chính vương giá lâm. Người không liên quan tránh ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm như lợi kiếm xuyên vân, truyền tới mọi người lỗ thai. Chương 89 thật vô sỉ. Thiên nột. Như thế nào là nhiếp chính vương? Là nhiếp chính vương yêu cầu cưới mộ ngưng tuyết sao? Nhiếp chính vương xính lễ cũng thật nhiều a. Mọi người một bên sau này lui, một bên nghị luận nói. Vương thị đại hỉ, không nghĩ tới cư nhiên là nhiếp chính vương hạ xính lễ, càng không nghĩ tới, nhiếp chính vương cư nhiên coi trọng nàng nữ nhi. Kia chính là một người dưới vạn người phía trên nam nhân a. Mặc dù là hắn chân không thể hành động, kia cũng là quyền lợi ngập trời chủ. Mộ ngưng tuyết cùng mộ ngưng vi đều phi thường kinh ngạc. Tỷ, nhiếp chính vương như thế nào sẽ đến? Hắn là tới tìm ta vẫn là tìm ngươi. Mộ ngưng vi sốt ruột hỏi. Mộ ngưng tuyết lắc lắc đầu, cũng không nghĩ tới hạ xính lễ người sẽ là Long Mạc Thâm. Bất quá, nàng dung mạo xuất sắc, cũng là thích hôn tuổi, hắn yêu cầu cưới khẳng định là chính mình đi. Hạ quan gặp qua Nhiếp Chính Vương. Mộ Nguyên Đức cũng là kinh hãi, vội vàng chạy tới hành lễ. Vương Thị cũng vội vàng đi lên chào hỏi, chờ Nhiếp Chính Vương xuống dưới sau, nàng cười tủm tỉm nói, Vương gia hạ nhiều như vậy xính lễ, không biết Vương gia hôm nay lại đây, là tưởng cầu thú ta vị nào nữ nhi a? Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình, khuôn mặt thượng hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Bổn Vương lại đây là đem Song Nhi tiền tài mang cho nàng, đến nỗi hạ xính, Bổn Vương muốn cưới Song Nhi, cũng là hướng hầu gia hạ xính, mà không phải hướng ngươi đi. Những lời này tựa như một cái vang dội cái tát, đánh vào Vương Thị cùng Mộ Ngưng Tuyết hai chị em trên mặt. Người chung quanh đều cười vang lên. Vừa rồi Vương Thị còn ở nơi đó khoe ra, hiện tại này mặt đánh đến thật vang dội a. Đại gia cũng nghĩ tới, lúc trước Nhiếp Chính Vương chính là chính miệng thừa nhận Mộ Vô Song là hán vị hôn thê, lại như thế nào sẽ hạ xính cấp những người khác đâu. Chỉ có thể nói Vương Thị diễn quá nhiều. Nhân gia chính chủ cũng chưa ra tới đâu. Vương Thị nàng chính mình ở nơi đó nhảy đến hoan. Bất quá, nhiều như vậy tiền tài, cư nhiên đều là Mộ Vô Song sao. Nhị Vương phủ bị xét nhà, toàn phủ đều chết sạch, ta phỏng chừng A, này đó tiền tài, tất cả đều là Nhị Vương phủ tiền tài đâu. Nhị Vương gia vốn dĩ liền thiếu Mộ Vô Song tiền tài, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa A. Nhiếp Chính Vương thật là đáng sợ, cư nhiên đem Nhị Vương phủ đều cấp sao, các ngươi là không biết. Tối hôm qua Nhị Vương phủ kêu thảm thiết liên tục, sợ tới mức ta cả đêm không ngủ đâu. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói. Vương Thị cũng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, trên mặt lại thanh lại bạch, bất quá tham lam quay phá, nàng cười gượng nói, nguyên lai này đó tiền tài đều là Vô Song a, ta đây cái này làm thím, liền trước thế nàng đem này đó vàng bạc châu báu đều bỏ vào nhà kho đi thôi. Người tới, đem này đó cái dương đều dọn đi vào. Tỷ tỷ tiền. Tự nhiên là tỷ tỷ tới an bài. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái mặt như quan ngọc phiên phiên thiếu niên đi ra. Đó là Mộ Ngọc Hành, thiên nột, hắn đã linh đổ cảnh ngũ giai, quả nhiên là thiên tài A. Hắn lớn lên hảo tuấn tiếu A, thật sự là tiên tư ngọc mạo A. Không ít nữ tử phạm hoa si nói. Mộ Ngưng Tuyết hai chị em nghiến răng nghiến lợi, Mộ Ngọc Hành hiện tại khôi phục tư chất, thế nhưng tiến giai như vậy nhanh chóng. Nói không chừng nếu không bao lâu, hắn là có thể che giấu các nàng nổi bật, về sau nhắc tới hầu phủ, ai còn sẽ nhắc tới các nàng. Vương Thị càng là hận đến ngứa răng, mắt thấy là có thể đem này đó vàng bạc nâng tiến nhà kho, vào nhà kho chìa khóa ở nàng trong tay, về sau Mộ Vô Song tỷ đệ hai tưởng tiêu tiền đều đến xem nàng sắc mặt. Không nghĩ tới lúc này, Mộ Ngọc Hành chạy ra tới. Ngọc Hành à, Thẩm Thẩm cũng là hảo tâm. Tưởng trước giúp các ngươi đem này đó vàng bạc lấy tiến nhà kho đi, không thể ngăn cản lộ có phải hay không? Vương Thị cười tủm tỉm nói. Tang Lan, tiểu thư nhà ngươi đâu? Long Mạc Thâm liếc mắt một cái thấy được Mộ Ngọc Hành phía sau Tang Lan, ra tiếng hỏi. Hồi Vương gia, tiểu thư thực vây, còn đang ngủ, nói Vương gia ngải tới an bài là được. Tang Lan vội vàng trả lời. Nhà mình tiểu thư quá lười, không muốn rời giường, nàng cũng không có biện pháp. Tê, Nhiếp Chính Vương tới, Mộ Vô Song cư nhiên còn ở ngủ nướng, nàng này cũng quá lớn mật đi. Mọi người không nghĩ tới chính là, Nhiếp Chính Vương thế nhưng không có trách cứ, ngược lại cong cong khoe môi, sau đó hạ lệnh cho thị vệ đem Xích Tiêu Đường quản sự gọi tới, căn bản không cùng Vương Thị đám người thương lượng. Vương Thị vừa nghe, tâm đều lạnh nửa thành, lại kêu Xích Tiêu Đường quản sự lại đây, kia này đó vàng bạc tự nhiên tổn vào Mộ Vô Song kia trường tử tinh tạp bên trong. Các nàng nhị phòng nhưng liền ăn canh đều uống không thượng a. Nàng cùng nàng hai cái nữ nhi đưa mắt ra hiệu, muốn cho các nàng nói điểm cái gì, làm Nhiếp Chính Vương đánh mất cái này chủ ý. Nhưng Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết lực chú ý đều không có ở trên người nàng, một cái nhìn Nhiếp Chính Vương, một cái không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt không ngừng chớp động. Lại xem nhà mình lao ra, càng là vâng vâng dạ dạ, thấy Nhiếp Chính Vương phảng phất như chuột thấy mèo vậy. Nàng thật vất vả cổ đủ dũng khí nói nữa khi, Long Mạc Thâm thế nhưng lập tức nhập phủ. Vương gia, ngài tưởng uống cái gì trà, ta cho ngài chuẩn bị. Mộ Ngưng Vi không nghĩ tới Nhiếp Chính Vương vào phủ, nàng vội vàng theo sau. Bổn vương chỉ uống xong nhi trong phòng trà. Long Mạc Thâm lãnh đạm nói. Ý tứ chính là, hắn lại không đi hầu phủ đại sảnh, đi chính là Mộ Vô Song trong viện, uống cái gì trả quan người chuyện gì. Tang Lan thần khí nhìn Mộ Ngưng Vi liếc mắt một cái, đừng tự dứt lấy nhục đi ha ha ha. Mộ Ngưng Vi sắc mặt rất khó xem, nhưng nàng không nhục trí, tiếp tục nói. Chẳng lẽ vương gia không nghĩ chữa khỏi chân sao? Ta đã chuyển thư cho ta sư phụ, hắn có nắm chắc có thể trị hảo ngài chân, ngài có thể đi ta trong viện, nói chuyện có quan hệ ngài chân sự tình. Nàng có nắm chắc hắn nhất định sẽ đi nàng trong viện uống trà, Mộ Vô Song tính cái gì, nàng có thể giúp hắn chữa khỏi chân sao? Tang Lan ghét bỏ bĩu môi, cái này Mộ Ngưng Vi, cũng quá tự cho là đúng đi. Không biết xấu hổ. Con hảo vương gia liền ánh mắt đều không có cho nàng một cái, chỉ lạnh lùng nói, bổn vương chân, song nhi có thể trị hảo, không cần người không liên quan nhọc lòng. Vui đùa cái gì vậy, vương gia, ngài không cần bị Mộ Vô Song cái kia kẻ lừa đảo lừa gạt, nàng lại không phải thần y đi hề, sao có thể chữa khỏi ngài chân. Mộ Ngưng Vi giống như nghe được cái gì chê cười, cười lạnh liên tục. Long Mặc Thâm không vui nhìn ám vệ phương hướng liếc mắt một cái. Xem đủ rồi náo nhiệt Long Nhị lập tức hiện thân ra tới, ngăn ở Mộ Ngưng Vi phía trước. Ngượng ngùng Mộ Lục tiểu thư, chủ nhân ghét nhất có người gần hắn thân, trên người của ngươi son phấn vị quá xú, ngươi lại qua đây, chủ tử sẽ nhịn không được tưởng đem ngươi ném vào sông đào bảo vệ thành. Tang Lan mở to hai mắt nhìn, cơ hồ đều phải vỗ tay, Long Nhị này tài ăn nói, thật thật là tức chết người không đền mạng a. Mộ Ngưng Vi quả thực tức giận đến thở hổn hển. Nàng còn chưa từng có bị người như vậy trào phúng quá, ngươi này nô tài chết bẩm. Nguyên lai Mộ Lục tiểu thư không riêng trên người xú, miệng càng xú. Long Nhị khoa trương lui về phía sau một bước, bưng kín cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Mộ Ngưng Vi mặt đều khí tái rồi, chuẩn bị mắng to ra tiếng, nhưng nàng vừa mở miệng, Long Nhị liền lui về phía sau một bước, đem miệng mũi giấu đến kín mít, còn Sở Trường Huy đuổi không khí, vô cùng ghét bỏ. Như vậy một trì hoãn, Mộ Ngưng Vi phát hiện, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song cái kia chết nha hoàn liền bóng người đều nhìn không tới. Vì thế nàng buông xuống thục nữ bộ dáng, hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn cái này cẩu nô tại khi, vừa quay đầu lại, Long Nhị cũng không thấy. Nàng nắm chặt nắm tay, một quyền nện ở trên cây. Vương thị bên này còn đứng ở một dương dương vàng bạc trước mặt di bất động bước, nàng quyết định chú ý, chờ đợi một lát xích tiêu đường quản sự tới kiểm kê tiền tài khi. Nàng khiến cho người nâng hai dương vàng đi vào, liền nói đây là Mộ Vô Song hiếu thuận bọn họ nhị phòng, liền tính là xích tiêu đường cũng không thể lời hà. Không, hai dương không đủ, ít nhất năm dương mới được. Chương 90 ôn nhu chỉ cấp ý trung nhân. Lao ra, phu nhân quần áo bất chỉnh, hạnh nhi xem trọng nhiều người đều đối phu nhân chỉ điểm, vì hầu phủ danh dự suy nghĩ, ngài vẫn là mau chút làm phu nhân đi vào rửa mặt trải đầu một phen đi. Hạnh Nhi cùng Mộ Nguyên Đức nhỏ giọng nói, lời nói gian tràn đầy đối hầu phủ danh dự lo lắng. Nàng là nhìn ra Vương Thị đánh bản tính, nàng tới hầu phủ nhiệm vụ, là vì làm hầu phủ ra chạy không yên, làm Vương Thị đám người một ngày như ý cơ hội đều không có. Muốn đem hầu phủ này chỉ nước đục rảo đến càng thêm vần đục. Cho nên đâu, nàng đem chính mình vui sướng kiến ở Vương Thị thống khổ thượng, Vương Thị muốn làm gì, nàng liền càng không làm Vương Thị đắc thủ. Mộ Nguyên Đức hướng Vương Thị nhìn lại, Vương Thị một thân chật vật, giống như là bà điên giống nhau, hắn mày hung hăng níu lại. Vương Thị bị Mộ Nguyên Đức đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy trong lòng ngực hắn Hạnh Nhi chính khiêu khích đối nàng cười, một chút trước kia ngoan ngoãn đều không có, nàng liền biết, cái này hồ mị tử chính là Trang. Lao ra người tránh ra, ta hôm nay muốn đánh chết cái này đồ lẳng lơ, nàng cũng dám chê cười ta. Bang! Một tiếng giòn vang. Trung quanh toàn an tĩnh xuống dưới, mọi người sôi nổi nhìn về phía Mộ Nguyên Đức cùng Vương Thị. Chỉ thấy Vương Thị không thể tin tưởng bộ mặt, Mộ Nguyên Đức còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, mà Hạnh Nhi sợ hãi tránh ở Mộ Nguyên Đức phía sau, hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Tấm tắc có trò hay xem a. Nay vừa thấy chính là chủ mẫu muốn khi dễ chắc thất, sau đó bị nam nhân nhà mình giáo huấn. Bất quá này Vương Thị, vừa thấy chính là cái đánh đá, quần áo bất chỉnh. Không có cái đương chủ mẫu bộ dáng, còn không có nhân ra chắc thất thu thập đến chỉnh tề đâu. Lao ra, ngươi thế nhưng đánh ta. Vương Thị không dám tin tưởng, Mộ Nguyên Đức chưa từng có đối nàng động qua tay, lần này cư nhiên vì một cái hồ mị tử đánh nàng. Cha! Mộ Ngưng Tuyết cũng sợ ngây người, chính mình cha thế nhưng ở bên ngoài đánh nàng nương. Cái này làm cho người ngoài thấy thế nào? Mộ Nguyên Đức vừa ra tay liền hối hận, Vương thị rốt cuộc là hắn chính thê, không nên làm cho người ngoài mặt như vậy không cho nàng mặt mũi. Nhưng là làm nam nhân, hắn không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt xin lỗi, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, hướng hầu phủ đi. Mộ Nguyên Đức, ngươi không được đi, hôm nay ngươi cấp nói rõ ràng. Không nói rõ ràng cuộc sống này ai đều đừng qua. Vương thị vội vàng theo đi lên, muốn Mộ Nguyên Đức cho nàng một cái cách nói. Mộ Ngưng Tuyết đành phải đi theo cùng đi. Hạnh Nhi cũng bước nhanh theo sau, nàng còn phải thêm ít lửa đâu, không thể làm Mộ Nguyên Đức đối Vương thị ấy nấy. Vì thế cửa cũng chỉ dư lại Mộ Ngọc Hành chính mình. Hắn khỏe miệng dơ dơ lên, tỉ tỉ quả nhiên thủ đoạn cao minh, bất quá là nhiều một cái Hạnh Nhi, nhị phòng bên kia liền loạn thành một đoàn. Vương gia, tiểu thư còn đang ngủ, nếu không nô tỳ đi đánh thức nàng tiểu thư. Tới rồi trong viện, Tang Lan thấy cửa phòng nhắm chặt, vội vàng cùng Long Mặc Thâm nói. Không cần, ngươi đi xuống đi. À, Tang Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy vương gia kia thâm trầm con ngươi, nàng lại ngoan ngoan nói, Nga, kia. Kia nô tỳ liền trước đi xuống. Tiểu thư A, ngài chính mình tự giải quyết cho tốt đi, nô tỳ không giúp được ngài. Chờ Tang Lan đi rồi, Long Mặc Thâm cũng vây lui Long Nhất Long Nhị hai cái, sau đó đẩy ra Mộ Vô Song khuê phòng. Mộ Vô Song giờ phút này ngủ đến chính trầm, nàng cả đêm thời gian đều ở trong không gian nghiên cứu hoàng thuốc độc huyết, tương đương với mấy ngày không ngủ, cho nên đảo giường liền ngủ, ngủ đến còn rất hương. Long Mặc Thâm tiến vào khi, gió nhẹ vừa lúc thổi bay trên giường lụa mỏng, mơ hồ lộ ra bên trong hiểu điệu thân ảnh, ngày mùa hè xuyên mỏng, thiếu nữ tư thế ngủ còn không thành thật, sườn ôm gối đầu. Một chân đáp ở chăn thượng, trắng non mắt cá chân hướng lên trên là cảng kiểu nộn ra thịt. Cảnh xuân chợt tiết, cả phòng tiểu diễm. Nhìn gọn sóng phập phòng thiếu nữ dáng người, vạn năm băng sơn hắn giật giật tiết hầu, cảm giác nam nhân bản năng ở dần dần sống lại. Tay xoa thiếu nữ kiểu nộn gương mặt, thiếu nữ mặt mới hắn bàn tay đại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sâu thẳm ánh mắt lại phiêu hướng về phía địa phương khác, tay có chút không chịu khống chế rời xuống. Hắn ánh mắt dần dần biến thâm, cuối cùng dần dần biến thành nhiếp người thâm tử sắc. Nô! Mộ Vô Song trở mình, khẽ hừ một tiếng. Nàng quá mệt nhọc, cho rằng chính mình còn ở trong ngộng, làm một cái mộng xuân, có chút thô lệ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng kiều nộn ra thịt, làm nàng tâm linh đều run rẩy lên. Dù sao chỉ là mộng mà thôi, rụt rè gì đó, không tồn tại. Long Mặc Thâm bàn tay to ở nàng xoay người thời điểm cứng lại rồi, thâm thủy đáy mắt hiện lên một tia chột dạ. Nhưng hắn phát hiện thiếu nữ không tỉnh, trên mặt ngược lại lộ ra hưởng thụ thần sắc khi, trên tay hắn đột nhiên dùng một chút lực, cơ hồ muốn cởi bỏ nàng cặp váy, đè ở trên người nàng đi. Đau. Mộ Vô Song vô ý thức lại hừ một tiếng, mày đều nhíu lại. Song Nhi. Long Mặc Thâm tay hướng lên trên gì, mềm nhẹ đem nàng nhăn chặt mày vớt phẳng, trong miệng lẩm bẩm đầu tên nàng. Nhìn thiếu nữ mày giãn ra, tiếp tục ngủ say, hắn không tha thu hồi tay. Động tình con ngươi dần dần thanh minh, nhưng lại cũng không giống ngày thường như vậy lạnh nhạt, trong mắt ôn nhu chưa từng tan đi. Ôn nhu chỉ cấp ý trung nhân. Những người khác, ở trong mắt hắn, không nàng một ngón tay quan trọng. Mộ Vô Song cảm giác chính mình ngủ cái no giác, tỉnh lại thời điểm, thoải mái duỗi người. Một bên đầu, liền thấy mép giường ngồi một người, trong tay còn cầm quyển sách đang xem. Ân, Hoàng Thúc! Ngươi chừng nào thì tới? Nàng nghi hoặc hỏi, hơn nữa như thế nào chỉ có Hoàng Thúc, Tang Lan kia nha đầu chạy đi đâu? Không lâu. Long Mặc Thâm bất động thanh sắc đem nhìn một nửa thoại bản thu hồi, đạm thanh nói. Hoàng Thúc, ngươi xem cái gì thư a? Nàng mơ hồ giống như thấy được thê mỹ hai chữ, trong lòng thập phần tò mò. Đương nhiên, nàng tưởng phá đầu cũng không có khả năng tưởng được đến. Hoàng Thúc xem chính là dân gian thê mỹ câu chuyện tình yêu thập. Công pháp. Long Mặc Thâm mặt không đổi sắc khí không giả nói. Phải không? Nàng vẻ mặt hồ nghi. Long Mặc Thâm không nghĩ nàng hỏi lại, đồng nhiên nhớ tới nào đó trong thoại bản chiêu số. Hắn đột nhiên chiều nàng tới gần, gợi lên nàng cằm, ngự khí trầm thấp nói. Song Nhi gầy, càng đẹp mắt. Phải không? Thật sự gầy sao? Mộ Vô Song quả nhiên bị rời đi lực chú ý, duỗi tay sờ chính mình khuôn mặt, nàng mấy ngày mấy đêm không ngủ, mất ăn mất ngủ nghiên cứu Hoàng Thúc độc huyết. Trừ bỏ tưởng cho hắn giải độc, quan trọng nhất còn không phải là vì giảm béo. Nghe được Hoàng Thúc loại này vạn năm không khen người thẳng nam đều nói nàng gầy, kia khẳng định là gầy. Mấu chốt là, Hoàng Thúc cư nhiên nói nàng càng đẹp mắt đâu. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Như thế xem ra, lúc trước Hoàng Thúc nói không phải lời nói dối, nguyên lai hắn là thật sự không có thích mập mạp nữ nhân ham mê à. Bị người khen, luôn là cao hứng, nàng ngày đêm đều nghĩ có thể gầy đâu, nghe được Hoàng Thúc khen nàng, nàng liền trước ngực xiêm y bị người nào đó móng heo vỏ nát đều không có chú ý, càng đêm vừa mới nhìn đến kia quyển sách quên tới rồi cửu tiêu vân ngoại. Nàng tùy ý khoác kiện áo ngoài, liền chạy tới chiếu gương đi. Bất quá, nàng như thế nào cảm giác nhìn không ra gầy nhiều ít đâu. Cằm nhưng thật ra lại gầy chút, trên má trẻ con phì cơ hồ mau gầy rớt, nhưng dáng người còn không tính là hoàn mỹ, có thể xưng là hơi béo. Bất quá, ở người nào đó trong mắt, như vậy dáng người có thể xưng là hoàn mỹ. Không được a, còn phải lại giảm giảm. Nàng nhíu mày nói, Song Nhi đã đủ gầy. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa, về sau Mộ Vô Song nhất gầy thời điểm, nên có thịt địa phương nhưng một chút đều không ít. Mỗi khi có nam nhân đôi mắt hướng trên người nàng ngắm thời điểm, Long Mặc Thâm liền giết người tâm đều có. Nếu là hắn hiện tại biết về sau sự tình, nói không chừng lúc này còn sẽ xúi dục nàng hảo hảo giảm béo đâu. Chương 91 chấp hành gia pháp. Cùng Hoàng Thúc cùng nhau dùng cơm trưa, Mộ Vô Song theo thường lệ cho hắn dùng châm cứu trị liệu hai chân. Vốn tưởng rằng ít nhất muốn 3 ngày, hắn chân mới có thể đứng lên, không nghĩ tới thân thể hắn khôi phục năng lực như vậy cường đại, lúc này mới ngày hôm sau, hắn cũng đã có thể đứng lên đi đường. Tuy rằng đi được không mau, nhưng nếu không bao lâu, hắn là có thể hành tẩu như gió. Nô, xem ra ngày mai Hoàng Thúc không cần lại qua đây châm cứu. Mộ Vô Song nói. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình ngồi trở lại trên xe lăn, bổn vương cảm thấy hai chân vô lực, còn cần trị liệu. Nàng rất muốn nói, rõ ràng xem hắn đi được thực hảo a, bất quá không có vạch trần hắn. Bởi vì, ai kêu Hoàng Thúc ra tay hảo phóng đâu, vừa mới cho nàng 500 khối trận pháp thạch đâu. Hơn nữa nhị vương ra bên kia trướng cũng cấp phải về tới, hiện có vàng bạc hơn nữa một ít mặt tiền cửa hiệu đồng ruộng còn có sông bạc, tính lên có 300-400 triệu hoàng kim đâu. Toàn cho nàng tồn vào xích tiêu đường tử tinh tạp, nàng hiện tại chính là tiểu phú bà. Ngay cả nhị vương ra cái này tâm phúc họa lớn cũng trừ bỏ. Cho nên nhiều cho hắn chắt một ngày châm cứu, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao bị chắt không phải nàng, ha ha. Hôm nay Hoàng Thúc tựa hồ có việc, không đãi bao lâu liền đi rồi. Sau đó, nàng từ Tang Lan nơi đó biết được, Hoàng Thúc thế nhưng ở nàng trong khuê phòng đãi một cái buổi sáng. Kẻ lừa đảo. Hắn còn nói không lâu, nói dối đều không đỏ mặt. Vừa nhớ tới làm Mộng Xuân. Nàng mặt đều mau thiêu cháy, đối Hoàng Thúc càng là hận đến ngứa răng, nơi nào là cái gì Mộng Xuân, rõ ràng chính là Hoàng Thúc sấn hắn ngủ rồi chiếm nàng tiện nghi. Hắn còn trang đến cùng chính nhân quân tử dường như, thiếu chút nữa bị hắn lửa. Tang Lan, về sau Hoàng Thúc lại đây, ngươi cần thiết trước tiên cho ta biết. Nàng đối Tang Lan nghiêm túc nói, lần tới nàng cũng không thể làm Hoàng Thúc bạch bạch chiếm nàng tiện nghi. Mệt nàng vừa mới còn khen hắn ra tay hào phóng đâu. Ừ. Tang Lan gả con mổ thóc gật đầu, lần sau vương ra ánh mắt lại dò người, nàng cũng không thể giống lần này giống nhau túng. Mộ Vô Song. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Sân ngoại, đột nhiên nhớ tới Mộ Ngưng Vi tiếng mắng. Mộ Vô Song nhíu mày. Hoàng Thúc chân trước mới vừa đi, Mộ Ngưng Vi sau lưng liền tới rồi, thật là có ý tứ a. Liền tam tỷ đều không hô, mà là thẳng hô đại danh, gương mặt thật rốt cuộc lộ ra tới a. Nàng lười biếng hướng ghế mây thượng một dựa, làm Tang Lan cho nàng châm trà, nửa điểm muốn để ý tới Mộ Ngưng Vi bộ dáng đều không có. Mộ Ngưng Vi vừa đi tiến vào, nhìn đến đó là Mộ Vô Song nhàn nhã uống trà bộ dáng, nàng ăn mặc xanh non áo nhẹ, da thịt như tuyết, dáng người ngạo nhân, chỉ là lấy trà động tác, đã kêu người hô hấp cứng lại. Ghê tởm hơn chính là, Mộ Vô Song gương mặt kia cư nhiên hoàn toàn gầy xuống dưới, mắt ngọc mày ngài, chán ve mày ngài. Hai mắt tựa cắt thủy, ẩn ẩn lộ ra phong hoa tuyệt đại chi sắc. Mộ Ngưng Vi nghe nương nói qua, Mộ Vô Song mẫu thân, chính là cái tuyệt đại mỹ nhân, trên đời này không có so nàng càng đẹp mắt người, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Trước kia nàng không tin, nhưng hôm nay nhìn đến Mộ Vô Song lúc sau, nàng liền cảm thấy, Mộ Vô Song nương nhất định là mỹ đến tột đỉnh, bằng không Mộ Vô Song như thế nào sẽ có tốt như vậy một trương ra mặt. Nàng trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Mộ Vô Song như thế nào trở nên như vậy mỹ, nhất cử nhất động đủ để xúc động lòng người, chỉ cần nàng đi ra ngoài, là cái nam nhân đều sẽ bị nàng mê hoặc. Mộ Vô Song, ngươi lừa gạt nhiếp chính vương, nói ngươi có thể chữa khỏi hắn hai chân, cho nên nhiếp chính vương mới có thể ở ngươi trong viện đãi một buổi sáng đi. À, nhiếp chính vương nhất thời bị ngươi lừa gạt, tương lai hắn ý thức được ngươi ở lừa hắn, ngươi là sẽ không có hảo trái cây ăn. Ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, miễn cho tương lai sống không bằng chết. Nhiếp chính vương thủ đoạn, ta tưởng ngươi khẳng định nghe qua đi. Lừa gạt hắn hậu quả, nói không chừng sẽ đem ngươi sống sờ sờ lột ra, ném ở trên đường cái bị người trở thành quái vật xem. Mộ Ngưng Vi khuôn mặt vặn vẹo hung tợn nói. Thấy Mộ Vô Song như cũ không để ý tới nàng, nàng tiếp tục nói. Như thế nào, bị ta nói trột dạ. Xem ở ngươi là ta đường tỷ phân thượng, ta nguyện ý giúp ngươi một lần. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không hề trêu chọc nhiếp chính vương, ta sẽ làm sư phụ ta giúp vương gia đành phải hai chân, đến lúc đó ta sẽ làm hắn tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Mộ Vô Song cảm thấy buồn cười, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người đâu? Chẳng ra gì. Ngươi! Mộ Ngưng Vi phát hỏa. Ngươi quả thực là không biết tốt xấu. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì, một cái không thể tu luyện phế vật, cũng dám nhúng chàm nhiếp chính vương. Ngươi có thể trị hảo hắn sao? Ngươi không thể. Nhưng là ta có thể. Bởi vì ta là thần võ giáo nội môn đệ tử, sư phụ ta là thần võ giáo trưởng lão. Mà ngươi, ở trong mắt ta, chính là một cái con rệp, liền ta một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Ngươi nói ai liền ngươi một cây ngón chân đầu đều so ra kém? Một đạo già nua mà uy nghiêm thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Mộ Ngưng Vi phía sau. Đương nhiên là Mộ Vô Song cái này bao cỏ. Mộ Ngưng Vi cũng không quay đầu lại trả lời nói. Nhưng thực mau, nàng sắc mặt cứng đờ, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc, hình như là. Tổ phụ, ngài đã trở lại. Mộ Vô Song đứng lên, cười tủm tỉm đối với Mộ Ngưng Vi phía sau lão nhân nói. Lão nhân hai tấn tái nhợt, đó là năm tháng mài giũa ra tới dấu vết. Hắn cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc bộ dáng không giận tự uy, lúc này hắn chính cau mày. Sắc mặt thập phần khó coi. Mộ Quốc Ba nguyên bản thật cao hứng, ở hầu phủ ngoài cửa dự kiến Tôn Nhi Ngọc Hành, phát hiện hắn khôi phục thiên tư, có thể nói lời nói có thể tiếp tục tu luyện, nghe Tôn Nhi nói hắn tỉ tỉ Vô Song cũng trở nên hiểu chuyện nhiều, không giống từ trước như vậy lô mãng hành sự, hơn nữa tắc nghẽn kinh mạch bị khơi thông, cũng có thể tu luyện. Hắn nghe song so với ai khác đều cao hứng. Nhưng mà đi nhị phòng bên kia, liền nghe thấy Vương Thị giống một cái người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau xảo cái không ngừng, hắn mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát trước tới cháu gái Vô Song bên này, không nghĩ tới lại nghe đến hắn sáu cháu gái Ngưng Vi ở nhục mạ Vô Song, quả thực so nàng nương Vương Thị còn không bằng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới à, ngày thường như vậy ngoan ngoan sáu cháu gái, nguyên lai lại là giả vờ, hắn đi rồi, nàng liền lộ ra gương mặt thật, cũng không biết hắn rời đi mấy ngày nay, Vô Song bị bao lớn ủy khuất. Tổ phụ. Mộ Ngưng Vi cứng đờ quay đầu tới, muốn giải thích, tổ phụ, ta là ở cùng Tam tỷ tỷ nói giỡn đâu. Loại này lời nói ta đã nghe qua rất nhiều lần, lục muội không có khả năng mỗi lần đều ở cùng tỷ tỷ của ta nói giỡn đi. Mộ Quốc Bang phía sau Mộ Ngọc Hành lạnh giọng nói, ta là thật sự ở nói giỡn, Tam tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Mộ Ngưng Vi quay đầu nhìn về phía Mộ Vô Song. Chính mình chính là nói tốt muốn giúp nàng cấp nhiếp chính vương trị chân, nàng khẳng định sẽ giúp chính mình. Ai ngờ Mộ Vô Song lui về phía sau một bước, nhu nhược nói, lục muội muội nói là cái gì chính là cái gì đi. Nàng này tư thái, vừa thấy chính là bị Mộ Ngưng Vi không ít khi dễ. Đủ rồi. Mộ Ngưng Vi, không được khi dễ ngươi tam tỷ, ngươi hiện tại liền đi hình đường lãnh gia pháp. 30 tiên. Mộ Bình, ngươi đi chấp hành. Mộ Quốc Bang cả giận nói, không, tổ phụ, ta không có khi dễ tam tỷ. Mộ Ngưng Vi kinh hãi, lớn như vậy, nàng còn không có lãnh quá gia pháp, này còn làm nàng như thế nào gặp người. Nói nữa, 30 tiên nghe tới thiếu, nhưng là chấp hành gia pháp người là tổ phụ bên người thị vệ Mộ Bình, hắn chính là linh vương cảnh tu vi, hắn đánh 30 tiên, đủ để cho nàng rất tầng ra. Đi thôi, lục tiểu thư. Mộ Bình lãnh đạm nói. Thấy Mộ Ngưng Vi bất động, hắn cũng không sợ vượt qua, trực tiếp kiểm chế trụ tay nàng, đem nàng kéo dài tới hình đường đi hành gia pháp. Không. Tổ phụ. Mộ Vô Song nàng là trang. Mộ Ngưng Vi không cam lòng hô. Chương 92 cha mẹ còn sống. Mộ Ngưng Vi kêu đến lại thê thảm, lại kêu hoan, cũng không có người đồng tình nàng. Mộ Quốc Bang chính thai nghe được nàng nói, vô song liền nàng ngón chân đầu đều so ra kém, còn nói vô song là điều con rệp, như vậy khó nghe nói đều có thể nói ra, hắn đều không nghĩ tin tưởng, loại này lời nói sẽ là cái kia đã từng ngoan ngoãn sáu cháu gái nói ra nói. Nhưng hai nghe vì thật, mặc kệ nàng như thế nào biện giải, hắn đối cái này cháu gái ấn tượng đã kém tới rồi cực điểm. Hắn trấn an vô song vài câu sau, tổ tôn ba người ở bàn tròn bên ngồi xuống, Mộ Ngọc Hành đem mấy ngày này phát sinh sự tình nhất nhất nói cho tổ phụ. Không nghĩ tới ta ra cửa một cái dư nguyệt, thế nhưng phát hiện nhiều chuyện như vậy. Nhị phòng thế nhưng, Mộ Quốc Bang lại giận lại tức, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Mộ vô song cảm giác, tổ phụ giờ khắc này giống như già rồi 10 tuổi. Rốt cuộc, nhị phòng đích xác ở Mộ Quốc Bang rời khỏi sau, chỉ ra và xác nhận hắn thông đồng với địch phản quốc, còn nói muốn cùng hầu phủ quyết liệt. Tuy rằng cuối cùng nhị phòng đẩy cái kẻ chết thay ra tới thoát khỏi bất trung bất hiếu thân phận, nhưng Mộ Quốc Bang sống lớn như vậy tuổi tác, lại như thế nào sẽ nhìn không ra nhị phòng chân thật mục đích đâu. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới không tiếng động thở dài. Chính mình sinh nhi tử, như thế bất hiếu, hắn lại có thể cùng ai đi kể ra. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, hắn cũng không có khả năng lại tìm nhị phòng thu sau vấn tội. Vạn hạnh chính là, chính mình nhất coi trọng cháu trai cháu gái không chỉ có êm đẹp, còn nhờ họa được phúc, đều thành nhân trung long phượng. Hắn nhất kinh hỉ chính là cháu gái biến hóa, có lẽ là bởi vì trọng đại đả kích cho nên thông suốt, rốt cuộc không hề giống như trước như vậy lô mãng không biết sự, lại còn có gầy xuống dưới. Gầy xuống dưới bộ dáng, có sáu thành tượng bọn họ nương, Vân Thu Bạch. Mộ Quốc Bang cảm thấy, bọn họ đều trưởng thành, có chút lời nói cũng có thể cho bọn hắn nói. Kỳ thật, tổ phụ lần này đi ra ngoài, là vì tìm các ngươi cha mẹ rơi xuống. Phanh một tiếng, Mộ Ngọc Hành cái ly rừng ở trên mặt đất, rơi dập nát. Cha mẹ, bọn họ không phải đã chết sao? Mộ Ngọc Hành kinh ngạc nhìn tổ phụ. Mộ vô song cũng thực nghi hoặc, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ rõ nàng cha mẹ năm đó đi núi non rèn luyện, kết quả một đi không trở lại, mọi người đều nói bọn họ bị yêu thú ăn, đã sớm thi cốt vô tổn. Như thế nào tổ phụ cư nhiên nói, hắn là đi tìm cha mẹ rơi xuống đi. Mộ Quốc Bang lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Năm đó ta cũng cho rằng bọn họ đã chết, nhưng là ta không có từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Lúc này đây, ta rốt cuộc tìm được rồi một chút manh mối, bọn họ không có chết, mà là bị người đuổi giết trốn vào Nhật Lạc Sơn mạch nội vây. Bọn họ ở núi non nội vây sinh sống 3 tháng, ta theo dấu vết để lại tìm được rồi bọn họ cuối cùng đặt chân địa phương. Nơi đó là một chỗ không gian cái khe, manh mối chính là ở nơi đó chặt đứt. Tổ phụ ý tứ là, cha mẹ trốn vào không gian cái khe chung đi. Mộ Ngọc Hành sốt ruột hỏi. Bọn họ hẳn là cùng đường dưới, tiến vào không gian cái khe, sau đó không biết bị cuốn tới rồi địa phương nào đi. Rất có khả năng, bọn họ đã không ở Cửu Tiêu Đại Lục Thượng. Mộ Quốc Bang trầm trọng nói. Tổ phụ hy vọng các ngươi không cần từ bỏ tìm kiếm bọn họ. Liền tính là bọn họ đi mặt khác đại lục, các ngươi cũng là huyết mạch tương liên trí thân, đương các ngươi tương ngộ khi, huyết mạch sẽ cho các ngươi nhắc nhở. Tổ phụ già rồi, tiến vào không được linh tôn cảnh, vô pháp kéo dài qua đại lục, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi như vậy tuổi trẻ, tư chất cũng xuất sắc, luôn có một ngày, các ngươi sẽ trở thành linh tôn cảnh cường giả, như vậy các ngươi là có thể đi ngang qua đại lục, đi tìm các ngươi cha mẹ. Mộ Quốc Bang từ trong lòng ngực móc ra hai khối đen bóng ngọc bội, đưa cho Mộ Vô Song tỷ đệ hai người một cái. Đây là các ngươi nương để lại cho của các ngươi, hiện tại các ngươi lớn, tổ phụ liền đem chúng nó truyền cho các ngươi. Đây là chữ vật ngọc bội. Mộ Vô Song bắt được trong tay, dùng thần thức nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc nói. Hơn nữa nàng cảm thấy này khối ngọc bội tài chất thực quen mắt, giống như hoàng thúc trên tay cái kia có thể ẩn hình nhẫn chính là loại này tài chất. Đúng vậy, nhưng này không phải bình thường chữ vật không gian, nó có thể chịu tải vật còn sống, đây là bình thường nhẫn chữ vật linh tinh đồ vật vô pháp bằng được, hơn nữa, nó còn có thể ẩn hình. Nghe đến đó, nàng trong lòng dâng lên rất kỳ quái cảm giác. Đều có thể ẩn hình, có thể thịnh phóng vật còn sống, kia thuyết minh, cái này ngọc bội, hẳn là cùng hoàng thúc cái kia tu di giới chỉ là không sai biệt lắm đồ vật, chính là hoàng thúc nói. Đại lục này thượng không có thể chế tác tu di giới tài liệu, này có phải hay không thuyết minh, nguyên chủ mẫu thân căn bản không phải đại lục này người đâu. Tổ phụ, mẫu thân nàng có thể lấy ra loại này bảo vật, hẳn là lai lịch bất phàm đi. ngài có thể cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một câu chúng ta mẫu thân tin tức sao? Nàng hỏi. Mộ Quốc Bang vẫn đục mà uy nghiêm đấy mắt hiện lên hồi ức chi sắc, hắn chậm rãi nói. Kỳ thật ở các ngươi nương gia tới phía trước, ta đã từng cấp Nguyên Hoàng định quá một môn hôn sự, đối phương gia thế hảo tướng mạo hảo tư chất cũng hảo, ta khi đó cảm thấy bọn họ môn đăng hộ đối, là trời sinh một đôi. Nguyên Hoàng, chính là bọn họ cha tên đầy đủ Mộ Nguyên Hoàng. Nhưng là, các ngươi cha lại nói, hắn đã có ái mộ nữ tử, phi nàng không cưới, ta lúc ấy không đồng ý. Nhưng là thấy hắn tâm tư thực kiên định, liền đi tra xét cha nữ nhân kia ra thế, cũng chính là các ngươi nương, Vân Thu Bạch, nhưng là ta hao hết tâm tư, cũng không có thể tra ra lai lịch của nàng, nàng giống như là trống rỗng mà ra giống nhau, hơn nữa nàng tu vi rất cao, tuổi còn trẻ, cũng đã là linh vương cảnh tu vi, đương nhiên, các ngươi cha cũng không kém, hắn trời sinh kiếm thể, đó là toàn bộ Cửu Tiêu đại lục thượng, đều tìm không ra hắn như vậy thiên tài. Chính là, ta không có khả năng làm một cái lai lịch không do nữ nhân làm ta hầu phủ con dâu, cho nên bọn họ hôn sự rằng co thật lâu, thẳng đến, Vân Thu Bạch có thai, khi đó, ta mới nhả ra, làm cho bọn họ thành thân. Năm sau, liền sinh Hạ Song Nhi, lại sau lại sinh Ngọc Hoành. Chỉ là ta không nghĩ tới, bình tĩnh mấy năm lúc sau, hầu phủ đột nhiên xuất hiện thích khách, hơn nữa này thích khách là hướng về phía các ngươi nương tới. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành nghe như mày. Mộ Quốc Bang tiếp tục nói, khi đó, Thu Bạch sinh Hạ Ngọc Hành còn không có bao lâu, vì dẫn dắt rời đi thích khách, nàng nói muốn ra cửa rèn luyện, một mình liền đi ra ngoài, Nguyên Hoàng biết sau, cũng tìm đi ra ngoài, từ đây lúc sau, không có tin tức. Hắn thở dài, sau đó nhìn về phía bọn họ tỷ đệ hai người, mấy năm nay, tổ phụ một lòng tìm kiếm bọn họ rơi xuống, ngược lại đem các ngươi bỏ qua, may mắn. Các ngươi chính mình có tiền đồ, bằng không, tổ phụ chính là Hạ Hoàng Tuyển, cũng ái ngại a. Tổ phụ, ngài không cần tự trách, chuyện quá khứ đã qua đi. Mộ Vô Song nói, nguyên chủ đã chết, nhưng là kia quái không được Mộ Quốc Bang, muốn trách cũng chỉ có thể trách giết chết nàng người. Mộ Ngọc Hành nhấp nhấp miệng, hắn cho rằng cha mẹ không thèm để ý hắn, cho nên mới sẽ ở mới vừa sinh hạ hắn sau liền biến mất, nguyên lai, cha mẹ là vì bảo hộ bọn họ. May mắn chính là, cha mẹ khả năng còn ở nhân thế. Ta cùng tỷ tỷ sẽ tìm được cha mẹ, tổ phụ, ngài tìm nhiều năm như vậy, có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn trầm giọng nói, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên phảng phất lại thành thục không ít. Chương 93 luyến tiếc Song Nhi. Mộ Vô Song tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng là nàng chiếm nguyên chủ thân phận, hơn nữa nàng là thiệt tình đem Mộ Ngọc Hành trở thành thân đệ để xem. Cho nên Mộ Ngọc Hành nói bọn họ sẽ đi tìm được cha mẹ. Nàng cũng nhận đồng gật gật đầu. Cửu Tiêu đại lục rốt cuộc chỉ là cấp thấp đại lục, nàng vốn dĩ liền phải đi cao giai đại lục, tìm cha mẹ cũng chỉ là nhân tiện sự tình. Mộ Quốc Bang lại cùng bọn hắn nói không ít về bọn họ cha mẹ sự tình, nói được chính ấm áp thời điểm, Vương Thị cùng Mộ Nguyên Đức đám người vội vã chạy tới. Phụ thân, ngài khi nào trở về? Mộ Nguyên Đức có chút chột dạ hỏi. Trên mặt hắn vài đạo vết đỏ tử, tóc cũng thực hỗn độn, lại xem Vương Thị. Nàng càng là quần áo bất chỉnh bộ dáng, Mộ Quốc Bang uy nghiêm cho mày, cả giận. Lao tử về sớm tới, vừa trở về liền nhìn đến các ngươi hai vợ chồng ở tư đánh, các ngươi nếu là như vậy thích đánh nhau, dứt khoát dọn ra đi đánh cái đủ. Nhìn xem này lôi thôi lết thiết bộ dáng, quả thực không ra thể thống gì. Không thể dọn ra đi. Vương Thị hét lớn. Dọn ra đi không phải tương đương phân ra sao. Mộ Vô Song như vậy nhiều tiền tài, nàng còn không có lộng tới tay. Về sau phân ra, chẳng phải là càng không có cơ hội. Hơn nữa tân tu sửa hầu phủ trụ lên như vậy thoải mái, nàng mới không muốn dọn ra đi đâu. A, các ngươi nhị phòng không phải đã cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ sao? Còn ăn vạ hầu phủ làm cái gì? Mộ Nguyên Đức mồ hôi trên trán ứa ra, hắn vội vàng nói, phụ thân, đây là hiểu lầm, đều là Ôn Di nương cùng nàng nữ nhi Mục Ngưng Huyên đang âm thầm dở cho quỷ, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta nhị phòng cũng là bị lừa bịp. Hừ. Mộ Quốc Bang hừ lạnh một tiếng, hắn trong lòng tự nhiên co cân đòn, hắn sống lớn như vậy tuổi tác, sao có thể không rõ bọn họ đấy lòng đánh cái gì chủ ý. Hắn trong lòng đối đứa con trai này, đối nhị phòng, có thể nói là thất vọng tột đỉnh. Vương Thị thấy công công không truy cứu, vội vàng nói. Cha chồng, không biết vi vi phạm vào cái gì sai, ngài muốn cho nàng ở hình đường lãnh phạt, nàng chính là nữ hài tử. này 30 tiên đi xuống, khả năng sẽ ra chóc thịt bong à. Hơn nữa, hậu thiên vi vi cùng tiểu tuyết các nàng cùng đông thần quốc thái tử đám người cùng đi Nhật Lạc Sơn mạch thí luyện, trên người như vậy trọng thương, nhưng như thế nào gặp người a? Bằng không, ngài chờ nàng từ Nhật Lạc Sơn mạch đã trở lại lại phạt nàng đi. Vương thị này nhất chiêu lấy lui làm tiến dùng đến khá tốt, hơn nữa đem đông thần quốc thái tử đều nâng ra tới, biểu hiện ra chính mình hai cái nữ nhi phi thường xuất sắc, muốn cho mộ quốc bang đánh mất trừng phạt mộ ngưng vi ý tưởng. Mộ vô song ngậm một mạt cười lạnh. Nguyên lai mộ ngưng vi cùng mộ ngưng tuyết cũng muốn cùng đi, kia thật đúng là xảo, đã có tốt như vậy cơ hội, kia nàng nhất định sẽ không bỏ qua, hảo hảo làm các nàng này đối ác độc hoa tỉ mội cảm thụ một chút, cái gì kêu địa ngục. Đông thần quốc thái tử. Mộ quốc bang dương mắt nhìn về phía Vương thị. Vương thị vui vẻ, cười nói. Đúng vậy, Nhật Lạc Sơn mạch tân ra một cái bí cảnh. Đông thần quốc thái tử cố ý cho chúng ta khiếu nguyệt vương triều 10 cái thí luyện danh ngạch, tiểu tuyết cùng vi vi cũng tiền đồ, 10 cái danh ngạch các nàng hai chị em liền chiếm hai cái đâu. Bất quá vô song cùng ngọc hành giống như không có tuyển thượng, bất quá các ngươi cũng không cần nhục chí, tuy rằng vô song không thể tu luyện không có cơ hội này, nhưng là ngọc hành tư chất hảo, tương lai sẽ có cơ hội. Vương thị lời này, mặt ngoài là nói nàng hai cái nữ nhi chúng cử danh ngạch sự, nhưng thực tế thượng đâu. Lại ngầm đem vô song biếm không đáng một đồng, cũng đem mộ ngọc hành nói được so nàng hai cái nữ nhi muốn kém cỏi đến nhiều. Mộ quốc bang nơi nào nghe không rõ, vốn dĩ hắn còn tưởng tha mộ ngưng vi lúc này đây, nhưng vương thị như vậy vừa nói, hắn liền không nghĩ thủ hạ lưu tình, hắn lạnh lùng nói. Vương thị, ngươi liền nữ nhi đều giáo dưỡng không tốt, dứt khoát trở về đóng cửa ăn năn, sao 100 lần kinh Phật, khi nào nhận thức đến sai lầm, khi nào ra tới. Vương thị ngây ngẩn cả người, rõ ràng công công đều mau nhả ra, như thế nào hiện tại còn muốn phạt nàng. Cha chồng. Vương thị còn tưởng nói chuyện. Mộ quốc bang nhìn về phía mộ nguyên đức, còn thất thần làm cái gì, đem vương thị đưa đến từ đường đi, không sao đến 100 lần kinh Phật, không được làm nàng ra tới. Mộ nguyên đức vội vàng gật đầu, vừa lúc hắn cũng không nghĩ xem bà thím già giống nhau vương thị, đưa vào từ đường hắn cũng có thể thanh tĩnh một trận. Vương thị luôn cuống. Nàng chính kế hoạch nhằm vào hạnh nhi cái kia hồ mị tử, tưởng hãm hại nàng đem nàng đuổi ra đi, cần phải đem chính mình quan từ đường, chờ nàng trở ra, lao ra chẳng phải là cùng cái kia tiểu yêu tinh đánh đến càng thêm lửa nóng. Cuối cùng, vương thị bị đóng từ đường, trong nhà nội trợ tạm thời từ mộ nguyên đức chắc thất hạnh nhi tiếp quản, thiếu chút nữa đem vương thị tức giận đến hộp máu. Mộ ngưng vi cũng ăn 30 roi, trên người da chóc thịt bong. Bất quá thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên lại đây cho nàng tặng một lọ ngăn đau sinh cơ dược, cho nên trên người nàng vết sẹo trừ bỏ thoạt nhìn đáng sợ một chút, kỳ thật cũng không có nhiều nghiêm trọng, cũng không cần ốm đau trên giường. Chỉ là mộ ngưng vi hoàn toàn hận thấu mộ vô song, nàng còn không biết mộ vô song cùng mộ ngọc hành cũng là đi thử luyện, nàng thề chờ nàng từ Nhật Lạc Sơn mạch sau khi trở về, nhất định phải cấp mộ vô song đẹp. Ngày hôm sau, Hoàng Thúc theo thường lệ lại đây. Lúc này đây mộ vô song không có cho hắn sắc mặt tốt xem, cho hắn chát xong châm cứu, khiến cho tang lan tiễn khách. Ai kêu hắn sấn nàng ngủ trộm ăn nàng đậu hủ, còn trang đến cùng giống như người không có việc gì. Thoạt nhìn chính thức, không nghĩ tới hắn mặt người dạ thú, cáo giả xảo quyệt. Tang lan thực khẩn trương, tiểu thư làm nàng trục khách nàng liền trục khách, nhưng là trục chính là nhiếp chính vương, nàng liền có điểm sợ hãi. Mỗi người đều sợ hãi vương gia. Cũng chỉ có tiểu thư mới dám như vậy đối vương gia. Bất quá không nghĩ tới vương gia nghe được tiểu thư hạ lệnh trục khách cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một cái sủng nịch cười, nụ cười này ngắn ngủi vô cùng, nhưng nàng dám khẳng định, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Thật là thần kỳ, lạnh băng vương gia cư nhiên còn sẽ cười đâu. Song nhi, ngươi ngày mai liền phải nhích người đi Nhật Lạc Sơn mạch, này vừa đi ít nhất có nửa tháng không thể gặp nhau, ngươi không lưu bổn vương lại ngồi trong chốc lát sao? Long Mặc Thâm nhìn nổi giận đùng đùng mộ vô song, ngữ khí có chút ôn nhu. Ngươi tưởng ngồi liền ngồi bái, ta nhưng không rảnh bồi ngươi. Mộ vô song liếc mắt nhìn hắn, hắn chân rõ ràng đều có thể đi đường, lại còn ngồi ở trên xe lăn trang tàn phế, cũng không biết hắn này chỉ cáo giả lại đánh cái gì chủ ý. Bổn vương luyến tiếc song nhi nói này nhưng như thế nào cho phải. Phảng phất không nghe được nàng chủ khách ngữ khí, Long Mặc Thâm ánh mắt có chút u hoán nhìn nàng. Hắn này hai mắt, thâm thúy mê người, đặc biệt là đáy mắt còn mang theo ưu hoán, mộ vô song đột nhiên nhớ tới một cái tử, dục cầu bất mãn. Bị như vậy một đôi tuấn mỹ đôi mắt nhìn, nàng có điểm mềm lòng, tức khắc gáp lực sơn đại, hoàng thúc muốn giống ngày thường lạnh như băng còn hảo, như vậy đột nhiên ú ván lên, nàng cảm giác chống đỡ không được a. Đột nhiên có loại chính mình là bỏ chồng bỏ con hư nữ nhân cảm giác hảo sao. Phi, thiếu chút nữa lại bị sắc đẹp cấp mê hoặc. Mới nửa tháng mà thôi, lại không phải nửa năm, có cái gì luyến tiếc. Nàng lưu lại câu này, bang một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Nàng mới sẽ không thượng hắn đương đâu. Chương 94 hôn một cái. Khuê phòng môn gắt gao đóng lại, ái mộ thiếu nữ thân ảnh nhìn không thấy. Long Mặc Thâm mới ôn hòa trong chốc lát sắc mặt lại lạnh xuống dưới, phảng phất trừ bỏ mộ vô song, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào triển lãm hắn mặt khác cảm xúc. Tang Lan ở một bên nhìn, chỉ có đương chỉ cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được chim cút, ô ô, lạnh như băng vương gia thật sự quá dọa người. Long Mặc Thâm tại chỗ ngồi nửa canh giờ, mới nhích người trở về. Tang Lan lỏng lão trường một hơi, vội vàng đi vào tìm nhà mình tiểu thư hội báo. Ta biết, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, ta ngủ sẽ giác. Nàng lại không phải thật sự không có tu vi, chẳng qua ẩn tàng rồi tu vi mà thôi, cho nên nàng có thể cảm giác đến hoàng thúc mới đi. Nhưng nàng không rảnh tưởng quá nhiều, nàng còn phải nắm chặt thời gian luyện chế đan dược đâu. Phải biết rằng nàng muốn đi chính là Nhật Lạc Sơn mạch nội vây, so với bên ngoài, nội vây tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Nàng tuy rằng là linh thú triệu hoán sư, nhưng là phẩm giai càng cao yêu thú nàng là vô pháp khống chế. Hơn nữa nội vây sẽ có tu vi tương đối cường đại tu sĩ lui tới, nàng không điểm phòng thân đổ vật không thể được. Nàng vẫn luôn luyện chế tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, xem thời gian mau đến cùng Tống Ý Dương ước định thời gian, nàng gọi tới Tang Lan rửa mặt trải đầu thay quần áo, chuẩn bị ra cửa. Mỹ nhân đệ đệ đã tới rồi ngoài cửa chờ nàng, như ngọc thiếu niên chạm tư như tùng. Cái đầu thoán đến mau, đã so nàng cao một cái nhiều đầu. Tỷ tỷ, thấy nàng ra tới, thiếu niên quay đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu cười. Tiểu thư, ngài cùng thiếu gia nhất định phải bình bình an an trở về a. Tang Lan không tha nói. Yên tâm đi, chính ngươi ở trong phủ cũng tiểu tâm chút, có chuyện gì chỉ lo tìm tổ phụ, không cần lo lắng nhị phòng bên kia làm khó dễ ngươi. Mộ vô song công đạo nói. Tang Lan cái này tiểu nha đầu. Nàng rất thích, chính là lo lắng vương thị bên kia sẽ làm ra cái gì chuyện xấu ra tới, cho nên nàng đã trước tiên cùng tổ phụ đánh hảo tiếp đón. Đi tổ phụ nơi đó cùng tổ phụ cáo biệt, tỷ đệ hai người một đường ra phủ. Bọn họ một đường vừa nói vừa cười, đến cổng lớn khi, Mộ Ngọc Hành đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới. Mộ vô song theo hắn ánh mắt nhìn lại, không nghĩ tới thấy được hoàng thúc Cố Kiệu. Mà vừa lúc Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội đang chuẩn bị chiều hoàng thúc nơi đó đi qua đi. Lan! Hai chị em còn không có tới gần, liền nghe được hoàng thúc trầm thấp tiếng quát. Mộ vô song mặt giãn ra cười, hoàng thúc như vậy đơn giản thô bạo, thật đúng là không đi tầm thường lộ. Nàng không biết chính là, người nào đó hấp thu mấy chục bổn trong thoại bản kinh nghiệm, này trong đó một chút, chính là cùng mặt khác nữ nhân bảo trì khoảng cách, tốt nhất lời nói đều không nói một câu. Mới có thể làm chính mình nữ nhân có cảm giác an toàn. Như là nghe được nàng cười nhạt thanh, người nào đó mảnh nhấc lên một góc, sau đó hướng nàng vẫy tay. Người ngoài trước mặt, nàng sẽ không cho hoàng thúc mặt mũi, cho nên cười ngâm ngâm thượng hắn Cố Kiệu. Mộ Ngọc Hành sắc mặt đều đen, đều do Long Mặc Thâm thủ đoạn quá cao, làm hại hắn hảo tỉ tỉ thấy sắc quên đệ. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Tuyết bởi vì Long Mặc Thâm xua đuổi, lại là xấu hổ lại là nàng kham. Các nàng oán hận nhìn bên trong kiệu mặt Mộ vô song liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh ngồi trên xe ngựa đi cửa thành. Tưởng tượng đến vừa rồi người qua đường nhóm đáy mắt cười nhạo, hai chị em liền hận đến ngứa răng. Các nàng bất quá là tiến lên tưởng cùng Long Mặc Thâm chào hỏi một cái mà thôi, đã bị hắn vô tình đuổi đi, mà Mộ vô song cái kia bao cỏ, cũng không biết có tài đức gì, bị hắn như vậy coi trọng, như vậy sáng sớm tinh mơ, tự mình lại đây tiếp Mộ vô song đi ra ngoài chơi. Chờ tới rồi cửa thành, nhìn đến Thái tử Tống Y Dương cùng Tứ Vương ra Tây Môn Khang đám người sau, hai tỷ muội âm ngoan biểu tình mới thu liễm xuống dưới, lộ ra nhu nhu ý cười, hướng bọn họ chào hỏi. Thái tử điện hạ, chúng ta người hẳn là đều đến đông đủ đi. Mộ Ngưng Tuyết ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tống Y Dương trên người, nàng là cố ý trở thành hắn Thái tử Phi, bởi vì Đông Thần Quốc đời kế tiếp hoàng đế, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tống Y Dương. Kia nàng là có thể lên làm hoàng hậu, đây là cỡ nào quang tông diệu tổ, chịu người tôn sùng a. đến lúc đó Mộ Vô Song tính cái gì, liền tính gả cho Long Mạc Thâm, cũng bất quá là cái tàn vương vương phi thôi, nơi nào có thể cùng nàng đánh đồng. Đúng là bởi vì nàng vẫn luôn chú ý Tống Y Dương, cho nên phát hiện hắn vẫn luôn có chút thất thần nhìn bên trong thành phương hướng, giống như đang đợi người nào dường như. Còn có người không có tới tể. Tống Y Dương không nghĩ cùng Mộ Ngưng Tuyết giao tiếp, chỉ nhàn nhạt trở về một tiếng. Mộ Ngưng Tuyết có điểm nghi hoặc, không phải chỉ có 10 cái danh ngạch sao? Như thế nào còn có người a? Bổn thái tử thêm vào nhiều cấp 2 cái danh ngạch, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi giao đãi? Tống Ý Dương chán ghét nữ nhân này giống rồi bỏ giống nhau vây quanh ở hắn bên người đảo quanh, hắn nhưng không nghĩ làm Vô Song hiểu lầm hắn là cái hoa tâm đại củ cải, cho nên hắn ngự khí thực không khách khí, muốn cho Mộ Ngưng Tuyết biết khó mà lui, không cần tự rước lấy nhục. Không nghĩ tới hắn như vậy cùng chính mình nói chuyện, Mộ Ngưng Tuyết sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, chủ yếu là tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng cảm giác xuống đài không được. Bất quá nàng cũng không phải bình thường nữ nhân, nàng khỏe mắt rưng rưng, ủy khuất mí môi, lộ ra một bộ lã chã nếu khóc bộ dáng, rồi lại kiên cường không có rớt nước mắt, mà là yên lặng cách hắn lui về phía sau vài bước. Nàng như vậy tư thái, ngược lại sấn đến Tống Y Dương thái độ quá kém kính, mà nàng giống như là một đóa nhu nhược đáng thương bạch liên hoa. Tống Ý Dương không quay đầu lại, tự nhiên nhìn không thấy Mộ Ngưng Tuyết làm bộ làm tịch, bằng không hắn tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Không ít nam nhân đều đối Mộ Ngưng Tuyết đầu đi quan tâm ánh mắt, nhu nhược đáng yêu mỹ nhân, dễ dàng nhất bắt được nam nhân tâm. Mộ Ngưng Tuyết một lòng tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng, bất luận cái gì một người nam nhân, nàng đều không buông tha. Đồng thời nàng âm thầm suy nghĩ, có thể làm thái tử điện hạ như vậy để bụng người, sẽ là ai à? Nàng đối nhà mình muội muội đầu đi ánh mắt. Mộ Ngưng Vi lại hướng tới nàng lắc lắc đầu, xem ra liền thần võ giáo thái tử Húc Nguyên cũng không biết thêm vào kia hai người là ai. Các nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên khó chịu cảm xúc, tổng cảm giác muốn tới người là các nàng không thích người. Nhưng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tới người, thế nhưng là Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành. Mộ Ngọc Hành lại đây các nàng có thể lý giải. Chính là Mộ Vô Song là cái không thể tu luyện bao cỏ, nàng tới làm gì? Hơn nữa, liền Nhiếp Chính Vương cũng cùng lại đây. Các nàng đương nhiên không cho rằng Nhiếp Chính Vương sẽ đi, bởi vì giống nhau bí cảnh chỉ có thể linh đồ cảnh hoặc linh sĩ cảnh dưới tu vi tu sĩ đi vào rèn luyện, giống hắn như vậy tu vi cao thâm giả, không thể tiến vào, hơn nữa cũng không có đi vào tất yếu. Cho nên hắn khẳng định là tới đưa Mộ Vô Song. Nghĩ vậy nhi, hai nàng đáy mắt âm trầm một mảnh. Nhưng thật ra Tứ Vương gia Tây Môn Khang hung ác nham hiểm ánh mắt lóe lóe, trong lòng có chút ngoài ý muốn, Mộ Vô Song cư nhiên cũng tới. Nàng là biết chính mình tới, cho nên mới cùng lại đây đi. Phía trước nàng tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, trong lòng lại là nghĩ hắn, bằng không lấy nàng bao cỏ thể chất, đi theo đi Nhật Lạc Sơn Mạch làm cái gì. Mộ Vô Song nhưng được nhị ca toàn bộ gia sản, hơn nữa hắn mịt mờ đã biết nào đó bí ẩn. Nàng mệnh cách nhưng không bình thường a. Vốn dĩ hắn vô tình ngôi vị hoàng đế, nhưng, tựa hồ, trời cao đều ở giúp hắn. Lúc này đây, hắn đến hảo hảo chuẩn bị, mà phải làm chuyện thứ nhất, chính là đáp ứng cùng Mộ Vô Song ở bên nhau. Hắn ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở Mộ Vô Song mỏng váy hạ thân thể thượng, phì gầy vừa lúc, phập phồng quyến rũ, làm nam nhân không rời được mắt, đúng là bởi vì nàng mang mũ có rèm thấy không rõ mặt, cho nên càng tăng thêm cảm giác thần bí. Này bao cỏ, dần dần không giống nhau đâu. Hoàng thúc, buông tay, ta muốn đi xuống lạp. Mộ Vô Song đem Long Mạc Thâm móng heo ra bên ngoài ném, nhưng lại không chút sức mẻ, nàng đại đại mắt trợn trắng. Tuy nói hôm nay Hoàng thúc tay thực quy củ, không tới chỗ lộn xộn, chỉ nắm tay nàng. Nhưng nắm một đường, còn không có nắm nị sao. Nay đều tới rồi cửa thành, hắn còn gắt gao nắm đâu. Bổn vương luyến tiếc. Long Mạc Thâm đem nàng kéo vào trong lòng lực, trầm thấp tiếng nói chống nàng bên tai nói. Ngươi thân bổn vương một ngụm, bổn vương liền thả ngươi đi xuống. Chương 95 tiểu ngoạn ý nhi, cầm chơi. Bổn vương luyến tiếc. Ngươi thân bổn vương một ngụm, bổn vương liền thả ngươi đi xuống. Trầm thấp tiếng nói mang theo hơi lạnh hơi thở phun ở nàng bên tai cùng trên cổ, làm nàng vi vi phát ngứa. Mộ Vô Song không nghĩ tới Hoàng thúc ra mặt càng đổi càng hậu. Liền như vậy yêu cầu cũng có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra. Nhớ trước đây hắn tích tự như kim, cao lanh tự phụ, hiện tại, lại giống cái lao lưu manh. Không thể hắn nói hôn liền hôn, như vậy đi xuống, người nam nhân này đều sẽ bị chiều hư. Cho nên nàng nhướng mày xem hắn, cười tủm tỉm nói, hoàng thúc sờ soạng lâu như vậy tay không sờ đủ, còn tưởng âu yếm, nơi nào có như vậy tiện nghi sự nha. Long Mặc Thâm lại không khí không bực, sắc mặt bất biến, phảng phất biết nàng sẽ không như hắn ý, hắn bình tĩnh đem bàn tay ra tới, trống rỗng nhiều ra một cái xanh biếc lắc tay, động tác ôn nhu mang tới rồi trên tay nàng. Đây là cái gì? Nàng giơ lên thủ đoạn, xanh biếc thông thấu lắc tay tựa hồ là cái gì ngọc làm thành, mặt trên treo 11 bính tinh tế xanh biếc tiểu kiếm, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp, tay nhẹ nhàng nhoáng lên, phát ra thanh thúy như linh tinh tế tiếng vang, thanh âm dễ nghe. Tiểu ngoạn ý nhi, cầm chơi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Hoàng thúc sẽ đưa nàng tiểu ngoạn ý nhi. Này cũng không phải là hoàng thúc phong cách. Nàng bán tín bán nghi dùng thần thức tham nhập lắc tay bên trong. Tiếp theo nháy mắt, nàng thần thức thình lình xuất hiện một thanh xanh biếc trường kiếm, trôi kiếm hoa văn cổ xưa, thân kiếm hàn khí dày đặc, sát ý sôi trào. Kiếm vừa ra, phảng phất đặt mình trong với vạn cốt địa ngục, chiến ý khiếu thiên. Hào kiếm. Mộ Vô Song đôi mắt phát ra sáng rọi, trong lòng đối trôi này ngọc kiếm yêu thích không buông tay. Nay tuyệt đối là một thanh chém qua vô số tử linh hảo kiếm, nay phẩm giai không thua tuyệt phẩm linh khí. Phải biết rằng linh khí chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cùng với tuyệt phẩm linh khí, tuy rằng này thượng còn có chuẩn thần khí cùng thần khí, nhưng chuẩn thần khí trở lên linh khí thiếu đến đáng thương, có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên tuyệt phẩm linh khí tuyệt đối coi như bất luận cái gì đại lục đều đứng đầu linh khí. Hoàng thúc cư nhiên nói đây là cho nàng chơi chơi tiểu ngoạn ý nhi, tuyệt phẩm linh khí đều chỉ có thể tính tiểu ngoạn ý nhi, hoàng thúc nên nhiều thổ hào a. Này muốn cho người ngoài biết, chỉ sợ sẽ ghen ghét chết. Bất quá thanh kiếm này tuy rằng khẳng định lai lịch bất phàm, đã từng có lợi hại chủ nhân, nhưng này lắc tay lại như là mới mài rũa ra tới, bóng loáng sáng trong, tinh tế tinh xảo. Nàng dương mắt xem hắn, ý cười dịu dàng nói. Hoàng thúc, này không phải là chính ngươi thân thủ làm đi. Song Nhi thích chứ? Hắn không đáp hỏi ngược lại. Thích. Nàng đang lo không có tiện tay vũ khí, hai ngày này đi xích tiêu đường xoay vài vòng đều không có tìm được nàng thích. Nhưng Hoàng thúc đưa này ngọc kiếm thủ liên, vô luận là chủ kiếm, vẫn là lắc tay, nàng là thiệt tình thích, cũng có thể nhìn ra được hắn dụng tâm thâm hậu. Nếu thích. Long Mặc Thâm mồi hổ phách con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm nàng hình dạng no đủ đẹp môi, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Tốt như vậy lễ vật, ta đương nhiên muốn tặng cho Hoàng Thúc một cái đại đại môi thơm. Nói, nàng trực tiếp bá đạo đem hắn đè ở dưới thân, khinh thượng hắn lạnh leo môi mỏng. Thật dài một hôn, lưu luyến ôn nhu. Người nào đó khỏe miệng gợi lên, xem ra trong thoại bản nói không tồi, nữ nhân đều thích kinh hỉ. Quay đầu lại làm Long Nhị tìm được tác giả. Thường hắn hoàng kim và lượng. Mộ Vô Song, ngươi còn ở bên trong tiệu làm gì, không biết chúng ta tất cả mọi người đang đợi ngươi sao? Bên ngoài vang lên Mộ Ngưng Vi tức muốn hộp máu thanh âm. Mộ Ngưng Vi lúc này ghen ghét đến phát cuồng, nhiều người như vậy tại đây, nàng cố tình ngăn chặn nội tâm tưởng đi lên đánh chết Mộ Vô Song xúc động, nhưng vẫn như cũ thập phần phẫn nộ. Nàng đối cái kia lãnh khốc nam nhân nhất kiến trung tình, lấy nàng thiên tài tư chất, xứng hắn dư giả. Nhưng hắn thế nhưng cùng Mộ Vô Song cái kêu bao cỏ như vậy thân mật, liền Mộ Vô Song lừa hắn đều không trừng phạt nàng. Hắn chẳng lẽ không biết, chỉ có sư phụ của mình mới có thể cho hắn trị chân sao? Mộ Vô Song tính cái thứ gì? Tưởng tượng đến chính mình chính là bởi vì Mộ Vô Song bị 30 tiên gia pháp, dẫn tới nàng hiện tại cánh tay thượng còn có vết roi, không dám bị người thấy, bọc đến kín mít, nàng liền muốn đem Mộ Vô Song nghiền xương thành tro. Bị đánh gãy Long Mặc Thâm sắc mặt không vui, ánh mắt như ngàn năm hàn băng, rất có muốn vặn gãy Mộ Ngưng Vi cổ tư thế. Phóng ta tới, Hoàng Thúc. Nàng cùng Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội kết hạ sống núi cũng không nhỏ, lần này cùng đi trước Nhật Lạc Sơn Mạch, nàng có thể hảo hảo cùng các nàng tính bút chướng. Chính là đáng tiếc, Thiên Hương công chúa đi tìm cái gì dị hỏa đi, tới không được Nhật Lạc Sơn Mạch, bằng không còn có thể cùng nhau tính tổng nợ. Bất quá nghe nói Tây Môn Khang cũng tới. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt cười xấu xa. Ở Hoàng Thúc khỏe miệng lưu lại một hôn, Mộ Vô Song đứng dậy chuẩn bị đi xuống. Lúc này, đỉnh đầu quen thuộc mũ có rèm bị người nào đó mang ở nàng trên đầu. Mộ Vô Song bật cười, Hoàng Thúc này bá chiếm dục quá cường, liền nam nhân khác xem nàng hắn đều phải ghen, còn phải đem nàng mặt che lên hắn mới yên tâm. Vẫn luôn mang mũ có rèm nhiều không thoải mái, chờ rời đi Hoàng Thúc tầm mắt, nàng liền bắt lấy tới. Dù sao hắn cũng nhìn không tới. Đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nàng cấp Hoàng Thúc nói cá biệt, cũng không quay đầu lại Hạ Kiệu. Tiểu không lương tâm. Long Mặc Thâm nhìn nàng không chút nào lưu luyến rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Nàng đi xuống lúc sau, Nguyễn Kiệu cũng thực mau rời đi. Sách, Mộ Vô Song, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới, làm chúng ta nhiều người như vậy đều chờ ngươi một cái, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Mộ Ngưng Vi châm chọc nói, ánh mắt lại dừng ở đi xa Cố Kiệu thượng. Tống Ý Dương tuy rằng ghen Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm quan hệ chặt chẽ, nhưng hắn càng chán ghét đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi Mộ Ngưng Vi, cố tình húc nguyên giống cái ngốc tử giống nhau, liền này đều nhìn không ra nữ nhân này trong lòng có người, ngược lại còn cùng chung kẻ địch nhìn chằm chằm Mộ Vô Song. Bổn thái tử nhớ không lầm nói, Mộ Ngưng Vi ngươi là Vô Song muội muội đi, ngươi ngày thường cứ như vậy hô to gọi nhỏ quát lớn tỉ tỉ ngươi sao? Ngươi giáo dưỡng chạy đi đâu? Hắn lạnh lùng quét về phía Mộ Ngưng Vi. Mộ Ngưng Vi sắc mặt một mảnh thanh một mảnh bạch, Húc Nguyên tưởng mở miệng thế nàng nói chuyện, lúc này lại thấy Mộ Ngưng Tuyết đứng dậy, ôn nhu nói. Vi Vi là khẩu thẳng tâm nhanh chút, nhưng nàng cũng đích sắc không đúng, không nên đối tam muội muội thẳng hô kỳ danh. Vi Vi, cho ngươi tam tỷ tỷ xin lỗi. Mộ Ngưng Vi không nghĩ tới tỷ tỷ cư nhiên làm nàng cấp Mộ Vô Song xin lỗi. Nàng phẫn nộ một lát, tiếp xúc đến tỷ tỷ ánh mắt sau, minh bạch lại đây, thu hồi tức giận, cười ha hả cùng Mộ Vô Song nói. Tam tỷ tỷ, thật là thực xin lỗi, ta cũng là quá nóng nội, cho nên thanh âm lớn điểm, rốt cuộc không phải ta một người đang đợi, mọi người đều chờ đâu, ta cũng không nghĩ đại gia đối chúng ta hầu phủ ấn tượng kém. Lời này lời nói ngoại, đều tỏ vẻ ra nàng vì người ngoài suy nghĩ, vì hầu phủ suy nghĩ tâm ý, làm chờ những người này đều đối nàng tâm sinh hảo cảm, ngược lại đối Mộ Vô Song không mừng. Mộ Vô Song nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, từ đâu ra gà rừng, cho chính mình thêm diễn. Nàng căn bản không nghĩ phản ứng các nàng hai chị em. Xem các nàng còn không bằng xem Mỹ Nam. Cho nên nàng lập tức đi hướng Tống Ý Dương cái này đại Mỹ Nam, đối hắn nói, Thái tử điện hạ, người đến đông đủ sao? Đến đông đủ, chúng ta thượng phi hành thuyền đi. Tống Ý Dương cười nói, thân sĩ vươn tay, thỉnh nàng trước thượng. Tây Môn Khang thấy Mộ Vô Song toàn bộ hành trình không có liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi quan hỏa. Nàng cố ý cùng Long Mặc Thâm cùng nhau lại đây, còn không phải là vì làm hắn ghen sao. Lúc này cố ý không xem hắn, khẳng định cũng là ở chơi lạt mềm buộc chặt này bộ xiếc. Nhưng hắn thân phận cao quý, không có khả năng hàng tôn hu quý chức cùng nàng nói chuyện, bằng không nàng còn tưởng rằng chính mình hảo lựa gạt, tương lai đặng cái mũi lên mặt làm sao bây giờ. Như vậy nữ nhân, cần thiết đến hảo hảo chen ép, làm nàng biết leo lên chính mình, là nàng đời này vinh hạnh. Cho nên hắn lạnh mặt, không nói một lời. Mộ Vô Song nếu là thức thời, liền sớm một chút lại đây cho hắn nhận cái sai. Đây là một tòa cỡ trung phi hành linh khí, hình dạng như thuyền, yêu cầu yêu thú tinh hạch cùng linh thạch mới có thể điều khiển, người bình thường dùng không dậy nổi. Đảo không phải tinh hạch không hảo tìm, mà là linh thạch quá ít, toàn bộ cửu tiêu đại lục linh thạch mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều bị thế gia cùng tông môn lũng đoạn. Bình thường tu sĩ cực nhỏ có thể thấy linh thạch. Đây cũng là vì cái gì cửu tiêu đại lục tu sĩ tu vi phổ biến không cao nguyên nhân, bởi vì cao giai đại lục linh thạch nhiều, có thể hấp thu linh thạch trung linh lực tu luyện, làm ít công to. Cho nên vô số tu sĩ hướng tới cao giai đại lục, liền như kiếp trước 21 thế kỷ, dân quê hướng tới thành phố lớn không sai biệt lắm, tài nguyên là khác nhau như trời với đất. Thượng phi hành thuyền. Trong khoang thuyền mỗi người đều có thể phân thượng một gian phòng cho khách, tuy rằng không lớn, nhưng đầy đủ mọi thứ, bong tàu vị trí là dùng cơm cùng xem xét khu vực. Thô sơ giản lược nhìn một vòng, Mộ Vô Song vẫn là man hâm mộ, nàng nếu là cũng có như vậy một cái phi hành linh khí thì tốt rồi. Chủ nhân, ngài trói cái luyện khí sư tới cấp ngài làm phi hành linh khí, ta cùng tiểu chu cho ngài tìm linh thạch mạch. Trong đầu truyền đến tiểu tước tiểu thổ phỉ kích động thanh âm. Chương 96 kinh diễm. Các ngươi còn có thể tìm linh mạch. Mộ Vô Song ánh mắt sáng lên. Bất quá, cái gì kêu trói cái luyện khí sư lại đây à, các ngươi chủ nhân ta có đến là tiền, liền không thể tiêu tiền thỉnh người sao. Ta vừa mới cho rằng chủ nhân muốn đánh cướp cái này phi hành linh khí đâu, cho nên nhất thời nói sai, nhất thời nói sai. Tiểu tước cười hát hát nói. Hào đi. Vừa mới nàng trong đầu có trong nháy mắt đích xác tưởng đem cái này phi hành linh khí đánh cướp, bất quá đây là Tống Y Dương phi hành linh khí, nàng cũng không thể chiều người quen xuống tay. Này nếu là cái nào tội ác chồng chất người phi hành linh khí, nàng bảo đảm nàng sẽ không nương tay. Tu chân giới quỷ quệt hay thay đổi, lấy thực lực vi tôn, không như vậy nhiều chính nhân quân tử, nhiều ít một lời không hợp liền giết người cướp của, bất quá nàng khẳng định sẽ không tùy tiện giết người, người xấu sao không sao cả, coi như vì dân trừ hại. Cửu Tiêu đại lục vẫn là có không ít không có khai thác linh mạch, bất quá đều ở tương đối nguy hiểm khu vực, chủ nhân ở thực lực chưa từng cường đại lên trước, vẫn là không cần đi thải linh mạch hảo. Tiểu Chu bình tĩnh nói, so với tiểu tước, hắn hơi chút ổn trọng một chút. Ân, đối. Bất luận cái gì dã tâm ở thực lực trước mặt, đều bất kham một kích. Cho nên nha, thế giới lớn như vậy, nàng đến chạy nhanh đem tu vi cường đại lên, sau đó hảo đi ra ngoài lăng nha. Trong phòng không có gì đẹp, mỹ nhân đệ đệ ở phòng tu luyện, Mộ Vô Song liền tiến đến bong tàu thượng ngắm phong cảnh, không nghĩ tới trừ bỏ Tống Ý Dương người tất cả tại bong tàu thượng, vốn dĩ vừa nói vừa cười, vừa nhìn thấy nàng lại đây, cũng chưa nói chuyện. Bài xích chi ý không cần nói cũng biết. Muốn nói này 10 cái danh ngạch người, nàng tất cả đều nhận thức, trừ bỏ Mộ Ngưng Tuyết Mộ Ngưng Vi 2 tỷ muội, còn lại đều là nam nhân, vương gia có 2 cái. Một cái là đối thủ một mất một còn nhị vương gia Tây Môn Khang, còn có một cái là thất vương gia Tây Môn Đình. Tây Môn Đình mẹ đẻ là trong cung một cái nha hoàn, tiên đế đối hắn không mừng, dẫn tới hắn tính cách nhát gan khiếp nhược, không thường xuất hiện ở mọi người trước mắt, tồn tại cảm rất thấp. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua, thất vương gia 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, lại rất gầy yếu, trên người cũng không có hoàng gia khí chất, phảng phất ai đều có thể khi dễ một phen. Nhưng hoàng thất người, ai lại nói được chuẩn đâu. Hoàng cung giống như là một cái thật lớn trào nhuộm, ai có thể bảo đảm trước mắt thất vương gia không phải ngụy trang đâu. Bất quá, này đều cùng nàng không quan hệ. 10 cái người chung, lại có một người là bình dân xuất thân, tên là Lâm Dục, là 10 người chung tu vi tối cao, linh đồ cảnh cửu giai. Dư lại 5 người, đều là đại thế gia dòng chính con cháu, thiên tư thông minh, mắt cao hơn đỉnh cái loại này. Thất vương gia vốn dĩ liền cúi đầu không nói lời nào, nhị vương gia mắt cao hơn đỉnh, khinh thường với cùng thế gia người giao tiếp, nhưng bao gồm cái kia Lâm Dục ở bên trong 6 người, đều đôi mắt vây quanh ở Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội hoa trên người đảo quanh. Thấy Mộ Vô Song ra tới, Tây Môn Khang lạnh lùng nhìn nàng một cái, thần sắc cú oán. Thầm nghĩ, nàng nếu là thông minh nói, chạy nhanh lại đây cho hắn nói lời xin lỗi, hắn liền không cùng nàng so đo. Có hắn ở, người khác cũng sẽ không bài xích nàng. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì nàng tùy tiện hướng chỗ trống thượng ngồi xuống, một bộ muốn xem phong cảnh bộ dáng. Mũ có rèm rốt cuộc vẫn là che khuất tầm mắt, nàng tùy tay một trích, đem mũ có rèm ném tới rồi một bên, sau đó chung quanh chuyển đến kinh diễm tiếng hút khí. Tây Môn Khang theo bản năng hướng nàng kia vừa thấy, tầm mắt đều thiếu chút nữa ngưng ở nàng trên mặt. Này! Đây là Mộ Vô Song. Từ ngày ấy cung yến lúc sau, Mộ Vô Song đi ra ngoài đều sẽ mang mũ có rèm, cho nên không ai biết nàng gầy xuống dưới bộ dáng. Tuy rằng biết nàng ngũ quan xinh đẹp, nhưng Tây Môn Khang không nghĩ tới, nàng có thể xinh đẹp đến nước này. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bạch như trên tốt ôn ngọc nó nà, không thấy được một chút ít tì vết, bạch lộ ra phấn nộn, ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục, hai mắt tựa cắt thủy, hàm chứa doanh doanh thu thủy, nhưng nàng ánh mắt thanh lãnh. Thêm một phân người khác không dám tới gần lãnh diễm, so khác mỹ nhân nhiều cá tính, liếc mắt một cái thấy khó khăn quên. Chỉ là nhìn nàng quặng cu é sơn mặt, đều gọi người khó có thể thu hồi ánh mắt, thật giống như đang xem một bộ tiên nữ đồ, chỉ dám xa xem không dám dâm loạn, sợ kinh động mỹ nhân. Mộ Ngưng Vi hai chị em vừa thấy đến nàng tháo xuống mũ có rèm, liền biết không xong, các nàng ở hầu phủ thời điểm là gặp qua Mộ Vô Song khuôn mặt, tinh mỹ đến kỳ cục. Mặc dù nàng là không thể tu luyện phế vật, nhưng chỉ là này quốc sắc vô song sắc đẹp, đều đủ để điên đảo chúng sinh. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ thành thành thật thật mang mũ có rèm, không nghĩ tới mới vừa thượng phi hành linh khí không bao lâu, nàng liền đem mũ có rèm hái xuống. Hiện tại liền xem các nàng hai chị em liếc mắt một cái người đều không có. Mộ Ngưng Vi phát hiện, đối nàng khăng khăng một mực húc nguyên cư nhiên cũng gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, trong mắt có kinh diệm ánh sáng. Nàng đột nhiên gian cảm thấy đến từ Mộ Vô Song thật lớn uy hiếp. Vô Song, ngươi ở chỗ này a? Tống Ý Dương khiêng đại trùy lại đây, tươi cười sán lạn chiều Mộ Vô Song đi tới. Vừa quay đầu lại, Mộ Vô Song liền thấy tuyệt thế mỹ nam đầy mặt đào hoa miệng cười, chỉ cảm thấy phi thường đẹp mắt, không khỏi đối hắn nhợt nhạt cười. Nay một cười nhạt, cơ hồ mê mọi người mắt. Không thể phủ nhận, Mộ Vô Song tuy rằng không thể tu luyện, nhưng nàng diện mạo thật sự không thể bắt bẻ, đó là được xưng là kinh thành mỹ nhân Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội ở chỗ này, cũng bị Mộ Vô Song đoạt nhan sắc, sấn đến giống quê mùa nha hoàn, lên không được mặt bàn. Đặc biệt này cười, như hạ hoa nở rộ, tiên tử tuyệt trần, mỹ diễm không gì sánh được. Tống Ý Dương hận không thể đem mũ có rèm lại cho nàng mang lên tới mới hảo, thật giống như một cái chỉ có hắn chú ý tới bảo bối, đột nhiên bị mọi người phát hiện, loại cảm giác này thật sự thực khó chịu. Thật vất vả thoát khỏi Long Mạc Thâm, cũng không thể để cho người khác nhớ thương thượng. Hắn bất động thanh sắc che khuất những người khác ánh mắt, cùng Mộ Vô Song nói chuyện phiếm lên. Mọi người lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng là tầm mắt lại tổng như có như không dừng ở Mộ Vô Song trên người, nói chuyện khi cũng thực thất thần. Kêu bao cỏ liền như vậy đại ma lực, làm sở hữu nam nhân đều rời không ra ánh mắt. Trở lại trong khách phòng, Mộ Ngưng Vi cắn khẩn ngân nha, mặt bộ vặn vẹo nói. Mộ Ngưng Tuyết cũng sắc mặt khó coi, nàng so Mộ Ngưng Vi trầm ổn, nhưng lúc này cũng thực bực bội cùng ghen ghét. Năm đó mâu thân vì đem Mộ Vô Song dưỡng thành phế vật, cố ý cho nàng ăn một ít tắc nghẽn kinh mạch dược vật cùng dễ dàng mập lên đồ ăn. Trước kia ai không nói hầu phủ ra cái bao cỏ phi nữ, nhưng ai có thể nghĩ đến, Mộ Vô Song thế nhưng có thể gầy đi xuống, còn có thể trổ mã đến như vậy tuyệt sắc. Tốt như vậy dung mạo, nếu là đổi thành chính mình mặt, dệt hoa trên gấm, nên thật tốt. Như vậy ai không tranh nhau lấy lòng nàng. Ngay cả Tống Y Dương Long Mạc Thâm như vậy, cũng sẽ trở thành chính mình váy hạ chi thần. Chính là, dựa vào cái gì, cái kia bao cỏ có thể có tốt như vậy tướng mạo. Ghen ghét khiến người tâm thái vặn vẹo, nàng ánh mắt như rắn rết tác độc, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền lặng yên không một tiếng động hủy hoại nàng mặt, xem nàng còn có thể dùng cái gì đi thông đồng nam nhân. Đối. Mộ Ngưng Vi nắm tay gật đầu, không chỉ có hủy nàng mặt, còn muốn hủy hoại nàng dáng người, lớn lên cùng Hồ Mị Tử giống nhau dáng người, thật là lệnh người buồn nôn. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật Mộ Ngưng Vi thực đố kỵ, nàng trước ngực còn chưa phát dục hảo. So với Mộ Vô Song, kém không ngừng một chút. Nhìn không thuận mắt, liền phải đem nàng hủy diệt. Đến lúc đó vào núi non chúng ta như vậy. Ác độc hoa tỉ muội bắt đầu nhỏ giọng lưu đồ bí mật. Bóng đêm buông xuống, phi hành linh khí một khắc không ngừng nghỉ hướng tới Đông Thần Quốc bay đi. Lấy như vậy tốc độ, 3 ngày không đến thời gian liền có thể tới đạt. Tại đây một khắc, Mộ Vô Song mới hoàn toàn cảm nhận được đại lục này diện tích rộng lớn vô biên. Chỉ là một cái cấp thấp đại lục liền như thế đất rộng của nhiều, kia cao giai đại lục đâu. Suy nghĩ một chút, liền gọi người nhiệt huyết sôi trào a. Nàng ở trong phòng thiết ngăn cách trận, sau đó nhắm mắt đả tọa tu luyện. Không có người biết đến là, nào đó phòng người bị một người cao lớn ám vệ một gậy gộc gõ vựng, ném xuống phi hành linh khí tự sinh tự diệt, không chút nào nương tay. Mà một cái cùng chi thoạt nhìn giống nhau như lúc nam nhân xuất hiện ở trong phòng, ghét bỏ nhìn thoáng qua phòng. Đi ra ngoài, mũ ám vệ vội vàng quét tước sạch sẽ, không cho trong phòng lưu có một chút ít người khác hơi thở. Chương 97 tự mình đa tình. 3 ngày thời gian thoảng qua. Trừ bỏ ăn cơm, Mộ Vô Song không có ra quá phòng gian, bởi vì bí cảnh thí luyện cũng là có nguy hiểm, tu vi tự nhiên là càng cao càng có an toàn bảo đảm. Nàng cũng không phải là chính mình một người, còn có mỹ nhân đệ đệ yêu cầu nàng che chở đâu. Đã tới rồi Đông Thần lãnh thổ một nước nội, còn cần phi hành 15 phút, mới đến Đông Thần quốc hoàng thành. Khó trách cổ hoàng đế Tây Môn Thịnh đối Tống Y Dương rất thân hòa, nguyên lai Đông Thần quốc muốn so Khiếu Nguyệt Vương triều bản đồ lớn hơn. Hơn nữa các địa phương kiến trúc nhìn qua thực xa hoa rất nhiều, theo như cái này thì, Đông Thần quốc muốn ở Khiếu Nguyệt Vương triều phía trên. Nàng thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi ra ngoài, môn vừa mở ra, đột nhiên thấy một người cao lớn người đứng ở chính mình trước cửa. Đúng là 10 người chung Lâm Dục. Mộ Vô Song mày nhăn lại, như thế nào cảm giác Lâm Dục trên người khí vị rất quen thuộc. Bất quá nàng cùng Lâm Dục không có giao thoa, nàng nhớ rõ Lâm Dục phía trước còn vây quanh Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội truyền đâu, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước cửa, nhìn dáng vẻ đứng trong chốc lát. Hay là cái biến thái đi. Frank. Nàng tướng môn tạp thượng. Chờ đến phi hành linh khí dừng lại, bên ngoài vang lên mỹ nhân đệ đệ thanh âm. Nàng mới một lần nữa đem cửa mở ra. Tỷ tỷ, đi thôi, bọn họ đều trước đi xuống. Mộ Ngọc Hành thay đổi một thân màu nguyệt bạch trường bào, càng có vẻ hắn nét mặt tỏa sáng, ngọc thụ lâm phong. Mộ Vô Song khen hắn vài câu, hắn lỗ tai liền đỏ, quá không trải qua khen. Tỷ đệ hai người đi ra ngoài, một bên đánh giá Đông Thần Quốc Hoàng Thành. Hoàng Thành so Khiếu Nguyệt Vương triều kinh thành muốn lớn hơn gấp đôi, nơi này người tương đối buôn phóng, không chỉ có ái xuyên tươi đẹp sắc xiêm y liễu, còn quần áo thập phần bại lộ. Mộ tiểu thư, người mũ có rẻm. Mới vừa hạ phi hành linh khí, liền thấy cái kia Lâm Dục lại đến gần rồi lại đây, cũng đem nàng đặt ở bong tàu thượng mũ có rèm cầm. Ta không nghĩ mang, Ngọc Hành ngươi giúp ta cầm. Ai biết cái này Lâm Dục cầm nàng mũ có rèm làm gì, vẫn là làm mỹ nhân đệ đệ cầm đi. Mộ tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, tiên tư ngọc chất, vẫn là mang mũ có rèm hảo một chút, miễn cho bị người va chạm. Lâm Dục mặt vô biểu tình, bám giết không tha nói. Mộ Vô Song lúc này mới nghi hoặc đánh giá Lâm Dục vài mắt, rõ ràng này đôi mắt thực xa lạ, thanh âm cũng thực xa lạ, vì cái gì sẽ cho nàng quen thuộc cảm giác. Bất quá hắn mặt vô biểu tình khen nàng bộ dáng, nhưng thật ra làm nàng thực hưởng thụ, nữ nhân sao, ai không thích bị khen đâu. Cho nên nàng thay đổi chủ ý, tâm tình tốt đem mũ có rèm mang ở trên đầu, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi rồi. Dừng ở phía sau Lâm Dục thật sâu nhìn nàng vài lần. Bước chân dài chậm rãi đi tới. Nơi này chính là bổn thái tử cấp các vị an bài dừng chân địa phương. Ngày mai các vị đem cùng bổn quốc bên này 20 người tập hợp, cùng đi trước Nhật Lạc Sơn Mạch. Đi rồi trong chốc lát, tới rồi một chỗ tinh xảo xa hoa tiểu lầu, Tống Ý Dương dừng lại, đối với đại gia nói. Nay chỗ tiểu lầu vừa thấy chính là toàn bộ hoàng thành tốt nhất tiểu lầu, nhìn ra được Tống Ý Dương dụng tâm. Cũng không có bởi vì những người khác là Khiếu Nguyệt Vương triều không quen biết người liền tùy ý an bài. Đại gia một người phân một gian phòng sau, Tống Ý Dương đơn độc tìm được Mộ Vô Song, cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Đơn giản là giao đái hoàng thành hẳn là chú ý hạng mục công việc, này đó địa phương hảo chơi linh tinh, này đó kỳ thật có thể kêu cá nhân tới nói cho nàng, nhưng hắn không nghĩ bỏ lỡ cùng nàng ở chung cơ hội. Nói xong lúc sau, hắn cũng nên hồi cùng một chuyến, liền cùng nàng nói. Vô Song, thời gian tương đối đuổi, ngày mai liền phải đi Nhật Lạc Sơn Mạch, bổn thái tử cũng vô pháp bồi ngươi nơi nơi dạo một dạo, chờ thí luyện sau khi kết thúc, bổn thái tử mang ngươi tiến cung đi chơi chơi, lại mang ngươi đến hoàng thành các nơi đi dạo, ngươi cùng Ngọc Hành nhiều ngốc chút thời gian, đến lúc đó bổn thái tử tự mình đưa các ngươi trở về. Nếu có thể được đến thần vật, nàng khẳng định sẽ không ở Đông Thần Quốc nhiều ngốc, miễn cho dẫn người chú ý, cho nên nàng không có lập tức đáp ứng. Mà là gật đầu cười cười, làm hắn trước vội, không cần phải xen vào nàng. Chờ Tống Ý Dương đi rồi, Mộ Vô Song chuẩn bị cùng mỹ nhân đệ đệ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Lúc này chính trực hoàng hôn, lại là hoàng thành thành tây nhất náo nhiệt khi đoạn, bên kia có một cái ngầm chợ đen, cái gì đều có bán. Nàng cùng mỹ nhân đệ đệ chân trước mới vừa bước ra tiểu lầu, sau lưng liền có người thấu đi lên. Vô Song, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tây môn khang phe phẩy cây quạt, phong độ nhẹ nhàng đối nàng nói. Chúng ta đi đâu, quản ngươi chuyện gì? Mộ Vô Song liếc hắn liếc mắt một cái, không hiểu được cái này ngốc mũ vì cái gì muốn thấu đi lên. Rõ ràng hắn đối nguyên chủ chán ghét tới rồi muốn một chân đá chết nàng nông nỗi. Đối người ngoài nói nguyên chủ là nàng ghét nhất nữ nhân, hắn cư nhiên còn có mặt mũi hướng nàng trước mặt thấu. Ngươi! Tây môn khang bá một tiếng thu hồi cây quạt, sắc mặt khó coi. Hắn đều tự mình tiến lên cho nàng kỳ hảo, nàng thế nhưng không cảm kích. Vô Song, ngươi đừng lại cùng bổn vương náo loạn, trước kia là bổn vương sai, bổn vương đều cho ngươi nhận sai, ngươi nếu là còn như vậy, liền quá mức. Tây môn khang ánh mắt âm trầm nói, cùng hắn náo, hắn mặt là có bao nhiêu đại. Mộ Vô Song đều thiếu chút nữa khí cười, trên đời này như thế nào sẽ có tự mình cảm giác tốt như vậy người, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Thứ vương gia, ngươi trời sinh thuộc dưa chuột đi. Mộ Vô Song cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Tây môn khang nghi hoặc hỏi, tổng cảm giác không phải cái gì lời hay. Thiếu chủ bái. Mộ Vô Song lạnh lùng nói, ngươi mặt cũng quá lớn, cho rằng tất cả mọi người đến vây quanh ngươi chuyển. Ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Còn có, thì ngươi không cần dùng ngươi cơ quan bài tiết cùng ta nói chuyện, quá xú, cảm ơn. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Tây Môn Khang xanh mét sắc mặt, kéo mỹ nhân đệ đệ tay, nên ngang đi rồi. Vị này nữ tử mắng chửi người phương thức thực kỳ lạ a. Học được, nguyên lai mắng chửi người còn có thể như vậy mắng. Tiểu lâu Lý Chính ở uống trà không ít người đều ở cười trộm, cảm thấy mắng chửi người vị kia nữ tử thật đúng là kỳ nữ tử. Nghe được mọi người đối hắn nghị luận sôi nổi, Tây Môn Khang sắc mặt so An Lục đầu rồi bỏ còn khó coi, ánh mắt ngoan độc đến như là ác độc nhất gián độc. Tứ vương gia, ta muội muội nàng chỉ là còn ở sinh ngài khí, cho nên cô ý chọc giận ngài, rốt cuộc ngài lúc trước thiếu chút nữa một chân đá đã chết nàng, làm nàng phát tiết một chút, cũng là hẳn là, chờ nàng hết giận, liền sẽ không còn như vậy. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội ở trên lầu nghe được chuyện này, hai người thương lượng một chút, vội vàng xuống dưới giúp Mộ Vô Song nói tốt. Bởi vì các nàng hai cái một cái thích Long Mạc Thâm, một cái muốn đáp thượng Tống Y Dương, nếu là Mộ Vô Song cùng Tây Môn Khang ở bên nhau, đảo tỉnh không ít phiền toái, các nàng tự nhiên liền phải tác hợp. Phải không? Nàng như vậy mang thủ. Tây Môn Khang sắc mặt mới hỏa hoãn một ít. Bất quá hắn chỉ nhớ rõ Mộ Vô Song nữ nhân kia nhất mặt dày mày dạ, lúc trước cả ngày vây quanh ở hắn bên người đảo quanh, hắn cự tuyệt vô số lần nàng đều không hối cải. Như thế nào hiện tại tính tình lớn như vậy? Có thể là biến Mỹ, có người phùng nàng, cả người đều phiêu, cho nên mới trở nên như vậy độc miệng đi. Tây Môn Khang âm thầm nghĩ. Nghĩ đến nàng khuôn mặt, còn có nàng thân gia, hắn quyết định không cùng tiểu nữ tử giống nhau so đo, nhưng hôm nay làm hắn mất mặt một chuyện, lại không thể không cho hắn xin lỗi. Đúng vậy, nàng hiện tại tính tình trở nên tương đối kém, đối chúng ta đều xa cách đâu. Nhưng nàng đối vương gia lại là chân chính để bụng, trước đó vài ngày còn hỏi khởi ngài đâu, hơn nữa nàng biết ngài cùng nhau tới, miễn bản nhiều vui vẻ. Mộ Ngưng Tuyết nói dối không chuẩn bị bản thảo nói. Tây Môn Khang nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, bất quá trong lòng lại có chút đắc ý. Xem ra Mộ Vô Song là vì khiến cho hắn chú ý, cố ý như vậy. Phải không? Đột nhiên vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Mộ Ngưng Tuyết theo bản năng nói, đúng vậy. Ai không biết tam muội muội đối tứ vương gia khăng khăng một mực. Bất quá vừa mới dứt lời, nàng liền phát hiện lời này không phải tứ vương gia hỏi, hơn nữa những người khác thanh âm. Vừa thấy, nguyên lai là Lâm Dục, nàng nhớ rõ Lâm Dục đối nàng có ý tứ, tới phía trước ngự khí thập phần ân cần, bất quá đã nhiều ngày không biết sao lại thế này, Lâm Dục thường xuyên mặt vô biểu tình không nói một lời. Lâm Dục tư chất là tương đương tốt, người này tuy rằng xuất thân kém, nhưng là lại đáng giá mượn sức. Nàng liên đối với Lâm Dục cười cười, nói, ta kia ta muội muội, ngày xưa nhất để ý tứ vương gia, đây là cùng tứ vương gia chơi tiểu tính tình đâu. Nga. Lâm Dục lạnh băng nhìn về phía Mộ Ngưng Tuyết. Chương 98 trùng theo đuôi. Mộ Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy áp lực cực lớn chiều nàng đè xuống, cơ hồ ép tới nàng xuyễn bất qua tới khí. Chờ nàng có thể xuyễn lại đây khí thời điểm, đã đầy người đổ mồ hôi, quần áo dính ở cùng nhau. Một mông ngồi ở trên mặt đất, mà Lâm Dục sớm đã liền bóng người đều nhìn không tới. Thì, người không sao chứ? Cái kia Lâm Dục mới linh đồ cảnh cựu giai, như thế nào sẽ làm người chạm đều đứng không vững? Mộ Ngưng Vi đem nàng nâng dậy tới, lại không hiểu được nàng vì cái gì sẽ như vậy nhược, chung quanh còn có người nhìn đâu, như thế nào luyện một chút sức phản kháng đều không có, quá mất mặt. Tây Môn Khang cũng chán ghét nhìn cùng ga rớt vào nồi canh giống nhau chật vật Mộ Ngưng Tuyết liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt. Mộ Ngưng Tuyết chính mình vừa kinh vừa sợ, có loại thiếu chút nữa hít thở không thông nghĩ mà sợ, căn bản không chú ý tới chính mình thân muội muội cùng tứ vương ra ghét bỏ, nàng không biết vì cái gì Lâm Dục sẽ nhằm vào nàng, hơn nữa hắn tu vi vì cái gì sẽ như vậy thâm, bất quá nàng nhất sĩ diện, giờ phút này như vậy chật vật, nàng cảm giác thập phần nan kham. Lâm Dục sự tình có thể ngày khác so đo, hắn bất quá là cái bình dân thôi, không có căn cơ, cư nhiên dám đắc tội nàng, nàng có rất nhiều biện pháp trừng phạt hắn. Nàng vội vàng cùng Tây Môn Khang nói, tứ vương gia, ta đi trước đổi thân xiêm y đi, chờ lát nữa chúng ta cùng đi tìm tam muội muội đi, nàng nếu là nhìn thấy ngài đi tìm nàng, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tây Môn Khang gật gật đầu, cũng hảo, ngươi đi nhanh về nhanh. Mộ Vô Song hiện tại có chút khó làm. Xem ra hắn đến có điểm kiên nhẫn mới được. Chờ Mộ Ngưng Tuyết thu thập hảo xuống dưới khi, còn lại người cũng muốn đi ra ngoài, vì thế đành phải kết bạn cùng đi chợ đen, thuận tiện đi tìm Mộ Vô Song. Ngươi đi theo ta cùng tỷ của ta làm cái gì? Mộ Ngọc Hành ngăn ở theo bọn họ một đường Lâm Dục trước mặt, lạnh giọng chất vấn nói. Bảo hộ nàng. Ta tỷ ta tới bảo hộ, ngươi tính cái gì? Mộ Ngọc Hành nhăn chặt mày nói. Ngươi... Lâm Dục nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, nàng bảo hộ ngươi còn kém không nhiều lắm. Mộ Ngọc Hành. Muốn. ai cần ngươi lo a? Hắn cảm thấy đối Lâm Dục chán ghét trình độ, đã có thể cùng Long Mặc Thâm người nọ đánh đồng. Bất luận Mộ Ngọc Hành nói chuyện nhiều khó nghe, Lâm Dục đều tựa hồ làm như không nghe thấy, yên lặng đi theo Mộ Vô Song phía sau, ánh mắt khi thì u lãnh khi thì thâm thúy nhìn nàng. Mộ Ngọc Hành không thể nề hà, lại đánh không lại hắn, đành phải ngăn ở hai người trung gian. Nhưng hắn cái đầu so bất quá Lâm Dục, cảm giác che ở trung gian cũng không có một chút tác dụng, lại ngăn không được hắn tầm mắt. Hắn hảo tỉ tỉ vô tâm không phổi nơi này nhìn xem nơi đó đi dạo, căn bản không thèm để ý có cái nam nhân ở mơ ước nàng, nhưng đem hắn cấp sầu hỏng rồi. Trường quay, cái này bán thế nào? Mộ Vô Song mới lười đến quản cái gì Lâm Dục Lý Dục, ngầm chợ đen đích xác thực đáng giá dạo một dạo, rất nhiều đồ vật đại lục này cảm thấy thực dâu dịa, nhưng là nàng lại có rất lớn tác dụng. Liên tỉ như trước mắt chậu rửa mặt đại kim sắc chu sa thạch, ma thành phấn, chính là dùng để vẽ bùa tốt nhất chu sa, tên là Hoàng Kim Sa, chẳng qua hiện tại phù sư giống nhau đều dùng màu đỏ thắm chu sa, cực nhỏ sẽ có người dùng Hoàng Kim Sa. Bởi vì lá bùa là màu vàng, phù sư nhóm cảm thấy lá bùa dùng màu đỏ thắm chu sa mới là chính đạo, hiệu quả càng tốt. Mà kim hoàng sắc chu sa nhan sắc cùng lá bùa nhan sắc tương tự, phù sư cho rằng phù tác dụng sẽ yếu bớt. Nhưng kỳ thật bằng không, Hoàng Kim Sa trung ẩn chứa nhỏ bé năng lượng là nhất thích hợp vẽ bùa, hơn nữa mấy vạn năm trước, Hoàng Kim Sa chính là vạn kim khó cầu A. Nhưng hiện tại, mọi người lại lấy Hoàng Kim Sa trở thành thuốc màu vẽ tranh. Cô nương, ngươi cũng thích vẽ tranh. Này khối Hoàng Kim Sa chính là tốt nhất các đá, ta liền thu cô nương 100 lượng bạc đi. Trường quay thấy là cái tiểu cô nương, vì thế hướng lên trên nâng mấy chục lượng bạc, cười tủm tỉm nói. Này khối cắt đá nhan sắc đích xác xinh đẹp, trưởng quầy còn có như vậy sao? Mộ Vô Song không chút để ý hỏi. Còn có mấy khối, cô nương tất cả đều muốn. Trưởng quầy ánh mắt sáng lên. Ngươi lấy tới ta trước nhìn xem. Ý tứ là không hảo nàng không cần. Hành. Chỉ chốc lát sau, trưởng quầy liền dọn mấy khối hoàng kim cắt đá lại đây, thoạt nhìn phẩm chất đều không sai biệt lắm. Điểm này thượng trưởng quầy nhưng thật ra không có lừa dối người. Tổng cộng nhiều ít bạc. Cô nương mua nhiều như vậy, ta cho ngươi tính tiện nghi điểm, tổng cộng 420, ta cho ngươi thiếu tính 10 lượng bạc, ngươi xem được chưa? Trường quầy xem cái này tiểu cô nương dễ nói chuyện, 4 khối hoàng kim sa đều ấn 100 lượng một khối tính, liền tính nàng chém giới, cũng có tránh đầu. 420 quá quý, loại này cắt đá chúng ta bên kia mới mười mấy lượng bạc một khối, tam tỷ tỷ, ngươi đừng mua cái này gian thương. Mộ Ngưng Vi chạy đi lên. Giữ chặt Mộ Vô Song nói, 420 mua mấy khối phá cục đá, còn không bằng mua điểm xinh đẹp trang sức đưa cho nàng, cái này tam tỷ, thật đúng là đủ phá của. Mộ Vô Song lãnh đã bắt tay từ Mộ Ngưng Vì trong tay rút ra, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới 500 lượng bạc cấp trưởng quầy, không cần tối lại. Hào lặng, ta đây liền cấp cô nương đóng gói. Trưởng quầy cười ha hả tiếp nhận tới, còn không quên ghét bỏ xem Mộ Ngưng Vì liếc mắt một cái. Đóng gói cũng không cần, nàng trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Cái này nhẫn chữ vật là nàng tới phía trước ở xích tiêu đường mua 2 cái, nàng cùng Ngọc Hành một người một cái. Cái này nhẫn chữ vật không gian cũng không lớn, không bằng nàng chính mình Ngọc Liên không gian, cũng không bằng nàng nương lưu lại Ngọc Bội không gian, nhưng là cái này nhẫn chữ vật điệu thấp, mấy vạn lượng là có thể mua một cái, đại bộ phận người đều có thể mua nổi. Cho nên không lo lắng có người đỏ mắt muốn giết người càng hóa. Tam tỷ tỷ cũng quá loạn tiêu tiền. Mộ Ngưng Vi thấy Mộ Vô Song không nghe chính mình, ngược lại nhiều cho trưởng quầy tiền, trên mặt có chút nang kham, rốt cuộc nhiều người như vậy đều nhìn. Bất quá đương nàng nhìn đến Mộ Vô Song trên tay nhẫn chữ vật khi, mắt sáng rực lên. Nàng vẫn luôn muốn một cái nhẫn chữ vật, nhưng là nhẫn chữ vật quá quý, kém cỏi nhất cũng muốn 7-8 vạn lượng bạc. Cha mẹ căn bản lấy không ra nhiều như vậy bạc cho nàng cùng tỷ tỷ mua nhẫn chữ vật, cho nên các nàng trên người chỉ có một túi chữ vật, chỉ có thể phóng vài món quần áo mà thôi, liền tiền bạc đều phóng không bao nhiêu. Hiện tại người quá nhiều, nàng không hảo tìm Mộ Vô Song muốn nhẫn chữ vật, chờ trở về tử lầu, nhất định phải đem cái này nhẫn chữ vật muốn lại đây, nàng như vậy có tiền, mấy cái trăm triệu hoàng kim, một cái nhẫn chữ vật mà thôi, nàng sẽ không cho. Tiền của ta tưởng xài như thế nào đều được, quan ngươi chuyện gì? Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Mộ Ngưng Vi cười duyên nói, ta cũng là vì tam tỷ tỷ ngươi suy nghĩ sao, tiền lại nhiều, cũng có tiêu hết một ngày, ngươi nếu là vẫn luôn ăn xài phung phí, dưỡng thành thói quen đã có thể không hảo. Một bên Tây Môn Khang gật gật đầu, không sai, không thể dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen, về sau nàng những cái đó tiền tài nên từ hắn tới bảo quản, miễn cho nàng thực mau liền tiêu hết. Nàng kiếm tiền năng lực có thể so tiêu tiền năng lực mạnh hơn nhiều, nhưng là nàng lười đến cùng Ngộ Ngưng Vi vô nghĩa, xoay người liền đi phía trước đi. Tam muội muội, chậm một chút đi, chúng ta đi vào nơi này dạo một dạo đi. Ngộ Ngưng Tuyết đột nhiên chỉ vào một chỗ gọi lại Mộ Vô Song. Nơi này là vũ khí cửa hàng, Ngộ Ngưng Tuyết cho rằng Mộ Vô Song không có tiện tay vũ khí, liền muốn mượn bồi nàng chọn vũ khí thời điểm cùng nàng làm tốt quan hệ, sau đó làm nàng cho chính mình cũng mua cái vũ khí. Nhưng mà nàng không biết chính là, Mộ Vô Song đã có Hoàng Thúc đưa Vô Song kiếm, cũng chính là trên tay nàng mang xanh biếc lắc tay, kiếm tên vẫn là Hoàng Thúc khởi đầu. Cho nên Mộ Vô Song liền cùng không nghe được dường như, bước nhanh đi phía trước đi, xoay mấy cái vòng, lẫn vào dòng người chung, đem đám kia tiện nhân cấp thoát khỏi. Nàng không yêu cùng dừng bút xé bức, không nghĩ hạ thấp chính mình cấp bậc. Bất quá. Lâm Dục, ngươi như thế nào còn đi theo ta? Nhìn trước mắt thân hình cao lớn nam nhân, Mộ Vô Song cau mày. Chủ yếu là Lâm Dục trên người hơi thở cho nàng rất quen thuộc cảm giác, hơn nữa ngữ khí cùng biểu tình còn có điểm giống Hoàng Thúc, nhưng Hoàng Thúc không có khả năng lại đây, hắn như vậy cao lãnh, như vậy chán ghét người xa lạ khí vị. Sao có thể sẽ biến thành Lâm Dục giống trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau đâu, điểm này đều không giống Hoàng Thúc phong cách. Cho nên nàng không quá thích Lâm Dục, không thích có người cùng Hoàng Thúc giống nhau. Chương 99 trong mắt trừng thẳng. Không nói lời nào. Người câm. Đối mặt chất vấn, Lâm Dục mặt vô biểu tình, không nói một lời, giống như là miệng trường không phải dùng để nói chuyện, mà là dùng để đẹp. Mộ Vô Song mắt trợn trắng. Xem ra cùng cái này hũ nút vô pháp đối thoại. Long Nhất. Nàng lạnh như băng hô. Long Nhất xúc ở trong góc, không dám hiện thân. Dùng ngón chân đầu tưởng, nàng kêu hắn khẳng định là muốn hắn đem Lâm Dục đuổi đi, chính là, hắn làm không được a. Chủ tử sẽ giết hắn. Long Nhất. Mộ Vô Song nhìn quét vài lần bốn phía, thấy Long Nhất không có xuất hiện, không khỏi nhăn lại mày. Long Nhất là Hoàng Thúc đưa nàng ám vệ, ngày thường một kêu liền ra tới. Như thế nào hôm nay lại nhìn không tới người? Chẳng lẽ Long Nhất ra chuyện gì? Bất quá, còn có một loại khả năng. Nàng thân sắc phức tạp dương mắt nhìn vài lần Lâm Dục, sau đó đột nhiên gỡ xuống mũ có rèm thu vào nhận chữ vật. Nàng thấy Lâm Dục nhíu hạ mày. Nơi này dân phong mở ra, bổ tiểu thư cũng nên nhập ra tùy tục mới là. Nàng cười tủm tỉm nói, sau đó đi vào bên cạnh một nhà trang phục cửa hàng. Nhà này trang phục cửa hàng bán bình thường xiêm y cùng linh khí xiêm y. Bình thường chính là bình thường vải dệt làm, linh khí xiêm y chính là bỏ thêm tiểu linh khí, có thể biến hóa nhan sắc kiểu dáng, hảo một chút còn có phòng ngự cùng công kích tác dụng. Nàng bước vào cửa hàng, Lâm Dục cùng mỹ nhân đệ đệ đều theo đi lên. Cái này đẹp hay không đẹp? Nàng chỉ vào một kiện màu đỏ xiêm y hỏi hướng hai người. Hai người đồng loạt lắc đầu, khó coi. Bại lộ. Lâm Dục lạnh lùng nói. Mộ Ngọc Hành đồng ý, cái này xiêm y lìa vải dệt quá ít, eo cùng chân đều phải toàn lộ ra tới, có cái gì đẹp. Kìa cái này đâu. Nàng lại chỉ bên cạnh màu tím vai trang. Không được. Lâm Dục nói. Cũng quá bại lộ. Mộ Ngọc Hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như thế nào Lâm Dục so với hắn còn cấp đâu, trả lời đến nhanh như vậy, quan hắn Lâm Dục chuyện gì à. Nga, kìa cái này đâu. Nàng chỉ hướng nhất góc chỗ một kiện vàng nhạt sắc váy trang, cái này váy nhất bảo thủ, liền cổ đều che đến kín mít. Có thể. Lâm Dục nghiêm túc gật đầu. Mộ Ngọc Hành nghĩ thầm, ai phải nghe ngươi ý kiến. Hành đi. Mộ Vô Song vô vô tay, đối trưởng quay nói, giúp ta đem. Kiệu kiện bao lên. Nàng chỉ vào ngay từ đầu xem đệ nhất kiện màu đỏ quần áo. Mộ Ngọc Hành cùng Lâm Dục đều cho rằng nàng nói hành đi ý tứ là mua kia kiện vàng nhạt sắc, ai biết nàng căn bản không nghe bọn hắn kiến nghị, quay đầu muốn mua đệ nhất kiện. Kia làm gì còn muốn hỏi bọn hắn sao? Lâm Dục ánh mắt dừng ở màu đỏ xiêm y dề thượng, mày nhăn thành chữ xuyên, hắn nói, không được. Ta và ngươi thuộc sao? Mộ Vô Song liếc mắt nhìn hắn, đối trưởng quay nói, còn thất thần làm cái gì, không buôn bán. Trường quay vội vàng cho nàng đem màu đỏ xiêm y gì đóng gói cho nàng, hắn sững sờ là bởi vì cái này khách hàng lớn lên quá đẹp, nhất tần nhất tiếu mê người tâm hồn. Thu tiền sau, trưởng quầy đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, tổng cảm giác bị cái gì đại nhân vật cấp ghi hận thượng. Hắn vô vô trên tay nổi da gà, nhìn theo ba người đi ra ngoài. Đám người đi ra hảo xa một đoạn, trưởng quầy mới cảm giác trong lòng rét lạnh xua tan không ít. Mộ Vô Song lại ở trên phố đi dạo nửa canh giờ, nhặt điểm lầu, sau đó nện bước nhẹ nhàng hồi tiểu lầu đi. Nàng cùng mỹ nhân đệ đệ lo chính mình nói chuyện thiếm, phảng phất không biết phía sau có người đi theo giống nhau. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liền phải xuất phát đi bí cảnh có không ít không biết hung hiểm, đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tới rồi phòng ngoại, nàng cùng mỹ nhân đệ đệ giao đãi nói. Ân. Mộ Ngọc Hành nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bọn họ phía sau Lâm Dục, nhíu mày hỏi nàng, kia hắn. Ngươi đi vào trước đi, ta cùng hắn nói mấy câu. Mộ Vô Song nói. Mộ Ngọc Hành gật đầu, cảnh cáo nhìn thoáng qua Lâm Dục, trở về phòng. Ngươi lại đây. Mộ Vô Song nhìn Lâm Dục liếc mắt một cái, lập tức đi phía trước đi, đến không ai địa phương mới dừng lại. Nàng dừng lại, mặt sau người cũng dừng. Lâm Dục, ngươi là ai? Mộ Vô Song nhìn chằm chằm hắn xa lạ hai mắt, trầm giọng hỏi. Lâm Dục trầm mặc, không nói. Nàng nhướng mày. Long Nhất ở trong bóng tối âm thầm sốt ruột, Mộ tiểu thư như thế nào sẽ phát hiện Lâm Dục không phải bản nhân? Phải biết rằng Lâm Dục cùng nàng không có nửa điểm giao thoa. Không nói liền tính, bổn tiểu thư cũng không có hứng thú. Mộ Vô Song cố ý nói như vậy nói, sau đó cũng không quay đầu lại trở về phòng, đóng lại cửa phòng. Hừ, chờ ngày mai xem ngươi còn trang không chứa được đi. Đóng cửa lại sau trên mặt nàng lạnh lùng chi sắc nhanh chóng biến mất, thay thế chính là một mặt giảo hoạt ý cười. Chủ tử, ngại như thế nào không nói cho Vô Song tiểu thư a? Long Nhất hiện ra thân hình, nghi hoặc hỏi. Hắn ở nơi tối tăm xem đến đều mau lo lắng, Vô Song tiểu thư như vậy thông minh, có thể hay không đã đoán được là chủ tử a? Bổn vương chỉ là lo lắng nàng an nguy mới lại đây, nếu không nàng sẽ tự mình đa tình bổn vương không rời đi nàng. Long Mặc Thâm nói. Long Nhất, ai tự mình đa tình ai trong lòng không điểm số sao? Chủ tử ngươi vốn dĩ chính là không rời đi nàng mới cùng lại đây đi. Đương nhiên, Long Nhất cũng không dám đem trong lòng thanh âm nói ra. Sáng sớm hôm sau, Tống Ý Dương mang đội Đông Thần Quốc 20 cá nhân đi vào tiểu lầu, chuẩn bị cùng xuất phát đi trước Nhật Lạc Sơn Mạch. Tam tỷ tỷ như thế nào mỗi lần đều như vậy chấm A, mỗi lần đều phải làm người chờ nàng. Gặp người đều đến đông đủ, liền Mộ Ngọc Hành đều xuống dưới, nhưng Mộ Vô Song còn không có lại đây. Mộ Ngưng Vi liền có chút bực bội, nhớ tới tối hôm qua tới tìm nàng muốn cái nhẫn chữ vật mang mang. Mộ Vô Song lại liền môn đều không khai, nàng như vậy có tiền, cấp cái nhẫn chữ vật làm sao vậy? Bất quá chờ tới rồi Nhật Lạc Sơn Mạch, đến lúc đó thừa dịp người khác không chú ý, trực tiếp đem Mộ Vô Song giết, trên tay nàng nhẫn chữ vật liền về nàng, chính là đáng tiếc như vậy nhiều tài sản đều ở Tử Tinh Tạp, trừ bỏ bản nhân người khác đều không dùng được, thật sự là quá đáng tiếc. Tư cập này, trên mặt nàng mang theo cười, ngữ khí cũng tiểu không ít, như là ở làm lũng giống nhau. Ở đây trừ bỏ Khiếu Nguyệt Vương triều người, còn có Đông Thần Quốc 20 người, này 20 người có hơn phân nửa là đại thế gia con vợ cả, đều không phải tiểu nhân vật. Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội cũng là cố ý trang điểm một phen, váy hạ chi thần, này 2 tỷ muội hoa chưa bao giờ ngại nhiều. Bởi vì hai người lớn lên đích xác xinh đẹp, các có đặc sắc, lại là mới mẻ gương mặt, tự nhiên không thể thiếu có người tìm các nàng đến gần. Người tam tỷ cũng thật là... Tất cả mọi người chờ nàng một người, chờ lát nữa ta nhất định phải hỏi một chút nàng, có hay không đem chúng ta những người này để vào mắt. Một người tiếp theo Mộ Ngưng Vi nói trắng ra là, hắn nói lời này chính là vì cấp Mộ Ngưng Vi bán cái hảo. Mộ Ngưng Vi đối hắn kiểu tiếu cười cười. Mặt khác người xem ở trong mắt, vội vàng làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói. Chính là, chúng ta đợi lâu như vậy nàng còn chưa tới. Có phải hay không nàng một người quý giá thật sự, tiểu gia đảo muốn nhìn nàng. Người này thanh âm đột nhiên chặt đứt, thanh âm tựa như tạp ở trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước phương hướng trợn tròn mắt. Nhìn xem ta cái gì? Một đạo thanh lanh thanh âm như u cốc không lan, rủ gì êm hay. Đại gia dương mắt xem qua đi, trong mắt đều trừng thẳng. Chương 100 lộ chân dung. Tiểu lâu đại đường, mọi người ánh mắt đều bị một đạo thân ảnh màu đỏ hấp dẫn. Chỉ thấy một cái dáng người mạn diệu tuyệt sắc giai nhân từ thang lầu thượng thức tha là lướt đi xuống tới. Nàng dung mạo đẹp như thiên tiên, phảng phất tự mang quan mang, lệnh người không rời được mắt. Nàng mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, tất cả mọi người tim đập đều bang bang nhanh hơn. Da như ngưng chi, tay như nhu di, chân đầu nga mi, băng cơ ngọc cốt, kinh thế tuyệt diễm. Càng làm cho người mặt đỏ tim đập chính là, nàng ăn mặc một thân màu đỏ bó sát người kính trang, nửa người trên lặc đến gắt gao, đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, tuyết trắng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, thật là thiên kiểu bá mị. Phía dưới là một cái tu thân váy dài, nhưng là chia làm rất nhiều mảnh vải, hành tẩu gian, như ngọc trắng non thon dài chân ở đồng đưa, lệnh nhân khí huyết dâng lên, máu mũi ràng rùa. Tây Môn Khang kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, Mộ Vô Song dáng người lại là như vậy hảo. Hắn tham lam nuốt một ngụm nước miếng, hận không thể tiến lên đi đem nàng kéo vào trong lòng ngực trà đạp một phen. Bất quá nàng sớm muộn gì là chính mình nữ nhân, Tây Môn Khang không sợ nàng chạy, trong lòng lại nghĩ, hắn chờ lát nữa liền bông dáng người đi cho nàng xin lỗi, làm nàng phát xong tính tình, đến lúc đó. Hắc hắc. Nam nhân khác nhìn không chớp mắt che lại chảy máu mũi cái mũi, liền cùng chưa hiểu việc đời giống nhau, tầm mắt đều không bỏ được dịch khai. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội ghen ghét đến phát cuồng, hàm răng đều cắn ra huyết tới. Mộ Vô Song như là không có nhìn đến đủ loại thần sắc, lập tức đi xuống dưới. Người nào đó mặt đều phải thành than đen. Hắn hai bước tiến lên, một tay đem nàng bế ngang lên, bước nhanh trở lại nàng phòng. Tỷ tỷ, buông ra Vô Song. Mộ Ngọc Hành cùng Tống Y Dương nhanh chóng theo đi lên. Cái này Lâm Dục, lá gan quá lớn, cũng dám ôm hắn tỷ tỷ, xem hắn hôm nay không đem hắn đánh thành đầu heo. Tống Ý Dương tắc đôi mắt bốc hỏa, cái này nho nhỏ bình dân, cư nhiên dám mạo phạm Vô Song. Tây Môn Khang cũng bước nhanh theo đi lên, Mộ Vô Song là của hắn, cái kia Lâm Dục cũng dám nhúng chàm. Nhưng người nào đó vào phòng, trực tiếp bày cái kết giới, đem hết thể thanh âm cùng quấy nhiễu ngăn cách ở bên ngoài. Mộ Vô Song hướng trên giường ngồi xuống, tiểu cái chân bắt chéo, cười như không cười nhìn hắn. Long Mặc Thâm ánh mắt một thầm, vạch trần ra người mặt nạ, lộ ra chân dung. Nha, bỏ được lộ ra chân dung là hoàng thúc. Nàng mi liếc mắt đưa tình cười nói. Song Nhi, ngươi can đảm không nhỏ, dám như vậy ăn mặc đi ra ngoài. Long Mặc Thâm thanh âm khàn khàn, tuấn mỹ Vô Song trên mặt không có biểu tình, nhưng là quanh thân khí áp rất thấp, vừa thấy liền biết hắn sinh khí. Nhưng là nàng không sợ, như vậy xuyên tính cái gì, kiếp trước nàng còn thường xuyên bikini đâu. Cùng bikini so sánh với, quả thực gặp sư phụ hảo sao. Nói nữa, là ngươi trước lửa gạt ta không cần chiêu này, có thể kích hoàng thúc ngươi lộ ra chân dung sao. Song Nhi như thế nào biết đến. Long Mặc Thâm cảm giác ngập trời tức giận bị tiểu nữ nhân một câu liền nhẹ nhàng vuốt phẳng, nếu không phải không nghĩ nàng đắc ý vênh váo, hắn khỏe miệng đều thiếu chút nữa câu lên. Hắn kế hoạch chu toàn, không có lỗ hổng, nàng nếu không phải đối chính mình cố ý, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy đem hắn nhận ra tới. Mộ Vô Song cũng không biết hoàng thúc nội tâm diễn nhiều như vậy, nàng kỳ thật từ ngày đó mở cửa nhìn đến Lâm Dục ánh mắt đầu tiên liền cảm giác được không thích hợp, trong đầu xẹt qua hoàng thúc thân ảnh, nhưng là rốt cuộc hoàng thúc cao lãnh lại có thói ở sạch, lại còn có ở tới phía trước hôn đường quá, cho nên không làm nghĩ nhiều. Thẳng đến Long Nhất không hề răng, nàng liền có thể 100% khẳng định Lâm Dục chính là hoàng thúc. Nàng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hoàng thúc ngươi có phải hay không có điểm dính người a? Bằng không như thế nào sẽ cùng nàng tới Đông Thần Quốc? Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng, sắc mặt mất tự nhiên đừng khai đạo. Cái gì dính người, ngươi lần đầu tiên đi bí cảnh, bổn vương chỉ là lo lắng ngươi an nguy thôi. Ngươi là bổn vương vị hôn thê, bổn vương tự nhiên muốn tốn nhiều tâm chút. Nga! Nàng cố ý kéo dài quá thanh âm, hài hước nhìn hắn. Long Mặc Thâm nhìn nàng giảo hoạt bộ dáng, phía dưới đột nhiên đằng nổi lên hỏa khí, hắn nhíu mày nói, còn không đổi này thân xiêm y đi, là muốn bổn vương giúp ngươi đổi sao? Vì cái gì muốn đổi? Chẳng lẽ ta xuyên khó coi sao? Nàng đứng lên, cố ý vây quanh hắn xoay vài vòng. Không được trước mặt ngoại nhân như vậy xuyên. Long Mặc Thâm nói, hắn đem không thành thật tiểu nữ nhân giam cầm ở trong ngực, muốn xuyên, chỉ cho phép ở bổn vương trước mặt xuyên. Hảo A, kia Song Nhi chỉ mặc cho hoàng thúc xem. Nàng cười tùng tịm, miệng đầy đáp ứng. Đến nỗi về sau có thể hay không xuyên, ai biết được. Mắt nhìn hoàng thúc ánh mắt càng ngày càng thâm, nàng cũng không trêu chọc hắn, miễn cho nhạ hỏa thượng thân, liền đem hắn đẩy ra đi. Hoàng thúc ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Long Mặc Thâm tầm mắt ở nàng tuyết trắng yêu tinh trên eo dừng lại trong chốc lát, mới mang lên ra người mặt nạ, cởi bỏ kết giới đi ra ngoài. Lâm Dục, ngươi ở tỷ của ta trong phòng làm gì? Mộ Ngọc Hành phẫn nộ lớn tiếng nói. Ta chỉ là làm nàng đổi thân quần áo. Xét thấy hắn là tương lai cậu em vợ, Long Mặc Thâm trả lời một câu. Phải không? Mộ Ngọc Hành bán tín bán nghi, hắn tự nhiên cũng hy vọng tỷ tỷ đem kia thân xiêm y để đổi đi. Tỉnh những cái đó nam nhân thúi nhóm đôi mắt đều luyến tiếc rời đi. Nhưng là Lâm Dục hắn tùy tiện liền bế lên chính mình tỉ tỉ, này bút chướng không thể không tính. Tống Ý Dương sắc mặt không vui, mang theo địch ý nhìn chằm chằm Lâm Dục. Không có khả năng. Ngươi làm Mộ Vô Song thay quần áo, ngươi đi vào lâu như vậy làm gì? Tây Môn Khang tức giận chỉ vào Lâm Dục, hận không thể đem này nghiền xương thành tro. Hắn cảm giác hắn đường đường tứ vương gia, trên đỉnh đầu đều tái rồi. Tây Môn Khang không phải Mộ Ngọc Hành cái này cậu em vợ, Long Mặc Thâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, canh giữ ở cửa, không nói lời nào. Tây Môn Khang bị hắn cái này ánh mắt chấn đến, nghĩ lại nghĩ đến chính mình tu vi không bằng người, có cái gì thù hận chờ trở về Khiếu Nguyệt Vương triều lại báo. Chờ Mộ Vô Song vừa ra tới, Tây Môn Khang lập tức chất vấn nói. Mộ Vô Song, ngươi vừa mới cùng Lâm Dục ở bên nhau làm gì? Ta cùng hắn làm cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Bắt chó đi cày. Mộ Vô Song liếc mắt nhìn hắn, đi phía trước đi. Mộ Vô Song, ngươi có ý tứ gì? Tây Môn Khang sắc mặt xanh mét. Mới vừa đi đến thang lầu thượng, Mộ Vô Song bước chân dừng lại, quay đầu lại nói. Ta có ý tứ gì? Tứ vương gia nhìn không ra tới sao? Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, đối ta chết triền loạn đánh, ta đều cự tuyệt ngươi bao nhiêu lần, ngươi còn không biết xấu hổ liếm mặt hướng lên trên thấu. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia cái sỏ dày xấu dạng, ngươi cho rằng ta có thể nhìn chúng ngươi. Phía dưới chuyển đến cười vang thanh. Tây Môn Khang giận không thể ác, mặt đỏ gân trướng, này bao cỏ cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt trào phúng hắn. Mộ Vô Song cười lạnh. Lúc này mới nơi nào cùng nơi nào, năm đó Tây Môn Khang đối nguyên chủ nói tàn nhẫn lời nói, có thể so này đó khó nghe nhiều. Mộ Vô Song, đây là chính ngươi nói. Tây Môn Khang cau mày quét mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng, ngươi tương lai không cần hối hận. Thức thời, liền lập tức cho hắn xin lỗi, nếu không tương lai nàng còn tưởng cùng hắn ở bên nhau, vậy đến thừa nhận so này cường gấp 10 lần nhục nhã. Bằng không hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Chương 101 đương cầm luyến. Nghe được Tây Môn Khang nói, Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng, nói, hối hận, buồn cười, ta xem ngươi là đầu óc có tật xấu. Là cá nhân đều nhìn ra được dung mạo của ta thắng ngươi gấp trăm lần, ngươi cóc mà đòi ăn thị thiên Nga ngươi còn có lý đúng không? Chính là, cóc mà đòi ăn thị thiên Nga. Lớn lên sao xấu còn tự cho là đúng, thật không biết xấu hổ. Hắn cho rằng hắn là ai đâu? Còn uy hiếp người. Cô nương đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Đối, chúng ta bảo hộ ngươi. Phía dưới có người ồn ào nói, ái Mỹ là mọi người thiên tính. Như thế một cái quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đứng ở chỗ này, chỉ cần là cái nam nhân đều tưởng che chở nàng, Tây Môn Khang cơ hồ thành mọi người địch nhân. Tây Môn Khang chỉ vào Mộ Vô Song, hung tợn nói, hảo, thực hảo, Mộ Vô Song, ngươi cho bổn vương chờ. Chờ liên chờ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Mộ Vô Song cười lạnh. Lần này ra tới, nàng nhân tiện mục đích chính là muốn giải quyết rất Tây Môn Khang. Hiện tại hắn nhảy nhót đến như vậy hoan, nếu không bao lâu liền lấy hắn mạng chó. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tây Môn Khang không nghĩ tới uy hiếp nàng, nàng thế nhưng không sợ, chẳng lẽ nàng không nghĩ trở thành tứ vương phi sao? Ngươi cái gì ngươi? Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nói lắp đâu. Lời nói đều nói không rõ liền không cần dùng ngươi xú miệng mở miệng, huân đến người chính là tội của ngươi qua. Nàng cười khẩy nói. Sau đó không xem hắn ăn cứt chó giống nhau sắc mặt, cười ngâm ngâm đối Tống Ý Dương nói. Thái tử điện hạ, người hẳn là đến đông đủ đi. Chúng ta khi nào xuất phát? Người đã đến đông đủ, này liền xuất phát đi. Tống Ý Dương khẽ cười nói, Vô Song vẫn là như vậy thú vị, mắng chửi người nói đều làm người nghe được tâm tình thoải mái. Nguyên bản còn tưởng tiến lên xun xoe các nam nhân không tốt hơn trước, thái tử điện hạ đều đối nàng như vậy thân hòa. Có thể thấy được hai người quan hệ không bình thường. Thái tử là tương lai chữ quân, tương lai đế vương, đại gia nhưng không có can đảm cùng hắn đoạt nữ nhân. Tống Ý Dương mang theo Mộ Vô Song thượng phi hành linh khí, nhưng cái kia kêu Lâm Dục người lại đúng là âm hồn bất tán đi theo, làm hắn không cao hứng chính là, Vô Song cũng không giống như bài xích cái này Lâm Dục, này làm hắn có điểm thần thương. Mộ Ngọc Hành đi theo Vô Song bên người là vì bảo hộ hắn tỉ tỉ, cái này Lâm Dục tính cái gì thân phận. Thật vất vả làm nàng rời xa Long Mạc Thâm, không nghĩ tới lại sát ra một cái trần cắn kim. Tống Ý Dương tưởng hộp máu. Lần này phi hành linh khí so với phía trước muốn đại, cất chứa hơn 100 người đều không thành vấn đề. Nhật Lạc Sơn mạch ly Hoàng Thành không tính quá xa, phi hành nửa ngày thời gian là có thể tới. Nghe Tống Ý Dương nói lần này mang đội người là thần võ giáo một cái trưởng lão, cũng là Mộ Ngưng Vi sư phụ. Rốt cuộc bí cảnh cũng có nguy hiểm, tiến đến người đều là phi phú tức quý giả, không có tiền bối dẫn dắt, thực dễ dàng ra vấn đề. Chẳng qua người đến là Mộ Ngưng Vi sư phụ, này liền thực đáng giá dư vị. Xem ra Mộ Ngưng Vi lúc này đây, cũng tưởng đem nàng vĩnh viễn lưu lại Nhật Lạc Sơn mạch. Mộ Vô Song khỏe miệng giơ giơ lên, ánh mắt phiêu xa, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ly Nhật Lạc Sơn mạch càng ngày càng gần, đã có thể thấy diện tích rộng lớn vô biên rậm rạp rừng rậm, bàng bạc trắng lệ, mênh mông vô bờ. Ở rừng rậm bên ngoài địa phương, phi hành linh khí bắt đầu rơi xuống. Phía dưới đứng một hàng 4-5 người, cầm đầu chính là một cái lao nhân, trường đảo tam giác mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Sư phụ! Mộ Ngưng Vi chạy ra tới, đối với phía dưới lao nhân hô. Lao nhân cười cười, mặt mày có chút đáng khinh. Đây là Mộ Ngưng Vi ở thần võ giáo sư phụ A, Mộ Vô Song đánh giá vài lần, rời đi ánh mắt. Linh vương cảnh cường giả. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, nàng nhớ rõ có người nói quá Hoàng Thúc cũng là linh vương cảnh cường giả. Lại còn có Long Nhất ở, nàng nhưng thật ra thực an tâm. Thái tử điện hạ. Lao nhân đối Tống Y Dương cung kính hành lễ. Thần võ giáo là đông thần quốc thế lực, giáo chủ là Tống Y Dương thân ông ngoại, toàn bộ tinh thần võ giáo đều đối với Tống Y Dương cung cung kính kính. Cựu trưởng lão, vất vả. Tống Y Dương lược gật gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Đối mặt những người khác khi, trên người hắn tự phụ cùng xa cách cảm không chút nào che giấu. Cùng cùng Mộ Vô Song ở bên nhau thời điểm là hoàn toàn không giống nhau bộ dáng. Nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi, núi non chung không nên dùng phi hành linh khí, nơi này ly bí cảnh có nửa ngày khoảng cách, chúng ta hãy đi trước, đến lúc đó ở bí cảnh ngoại hạ trại một đêm, ngày thứ hai lại tiến bí cảnh, Thái tử điện hạ nghĩ như thế nào? Cựu trưởng lão nói. Sau đó không lộ dấu vết nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái. Vần đục trong mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng tham lam. Liền nghe cửu trưởng lão ngôn. Tống Ý Dương gật đầu. Vì thế mọi người cùng hướng bí cảnh chỗ xuất phát. Tiểu Chu tiểu tước, các ngươi có thể tìm được thần vận sắp xuất hiện hiện đích xác thiết vị trí sao? Biên đi, Mộ Vô Song biên dùng thần thức cùng hai cái khí linh giao lưu. Xác thực vị trí chúng ta cũng không biết, bất quá chủ nhân, chúng ta biết đại khái phương vị ở đâu. Tiểu Chu cẩn thận cùng nàng nói đại khái phương vị. Nghe xong, nàng nhìn thoáng qua phía trước. Thần vật xuất hiện phương vị, cùng bí cảnh phương vị nhất trí. Bất quá thần vật sẽ ở núi non nội vây xuất thế, mà bí cảnh còn ở núi non bên ngoài khu vực. Đoàn người hành tẩu nửa ngày, nhẹ nhàng tới tiểu bí cảnh địa chỉ. Rốt cuộc có linh vương cảnh cường giả ở, một ít cấp thấp yêu thú liền tới gần đều chưa từng có. Này dọc theo đường đi, gặp được đều là chưa khai trí giã thú. Hơn nữa bên ngoài linh tu rất nhiều. Đi tới là có thể gặp được mấy đội người. Có ngắt lấy linh dược, có tới rèn luyện, cũng có chém giết yêu thú lấy tinh hạch, cái gì tu sĩ đều có. Thấp đến linh đồ cảnh, cao đến linh sư cảnh. Toàn bộ Nhật Lạc Sơn mạch bên ngoài còn rất náo nhiệt. Mà lần này tới tiểu bí cảnh từ Đông Thần Quốc Hoàng Thất Thị Vệ cùng thần võ giáo đệ tử cộng đồng gác, người khác là không thể đi vào. Trước mắt cái này tiểu bí cảnh vì thượng cổ tu sĩ động phủ. Mỗi người đi vào đều có không giống nhau cơ duyên tốt, nói không chừng có thể được đến cái này thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Mộ Vô Song đối truyền thừa không có hứng thú, nàng tiến bí cảnh lớn nhất mục đích chính là vì tăng lên thực chiến kinh nghiệm. Lập tức liền phải mặt trời lặn, đại gia không cần loạn đi, ban đêm là yêu thú sân nhà, phi thường nguy hiểm, một cái không chú ý liền sẽ thi cốt vô tổn. Cựu trưởng lão cao giọng đối đại gia nói, hắn nói chuyện thời điểm. Nội vây vừa lúc truyền đến đại hình yêu thú khủng bố gào giống thanh, chấn triệt núi non. Đại gia nghe xong, trong lòng cảnh giác, không dám chạy loạn. Cựu trưởng lão xem bọn họ sợ, vừa lòng, cùng Đồ Nhi Mộ Ngưng Vi liếc nhau, gật gật đầu. Thầy cho hai người đi đến ẩn nấp địa phương, xác định không ai có thể nghe thấy sau, cựu trưởng lão hỏi, cái kia chính là ngươi là Tam Đường tỷ. Ánh mắt đảo qua đi, có thể thấy Mộ Vô Song ở trong đám người như là sẽ sáng lên giống nhau, sở hữu nam nhân tầm mắt đều vây quanh nàng chuyển. Nàng đang cùng với Thái tử Điện Hạ nói chuyện, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt ý cười, lệnh người không bỏ được rời đi ánh mắt. Nhìn đến sư phụ trong mắt có tham lam hiện lên, Mộ Ngưng Vi lộ ra tàn nhẫn cười, là, sư phụ, chính là nàng, không bằng sư phụ đem nàng mang về nhốt lại. Nàng biết sư phụ yêu thích sắc đẹp, nhốt lại có thể làm cái gì? Tự nhiên là coi như cấm luyến. Chương 102 triệu hoán yêu thú. Mộ Ngưng Vi sư phụ cửu trưởng lão thoạt nhìn nhân môi nhân dạng, nhưng trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn biến thái. Trước kia dưỡng những cái đó cấm luyến sống không quá nửa tháng liền sẽ bị đùa chết, dù sao đều là chết, Mộ Ngưng Vi đương nhiên là hy vọng Mộ Vô Song bị tra tấn đến càng thảm càng tốt. Nàng trước kia ở biết sư phụ gương mặt thật khi, kinh hồn táng đẳng quá, nếu không phải nàng ở thần võ giáo tư chất xuất sắc, sư phụ có điều cố kỵ, nói không chừng đều không xong hắn độc thủ. Sau lại nàng tính kế không ít tân tiến tông môn tiểu sư muội đưa cho sư phụ mới đối nàng càng ngày càng tốt. Nàng cũng không phải không nghĩ tới sư phụ sẽ đối nàng có ý tưởng, nhưng là nàng không sợ, ở trong mắt nàng, cựu trưởng lão chỉ là nàng đá cây chân, nàng một ngày nào đó muốn đạp lên trên đầu của hắn. Hiện giờ xem sư phụ đối Mộ Vô Song cố ý, nàng thấy vậy vui mừng. Mộ Ngưng Vi đề nghị, chính hợp cựu trưởng lão ý, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ngoan đồ nhi, sự thành lúc sau, vi sư thưởng ngươi 20 khối linh thạch. 20 khối linh thạch. Mộ Ngưng Vi đôi mắt đều sáng. Hiện tại trên thị trường mua không được linh thạch, bởi vì linh thạch đều bị đại thế gia đại tông môn cấp lũng đoạn, người bình thường tưởng được đến một viên linh thạch khó càng thêm khó. Không nghĩ tới sư phụ thế nhưng ra tay hảo phóng như vậy, thưởng nàng 20 khối linh thạch. Linh thạch trung linh lực phi thường phong phú, so trong thiên địa có thể hấp thu linh khí thuần chính gấp trăm lần, phi thường thích hợp tu luyện cùng củng cố tu vi. Trước kia nàng nhiều lần cầu sư phụ muốn linh thạch, hắn đều là lấy các loại lý do thoái thác, lần này vì Mộ Vô Song, ra tay nhưng thật ra hào phóng. Nghĩ đến đây, nàng ẩn ẩn phiếm toan, Mộ Vô Song, Mộ Vô Song, mỗi người đều thích Mộ Vô Song. Ngoan đồ nhi, vào đêm lúc sau, vi sư đưa tới yêu thú, đến lúc đó ngươi sấn loạn lôi kéo Mộ Vô Song hướng mặt đông chạy, mặt khác ngươi không cần phải xen vào. Cựu trưởng lão liếm liếm môi, cười tủm tỉm nói. Tốt, sư phụ, ngài tiểu tâm chút. Mộ Vô Song nàng giống như có thể triệu hoán yêu thú, cũng không biết là thật là giả, ngươi đến phòng bị chút. Mộ Ngưng Vi ngoan ngoan nói. Cựu trưởng lão cười nhạo một tiếng, trên đời này từ đâu ra triệu hoán sư, bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Vi sư hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua nàng triệu hồi ra yêu thú? Lại nói, nàng tu vi đều vô, có gì nhưng lo lắng? Kia thật không có. Đó chính là, ngoan đồ nhi không cần lo lắng vi sư. Cựu trưởng lao híp mắt đáng kinh cười. Mộ Ngưng Vi nhìn sư phụ sắc mặt trong lòng cảm thấy ghê tởm buồn nôn, lại không thể không lộ ra cười tới. Tới rồi buổi tối, ngồi ở lửa trại bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm người dần dần có buồn ngủ, bắt đầu thay phiên gác đêm. Mộ Vô Song hợp y lìa dựa ngồi ở trên cây, tư ẩn vào trong bóng đêm cựu trưởng lao trên người thu hồi tầm mắt, cười ngâm ngâm đối bên cạnh Hoàng Thúc nói, Hoàng Thúc, chờ lát nữa có trò hay xem, ngươi nhưng đừng đoạt ta nổi bật ta. Nàng ý tứ là, chờ lát nữa không cần Hoàng Thúc hỗ trợ ra tay, nàng có thể ứng đối. Long Mặc Thâm hạp mục chưa chớp mắt, hắn nhàn nhạt trở về thanh, ân. Này đó thủ đoạn nhỏ, hắn lười đến ra tay. Liên này đều ứng phó không được, liền không phải hắn Long Mặc Thâm coi trọng nữ nhân. Giống. Đột nhiên, yêu thú gào giống thanh đinh thai nhức óc, đốc đốc thật lớn tiếng bước chân lệnh mặt đất đều ở chấn động mãnh liệt. Yêu thú tới. Cháy mau. Đại gia sắc mặt trắng bệch hô, vội vàng hướng bên ngoài chạy. Mộ Vô Song mới từ trên cây nhảy xuống, đã bị Mộ Ngưng Vi giữ chặt. Tam tỷ, chạy mau, giống như tới yêu thú đàn. Không chạy liền mất mạng. Đại gia hoảng cái gì? Mộ Vô Song mặt vô biểu tình ném ra Mộ Ngưng Vi tay, thanh lánh lại không nhỏ thanh âm xuyên thấu qua gạo giống thanh truyền tới mọi người lỗ tai. Đại gia theo bản năng dừng lại bước chân. Tam tỷ ngươi choáng váng không thành. Đây chính là một ngụm là có thể đem ngươi nuốt rất yêu thú đàn A. Mộ Ngưng Vi không biết Mộ Vô Song làm cái quỷ gì, trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, vội vàng lớn tiếng nói. Hai chỉ ngũ gia yêu thú mà thôi, cựu trưởng lão đã đi giết, chúng ta không cần hoảng, đỡ phải chạy ném. Lạc Đơn nói, to như vậy núi non, muốn tìm được mọi người đã có thể không dễ dàng. Mộ Vô Song bình tĩnh nói. Đại gia bị nàng bình tĩnh thái độ cảm nhiễm, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, mấu chốt nhất chính là, mọi người đều sợ Lạc Đơn, núi non đen nhánh một mảnh, tìm không thấy phương hướng, ai biết trong bóng tối cất giấu cái gì nguy hiểm, lúc này phân tán, muốn tụ tập ở bên nhau liền rất khó khăn. Tống Ý Dương cũng tán đồng Mộ Vô Song quan điểm, đứng ra trầm ổn nói. Đại gia ngốc tại chỗ không cần lộn xộn, nếu cửu trưởng lão đã qua đi, nói vậy không thành vấn đề. Cửu trưởng lão linh vương cảnh tu vi, đối phó hai chỉ ngũ giai yêu thú nghĩ đến không thành vấn đề. Mộ Ngưng Vi trong lòng gấp quá, hiện tại đại gia hỏa đều án binh bất động, nàng căn bản vô pháp lôi kéo Mộ Vô Song hướng phía đông chạy. Còn có sư phụ cũng là, không phải đi đưa tới yêu thú, như thế nào yêu thú còn không qua tới. Cửu trưởng lão lúc này khổ mà không nói nên lời. Hắn đích xác đưa tới hai chỉ ngũ giai yêu thú không giả, nhưng là dẫn tới một nửa, này hai chỉ yêu thú đột nhiên trở về chạy, hắn vội vàng đuổi theo đi, kết quả gặp gỡ một đám lục giai yêu thú. Ngoan ngoãn, đây chính là lục giai yêu thú A, tương đương với linh vương cảnh tu vi, một con còn hảo, đây chính là một đám A. Tương đương một đám linh vương cảnh cường giả vây công hắn A. Hắn xoay người muốn chạy trốn thoát, nhưng không biết có phải hay không chọc giận nhóm người này lục giai yêu thú. Thế nhưng đồng thời chiều hắn làm khó dễ, lại là miệng phun băng chùy hỏa cầu, lại là kia chớp lợi chảo, hắn một thân đạo bào đều bị chảo đến nát nhừ, thân thể cũng bị trọng thương. Cuối cùng hắn cắn răng dùng một kiện tốn số tiền lớn được đến bí bảo, cắt đứt một cái cánh tay, mới khó khăn lắm thoát thân. Sư phụ! Ngài không có việc gì đi. Mộ Ngưng Vi thấy sư phụ đầy người là huyết, té ngã trên đất, hoảng sợ, sư phụ chính là linh vương cảnh tu vi a. Như thế nào sẽ như vậy chật vật? Thế nhưng liền một cái cánh tay cũng chưa. Cựu trưởng lão, ngươi thế nào? Tống Ý Dương cũng tiến lên đi, nghi hoặc hỏi. Em đẹp, nơi này xem như núi non thực bên ngoài, ngày thường rất ít sẽ phát hiện ngũ giai trở lên yêu thú, nhưng xem cựu trưởng lão bộ dáng, nhưng không giống như là ngũ giai yêu thú thương. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn ánh mắt sắc bén lên. Thái tử điện hạ, lão phu gặp gỡ một đám lục giai yêu thú. Cựu trưởng lão khụ ra một búng máu, nói. Tống Ý Dương như mày, lục giai trở lên yêu thú cũng không kết bè kết đội, cựu trưởng lão vì sao hội ngộ thượng một đám lục giai yêu thú. Thái tử điện hạ, ngài không phải là nghi ngờ sư phụ ta đi, ngài xem hắn lão nhân ra đều thương thành như vậy, nếu không chúng ta đi về trước đi. Mộ Ngưng Vi nói. Nàng sợ chết, sư phụ đều thương thành như vậy, ai biết buổi tối còn hội ngộ thượng cái gì. Ban đêm không nên lên đường. Cựu trưởng lão ăn trước điểm rũ thương đan dược, mặt khác ngày mai lại nói. Tống Ý Dương nói, không lộng minh tình huống, sao có thể cứ như vậy đi rồi. Vô Song còn ở chỗ này nhìn hắn đâu, hắn đến có quyết đoán chút. Lúc này, Tây Môn Khang cùng Mộ Ngưng Tuyết trên mặt dâng lên quái dị chi sắc. Mộ Ngưng Tuyết đem Mộ Ngưng Vi lặng lẽ kéo qua đi nói, cựu trưởng lão gặp được yêu thú có thể hay không là Mộ Vô Song triệu hoàn tới. Sao có thể? Mộ Ngưng Vi lập tức tiêm thanh phủ định, khinh thường nói. Nàng chính là cái bao cỏ, sao có thể thật sự có thể triệu hoán yêu thú. Chương 103 tả khí nghiêm nghị. Mộ Ngưng Vi tưởng đều không mang theo tưởng, trực tiếp phủ định thân tỷ nói. Nói giỡn, Mộ Vô Song liền tu vi đều không có, sao có thể triệu hoán yêu thú. Huống chi, kia chính là lục giai yêu thú. Chính là đánh chết nàng nàng cũng không tin Mộ Vô Song có thể triệu hồi ra một đám lục giai yêu thú ra tới. Mộ Ngưng Tuyết nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là nàng trong đầu luôn là hiện lên lúc trước ở trên đường cái, Mộ Vô Song tắm máu chiến đấu hăng hái, một đám ba bốn giai yêu thú phủ phục ở nàng dưới chân, nàng cao cao tại thượng, tà khí nghiêm nghị bộ dáng. Từ khi đó khởi, Mộ Vô Song thật giống như thay đổi cá nhân giống nhau, bắt đầu không chịu bọn họ nhị phòng khống chế. Nàng dương mắt chiều Mộ Vô Song nhìn lại, ánh lửa chiếu vào nàng tuyệt mỹ trên mặt, nàng mặt vô biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Ngọn lửa bóng dáng ở nàng khuôn mặt nhảy lên, đem nàng sấn đến vô cùng tà mị. Đột nhiên, Mộ Vô Song quay đầu lại nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Mộ Ngưng Tuyết bị nụ cười này thận địa tâm đế phát lạnh, lại nhìn lên, Mộ Vô Song đã ở cùng Thái tử Điện Hạ nói chuyện, phảng phất vừa rồi không có nhìn qua giống nhau. Vi Vi, chúng ta phải cẩn thận Mộ Vô Song. Mộ Ngưng Tuyết đối mội mội ngưng trọng nói. Mộ Ngưng Vi không để bụng, nói. Tỷ, liền tính sư phụ bị thương, còn có hai chúng ta, hơn nữa Tứ Vương gia cũng cùng chúng ta kết minh, nàng Mộ Vô Song một chút tu vi đều không có, chúng ta tìm một cơ hội dẫn đi Mộ Ngọc Hành, Thái tử Điện Hạ còn có cái kia Lâm Dục, là có thể đem nàng chạm với đao hạ. Sát Mộ Vô Song liền cùng sát gà giống nhau, phiền toái chính là bên người nàng có Mộ Ngọc Hành, Thái tử Điện Hạ, còn có Lâm Dục. Bằng không hôm nay ở tới trên đường, là có thể đem Mộ Vô Song cấp giải quyết. Mộ Ngưng Tuyết thấy muội muội không nghe nàng khuyên bảo, nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng đem đồng dạng lời nói cùng Tây Môn Khang nói một lần, Tây Môn Khang thần sắc phức tạp gật gật đầu. Mộ Vô Song biến hóa quá lớn, hắn cảm giác hiện tại nàng quá xa lạ, hơn nữa nàng luôn có một loại thái sơn sập trước mặt sắc không thay đổi chấn định, thật giống như hết thể ở nàng trong lòng bàn tay. Hắn không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, rõ ràng, nàng là cái vô pháp tu luyện bao cỏ a. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên mặt, nếu không chiếm được, vậy hoàn toàn hủy hoại nàng. Hoàng huynh trong lời nói để lộ ra hắn tính toán cưới Mộ Vô Song đương hoàng hậu, bởi vì nàng mệnh cách thực quý giá. Nhưng mà hắn trong lòng đã có phản ý, lại sao có thể làm hoàng huynh cưới hoàng hậu mệnh cách nữ nhân giúp hắn một tay đâu. Đại gia không dám đi vào giấc ngủ, lo lắng yêu thú đàn đột kích, vẫn luôn trợn mắt tới rồi hừng đông. Nhìn đến không trung lộ ra bụng cá trắng, đại gia nhắc tới tâm mới thả lại bụng. Mộ Vô Song nhưng thật ra ngủ đến không tồi, người nào đó dày rộng bả vai mượn nàng dựa vào, cả đêm động đều không có động một chút. Trải qua cả đêm tu chỉnh đả tọa, cựu trưởng lao thân thể trạng thái hảo không ít, nhưng là đoạn rớt cánh tay là tiếp không trở lại, bởi vì là bị yêu thú cắn xé rớt, đã sớm vào yêu thú khẩu. Tuy rằng nói cựu trưởng lao thân thể hảo không ít, nhưng là tâm tình của hắn lại trở nên rất kém cỏi cùng cổ quái. Chỉ huy Mộ Ngưng Vi bận trước bận sau, hơi có không thuận liền mắng to xuất khẩu. Tống Ý Dương chuẩn bị dẫn dắt thần võ giáo đệ tử cùng hoàng gia thị vệ tự mình tiến đến cựu trưởng lão cùng lục gia yêu thú đàn đối chiến địa phương, xem cái đến tuột cùng. Cựu trưởng lão tự nhiên chính mình cũng muốn qua đi, xem có thể hay không tìm được kia chỉ đoạn rất cánh tay tiếp trở về. Giao chiến chỗ một mảnh hỗn độn, yêu thú đương nhiên không biết tung tích, nhưng nhìn ra được tới, thật là có rất nhiều lục gia yêu thú lại đây. Cựu trưởng lão có thể giữ được một mạng, đều là ít nhiều bí bảo sinh tồn. Có thể là núi non nội vây đã xảy ra cái gì biến cố, cho nên mới dẫn tới nhiều như vậy cao gia yêu thú chạy đến bên ngoài tới. Thánh tử Húc Nguyên phân tích nói. Tống Ý Dương cũng gật gật đầu, chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới Mộ Vô Song, nhưng là hắn cũng không xác định nàng rốt cuộc có thể hay không triệu hoán yêu thú. Nói nữa, này đó đều là lục gia yêu thú. Khẳng định không phải tưởng triệu hoán là có thể triệu hoán, hơn nữa nàng cùng cựu trưởng lão không oán không thù, không có lý do gì làm như vậy, cho nên hắn lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc xua tan. Là lão phu vận khí không tốt, gặp gỡ cao giai thú đàn. Cựu trưởng lão khuôn mặt âm lãnh nói, trên mặt đất đừng nói hắn cánh tay, chính là một ngón tay cũng nhìn không tới, này cái cánh tay là không có khả năng lại an đi trở về. Không bằng bổn thái tử lệnh người hộ tống cửu trưởng lão hồi tông môn trị liệu đi, lại làm ông ngoại một lần nữa phái người lại đây. Tống Ý Dương nói, cửu trưởng lão tự nhiên không chịu, hắn ở chỗ này tài lớn như vậy một té ngã, tay đều chặt đứt, nếu là không đem nữ nhân kia mang về, kia hắn chẳng phải là mệt lớn. Nếu không phải vì nữ nhân kia, cánh tay hắn cũng sẽ không đoạn. Thái tử điện hạ, bất quá là một cánh tay thôi, lão phu không đáng ngại. Cùng với lại từ tông môn gọi người lại đây, nhiều lãng phí mấy ngày thời gian, không bằng làm lão phu lại tu chỉnh một hai ngày, cùng đi thái tử điện hạ cùng chư vị hoàn thành lần này bí cảnh thí luyện. Tống Ý Dương nhíu mày, cựu trưởng lão người này cũng không phải là như vậy lòng nhiệt tình người, hắn định là có điều đồ mới đúng. Nhưng hắn không có cự tuyệt, mà là thuận miệng đáp ứng xuống dưới, xem cựu trưởng lão rốt cuộc ý muốn như thế nào. Hắn không yên tâm cựu trưởng lão. Lén lại cùng thần võ giáo truyền tin, làm trưởng giáo ông ngoại lại nhiều phái mấy người lại đây. Sau khi trở về, Tống Ý Dương cùng đại gia thuyết minh tình huống, làm đại gia tại chỗ tu chỉnh hai ngày, chờ cựu trưởng lao vết thương khỏi hẳn sau lại tiến vào bí cảnh. Kia cao giai yêu thú đàn có thể hay không lại đến a? Có người cao giọng hỏi. Nhiều ngốc mấy ngày không có gì, nhưng là tối hôm qua động tĩnh quá lớn, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Nhất quan tâm vấn đề chính là còn có thể hay không phát sinh tối hôm qua sự tình. Bên kia đã tới gần nội vây quanh, ly chúng ta bên này xa, đại gia yên tâm, cao gia yêu thú sẽ không tới bên này. Cựu trưởng lão ra tiếng nói. Tống Ý Dương nhìn cửu trưởng lão liếc mắt một cái, kỳ thật không nghĩ ra, vì cái gì cửu trưởng lão sẽ chạy như vậy xa. Tuy rằng đại gia nghe được yêu thú gào giống thanh nghe tới không tính xa, nhưng là cửu trưởng lão là nghe được ngũ giai yêu thú thanh âm sau chạy tới, nhưng là sau lại ngũ giai yêu thú trở về chạy, chạy rất xa khoảng cách, mới gặp được lục giai yêu thú đàn. Cửu trưởng lão rõ ràng có cơ hội rời đi, không cần phải đi theo chạy như vậy xa mới đúng. Hắn nhất định là có cái gì mục đích. Mặc kệ nói như thế nào, cựu trưởng lão nói khởi tới rồi an ủi tác dụng. Hơn nữa vào lúc ban đêm, gió êm sóng lặng, không có lại nghe được yêu thú gào giống thành, cái này làm cho đại gia dẫn theo tâm lại lần nữa thả xuống dưới. Tam tỷ tỷ, nếu chúng ta bên này không nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng đi chung quanh dạo một dạo, nhìn xem có hay không linh thảo linh dược. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Mộ Ngưng Vi kiềm chế không được, lại đây tìm Mộ Vô Song. Mộ Ngọc Hành lạnh như băng nhìn qua đi, tỷ của ta bất hòa ngươi đi. Ngọc Hành, ta hỏi chính là tam tỷ tỷ, không hỏi ngươi. Mộ Ngưng Vi khó chịu nhìn về phía hắn. Ta trả lời cùng hắn giống nhau. Mộ Vô Song xem cũng không xem nói. Vì cái gì a? Tam tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, ngươi vì cái gì như vậy xa lạ? Mộ Ngưng Vi cố ý phóng đại thanh âm, hấp dẫn không ít người nhìn qua, muốn cho này đó nam nhân nhìn xem Mộ Vô Song lương bạc sắc mặt. Chương 104 khác nhau đối đãi. Bởi vì ngươi quá xú, ly ta xa một chút. Mộ Vô Song ghét bỏ nhìn Mộ Ngưng Vi liếc mắt một cái. Phụt. Tống Ý Dương cùng Mộ Ngọc Hành đều cười ra tiếng tới. Kỳ thật Mộ Ngưng Vi trên người cũng không thể nói xú, là một loại mùi hương. Nhưng là loại này mùi hương là hôm trước Mộ Ngưng Vi chiếu Mộ Vô Song trên người mùi hương mua, liền có loại bắt trước bừa cảm giác. Mộ Vô Song trên người mùi hương nhàn nhạt, tựa hồ là trời sinh nữ nhi hương, nghe lên trời quang trăng sáng, lệnh nhân tâm vượn ý mã, mai con chạy loạn. Nhưng Mộ Ngưng Vi trên người mua túi thơm hương vị quá vọn, có chút gây mũi, mỗi người hận không thể ly nàng mấy trượng xa. Bị Mộ Vô Song không chút nào che giấu ngữ khí cùng chán ghét thái độ đâm đến. Mộ Ngưng Vi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng nhìn về phía những người khác, đại bộ phận người đều che miệng cười khẽ, căn bản không thèm để ý Mộ Vô Song nói chuyện đả thương người. Lớn lên đẹp, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Mộ Ngưng Vi đôi mắt đều đỏ, lã chã trực khóc nhìn về phía Húc Nguyên. Húc Nguyên nhìn không được, hắn nhíu mày đi tới nói. Mộ tiểu thư, Vi Vi nàng cũng là hảo tâm mời ngươi, ngươi không đi liền thôi, không cần phải như vậy vũ nhục Vi Vi đi. Nhục nhã. Mộ Vô Song ngẩng đầu, đẹp mày liêu trọn trọn, khóe miệng gợi lên nói. Ta ăn ngay nói thật, như thế nào liền biến thành nhục nhã? Chẳng lẽ thánh tử không cảm thấy trên người nàng hương vị rất khó nghe sao? Húc Nguyên đích sắc không thích Mộ Ngưng vì trên người hương vị, đặc biệt giống hắn đã từng ngửi qua hợp hoan hoa hương vị, gây mũi, còn dễ dàng gọi người đầu choáng váng nao trướng. Mỗi lần nàng tiếp cận, hắn đều theo bản năng cách xa nàng một chút. Cũng không phải hắn không thích nàng, mà là hắn chán ghét cái này hương vị. Nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn không có khả năng gật đầu nói khó nghe, như vậy liền quá không cho Vi Vi thể diện. Đang lúc hắn chuẩn bị lắc đầu khi, liền nghe Mộ Vô Song khẽ cười nói, xem, thánh tử đều chần chờ, thuyết minh trên người nàng hương vị là thật sự khó nghe đâu. Mộ Ngưng Vi không thể tin tưởng, Húc Nguyên đối nàng toàn tâm toàn ý, thế nhưng cũng sẽ ghét bỏ nàng. Ta không phải Húc Nguyên ý đồ giải thích. Mộ Ngưng Vi che lại lỗ tai, ta không nghe. Một bên Mộ Vô Song cong cong môi, đi ra ngoài. Mộ Ngọc Hành làm hảo đệ đệ, cái thứ nhất theo sau. Lâm Dục cùng Tống Y Dương cũng đồng thời nâng lên bước chân. Tống Y Dương tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua Lâm Dục, làm không rõ hắn rõ ràng là mời Vô Song lại đây thuận tiện cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, như thế nào hiện tại lại nhiều ra một cái tình địch. Lâm Dục lại liền con mắt đều không có quét hắn liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Mộ Vô Song đi phương hướng là nội vây phương hướng, bất quá nàng chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn xem, lấy bọn họ cái này tốc độ, chính là đi hai ngày cũng đi không đến nội vây, cho nên tính nguy hiểm cũng không lớn. Kỳ thật nàng là muốn đi càng nội địa phương nhìn một cái, nhưng là phía sau còn theo ba người, nàng đành phải đánh mất ý tưởng. Không đi bao lâu, đại gia đột nhiên nghe được sổ sổ soạt soạt thanh âm. Tống Ý Dương cùng Ngộ Ngọc Hành đều yên lặng đề cao cảnh giác, lấy ra vũ khí. Lâm Dục lại chỉ nhìn Song Nhi liếc mắt một cái, thần sắc như cũ lười biếng không thèm để ý. Chỉ chốc lát sau, rừng rậm đột nhiên thoát ra mười mấy chỉ yêu thú, bất quá cùng bậc cũng không cao, tối cao cũng chỉ có tam giai. Tống Ý Dương cùng Ngộ Ngọc Hành còn không kịp động thủ, liền thấy này đó yêu thú đột nhiên phủ phục xuống dưới. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều yêu thú gia nhập trong đó, đồng thời phủ phục trên mặt đất. Tống Ý Dương, nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng là ở thần phục mộ vô song. Tống Ý Dương đều không có gặp qua như vậy lệnh người khiếp sợ một màn, hắn chỉ nghe qua thám tử miêu tả quá đương sơ ở Khiếu Nguyệt Vương triều kinh thành trên đường cái kia một màn, nhưng cùng thật mắt chứng kiến, là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Mộ Ngọc Hành tắc gặp qua một lần, nhưng là tái kiến vẫn như cũ lần cảm chấn động. Tỷ tỷ, thật là ngàn năm khó gặp triệu hoán sư A. Long Mặc Thâm mắt gian quang ảnh chim nổi, không hề chớp mắt nhìn hắn tiểu nữ nhân, có chung vinh dự. Nghĩ nghĩ, hắn đem lắm mồm ra hỏa phóng ra, cũng cho nó bảy cái kết giới, ngoại giới người nhìn không tới cũng nghe không đến nó. Bị đóng mấy ngày phong tối, tiểu thanh long rốt cuộc bị thả ra, hưng phấn đến thẳng dậm chân. Chủ nhân rốt cuộc nghĩ thông suốt phóng ta ra tới. Chủ nhân nhất định là biết cái kia xú nữ nhân ở lừa gạt chủ nhân có phải hay không. Tiểu ra ta hỏa nhãn kim. Di ta đi, chủ nhân ngài chân hảo. Tiểu thanh long trừng lớn mắt, nhìn chủ nhân đứng thẳng chân. Tuy rằng chủ nhân đeo ra người mặt nạ, nhưng là chủ nhân hơi thở nó không có khả năng tính sai. Chính là như vậy hung ác nan giải độc, cái này cấp thấp trên đại lục cư nhiên thật sự có người có thể giải. Sẽ không thật là cái kia xú nữ nhân đi. Nó chú ý tới chủ nhân sắc mặt rất khó xem, nó vội vàng dùng móng vuốt nhỏ che miệng lại, lúc này nó mới chú ý tới, chung quanh cư nhiên có thượng trăm chỉ cấp thấp yêu thú phủ phục trên mặt đất, thần phục một người. Mà người này, thế nhưng là mộ vô song. Tiểu thanh long đem miệng che đến gắt gao mới tránh cho thét chói tai ra tiếng. Dục giải đại kiếp nạn, cần tìm dị nhân, cửu tiêu phượng lâm, vạn thú tề triệu, long phượng tương nộ, thiên địa biến sắc. Đây là năm đó Thánh Sư Nguyên lời nói. Mấy năm nay, nó đi theo chủ nhân, tìm kiếm vô số cái đại lục, cũng không từng tìm được người như vậy. Nhưng mà trước mắt, nó liền thấy được vạn thú tể triệu nữ nhân. Nữ nhân này, vẫn là bị nó vẫn luôn ghét bỏ người. Tiểu Thanh Long lại hối hận lại hổ thẹn, chủ nhân chính mình coi trọng nữ nhân, nó liền không nên nghi ngờ. Lúc này, nữ nhân kia phảng phất tự mang theo thánh quang, vô số hung ác yêu thú đối nàng rũ mi dễ nghe. Nó làm thần thú, có thể cảm thụ được đến này đó yêu thú lại thân thiết lại cung kính thái độ, không có chút nào gian dối thủ đoạn ở bên trong, mà là chân chính thần phục. Nó nếu lộ ra thần thú chi uy cũng có thể làm yêu thú thần phục, nhưng này không giống nhau, đây là uy áp dưới thần phục, cùng đối nàng tự chủ thần phục có lệch trời chênh lệch. Nữ nhân này, không, chủ mẫu nàng chẳng lẽ là trong truyền thuyết triệu hoán sư sao? Tiểu thanh long trong ánh mắt dần hiện ra kính nể chi sắc. Nó cúi đầu nghiêm túc đối chủ nhân nói. Chủ nhân, thanh thiên biết sai rồi, tương lai thanh thiên tuyệt không sẽ lại đối chủ mẫu có bất luận cái gì bất kính. Xin lỗi nói lưu trữ chính mình đối nàng nói. Long Mặc Thâm lạnh như băng nhìn chính mình bản mạng thần thú liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn chính mình tiểu nữ nhân, ánh mắt ôn nhu. Tiểu thanh long, uy. Chủ nhân, không mang theo như vậy khác nhau đối đãi. Tính. Nó vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào cấp chủ mẫu xin lỗi đi. Mộ vô song dùng thần thức cùng các yêu thú âm thầm giao lưu một phen, bất quá cũng không có được đến hữu dụng tin tức, gần nhất nội vây tựa hồ cũng không có cái gì thần vật sắp sửa xuất thế dị động, nàng vô pháp xác định cụ thể vị trí. Mà thời gian chỉ có ngắn ngủn 6 ngày không đến, nàng cần thiết đến mau chóng xác định vị trí.